Từ Diệp Lăng luyện võ đến bây giờ, đây là hắn trải qua tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất, chuyển ngoặt lớn nhất, dài đằng đẵng nhất một trận chiến. Chuyện này đối với tâm trí của hắn mài giũa, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Trải qua như thế tàn khốc một trận chiến, Diệp Lăng đối với mình nhận thức tiến bộ một đoạn dài. Hơn nữa hắn võ đạo chi tâm cũng kiên định hơn, không hề kẽ hở. Hắn và sư huynh, sư tỷ thậm chí Vu sư phó luật bản, cái kia dù sao chỉ là so chiêu, căn bản không phải thực chiến, ở đằng kia tiểu dáng so chiêu bên trong, cũng không có đem đối phương đưa vào chỗ chết ý nghĩ. Vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, như vậy so chiêu, cho dù là qua bao nhiêu lần, cũng không bằng hôm nay trận này hầu như đã đến sơn cùng thủy tận đại quyết chiến. Nhiều lần, Diệp Lăng suýt chút nữa bị giết chết, hơn nữa là đã không có cái gì phản bác lực lượng bị giết chết. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là chạy ra. Như vậy bước ra đến, dường như thiêu thân phá kén thành bướm, Diệp Lăng đối với võ đạo cùng chém giết lý giải, đã đi lên một tầng thứ mới. Nếu như lại tới một lần nữa lúc trước chiến đấu lời nói Diệp Lăng đánh cho tuyệt đối sẽ càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm biết tròn biết méo. Trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn là hắn thắng rồi. Đương nhiên, Diệp Lăng thắng lợi trong quá trình, tràn đầy vô số nghi mà sợ địa phương. Bất kỳ một điểm sai lầm, khả năng Diệp Lăng đều phải chiến chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng là chịu đựng được. Chỉ cần hắn đem tổn thương dưỡng cho tốt, đồng thời thân thể của chính mình cũng tận số khôi phục lời nói, Diệp Lăng lần này lấy được võ đạo cảm ngộ, liền có thể đủ tất cả biến thành chính mình bước vào luyện khí hóa thần kỳ tích lũy. Sư bá. Vào giờ phút này, nằm dưới đất Diệp Phong tụ đã mất đi loại kia hung hăng, chỉ còn dư lại đối với tử vong sắp đến kinh hoàng. Hắn mở miệng chính là rất lâu không có kêu Diệp Vân Hoành sư bá. Diệp Vân Hoành trên khuôn mặt một mảnh ý lạnh, hắn cũng không trả lời Diệp Phong tụ, chỉ là quay đầu nhìn Diệp Lăng, "Diệp Lăng, muốn xử trí như thế nào hắn?" "Ta nghe ngươi." Diệp Lăng lắc lắc đầu, "Thái thượng trưởng lão, chuyện này ta cũng không quá rõ ràng trong đó chi tiết nhỏ, vẫn là giao cho ngươi tới xử trí đi." Ngược lại, hắn tin tưởng, Diệp Vân Hoành tuyệt đối sẽ không để cho chạy Diệp Phong tụ cái này tác nhân, vì lẽ đó hắn cũng vui vẻ phải đem tình này giao cho Diệp Vân Hoành. Diệp Vân Hoành cũng không có chối từ, Diệp Lăng chuyện này làm cũng khá. Kỳ thực Diệp Lăng trong lòng còn sót lại rất nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ cũng không hề đến cái kia thời cơ. Hắn cần tìm một cái địa phương tốt hỏi lại những thứ đồ này. Bây giờ đối với Diệp Lăng tới nói, trọng yếu nhất vẫn để cho thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục, đem thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn hiện tại đã đến hóa khí cửu trọng thiên đỉnh cao, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, hơn nữa đầy đủ thời gian đến điều trị, cái kia trên căn bản là có thể khôi phục lại hóa khí cửu trọng thiên đỉnh phong tốt nhất trạng thái. Mà trải qua vừa mới đại chiến kiểm nghiệm, cũng chứng minh rồi, hiện tại Diệp Lăng muốn giết chết hóa thần nhất trọng thiên tiền kỳ cường giả, là không có bất cứ vấn đề gì. Chiến lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, đương nhiên coi như là hắn có chiến lực như vậy, nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, những thứ này đều là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại Diệp Lăng, mình muốn là đột phá đạt đến luyện khí hóa thần kỳ. Lần này cùng tam đại luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả đối chiến, để Diệp Lăng cảm ngộ đã đến quá nhiều đồ vật, trong này liền bao quát hắn đối với luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả thực lực nhận thức. Nếu như mình có thể đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới này sẽ là thực lực rất mạnh. Cái cảnh giới kia Diệp Lăng, thực lực của hắn là mạnh đến vượt xa đồng kỳ cường giả. Xì. Quả nhiên, lúc này Diệp Vân Hoành cũng không hề đối với Diệp Phong tụ hạ thủ lưu tình, tay hắn khởi thương rơi, đầu thương trầm trọng đâm vào Diệp Phong tụ đầu, trực tiếp đem đầu của hắn cho đâm thủng, đồng thời trực tiếp phá. Đầy trời máu tươi. Đây chính là vũ giả thế giới, người thắng, mạnh mẽ, quyết định sinh tử. Người thất bại tử vong. Hơn nữa thậm chí không cách nào quyết định chính mình tử vong phương thức. Ách vào lúc này, nhìn thấy Diệp Chiêu Phong bị Diệp Vân Hoành đâm chết Lý Chiêu, liên tục lăn lộn, cố nén đau đớn đứng dậy liền muốn đào tẩu, nhưng là, Diệp Lăng không thể theo hắn mong muốn. Diệp Lăng tốc độ đặc biệt nhanh, nhanh chóng đuổi tới cái này Lý Chiêu, ánh đao lóe lên, Lý Chiêu đầu liền vội vã địa lăn xuống. Tại Lý Chiêu đầu lăn xuống trong nháy mắt, tại Diệp Lăng mặt bên, đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, "Đao hạ lưu nhân." Chỉ tiếc, câu này "Đao hạ lưu nhân" chung quy không có cùng một ít truyền thuyết, một ít trong chuyện xưa như vậy đuổi tới Lý Chiêu đầu đã. Trải qua lăn xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên lai, like, đây là mấy cái người của Lý gia chạy tới, hy vọng có thể lưu lại Lý Chiêu tính mạng. Lý Chiêu nhưng là bọn hắn Lý gia người mạnh nhất, duy nhất một cái hóa thần kỳ cường giả, hắn đã chết, Lý gia tiểu không có bất kỳ cùng mặt khác gia đối kháng năng lực. Cho dù Lý Chiêu trọng thương, nhưng bọn họ cũng sẽ dùng tốt nhất chữa bệnh đến để Lý Chiêu khôi phục, chủ yếu là muốn khôi phục bọn họ Lý gia hy vọng. Chỉ tiếc, bọn hắn cái này tố cầu, vẫn bị Diệp Lăng cho một chiêu chém xuống cũng kèm theo Lý gia hy vọng, trực tiếp chém nát. Dù sao, làm sai chuyện, đó là phải trả giá thật lớn, bọn họ người của Lý gia cùng Diệp Phong tụ cấu kết muốn phá vỡ Diệp gia, vậy nhất định phải gánh chịu thất bại hậu quả xấu. Người cái này chạy tới người Lý gia, nhìn thấy Diệp Lăng cũng không có bởi vì thanh âm của mình sẽ không giết Lý Chiêu, vừa giận vừa sợ, giận dữ hét, ngươi làm sao như thế quá đáng? Khó tránh khỏi có chút quá hùng hổ dọa người đi à nha. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vừa mới chém giết Lý Chiêu Lam Lăng đao, nằm ngang nắm tại trên tay của chính mình, máu tươi vẫn còn đang một giọt địa nhỏ xuống trên đất, hắn được khỏe miệng, vẫn như cũ mang theo mấy phần khôn kể ý cười, vậy ngươi muốn làm gì? Cái này người của Lý gia, trong nháy mắt, á khẩu không trả lời được. Hắn còn có thể nói thế nào? Nói nhiều một câu, nói không chắc, Lý gia thì phải chết tại Diệp Lăng cùng Diệp Vân Hoành trên tay, thế là, hắn chỉ có thể lúng ta lúng túng địa nhắm lại miệng mình, cái gì cũng không dám nói, cũng không cách nào nói rồi. Chương 217, giao lưu. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 217, giao lưu. Các ngươi Lý gia, cấu kết Diệp Phong tụ, muốn phá vỡ ta Diệp gia, hiện tại đã thất bại, liền một đều không cho chết, nào có như vậy đạo lý. Vào giờ phút này, nhìn thấy màn này Diệp Vân Hành cũng nhấc theo chính mình dính đầy máu tươi trường thương, đi tới, trong thanh âm không có Diệp Lăng âm thanh cái loại này ý lạnh, bất quá, hắn cái thanh âm kia, giàn mua, vận đủ, rồi lại mang theo một loại rung động lòng người lực lượng. Tuy rằng không ở bề ngoài ý lạnh, nhưng Diệp Vân Hành âm thanh lại làm cho người càng thêm không rét mà run. Tại âm thanh như thế bên trong, Lý Gia vậy càng là không dám nói nữa cái gì lời hung ác. Hắn chỉ là sửng sốt một lát, mới đỏ cả mặt mà nói ra, ta chỉ là đến nhặt xác. Diệp Lăng đối với gia tộc tranh đấu gì đó, không có hứng thú, hắn cũng không quá muốn tham dự. Hiện tại hắn đánh chết Diệp Phong tụ, Diệp gia lớn nhất uy hiếp đã giải quyết, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không hề nói chen vào, mà là chờ để Diệp Vân Hoành tới nói. Diệp Vân Hoành quay về Lý gia cái kia, nói, lấy đi đi, các ngươi Lý gia món nợ, chúng ta chậm rãi tính toán. Coi như là hiện tại, Hoa Sơn Trấn, nếu như không tính là Diệp Lăng lời nói, tổng cộng chỉ còn giữ lại một cái hóa thần kỳ cường giả. Thế giới này võ đạo nghiền ép, để hiện tại Hoa Sơn Trấn, Diệp gia có đầy đủ năng lực diệt Lý gia cùng Triệu gia. Chỉ là có sự tình dù sao phải cho triều đình lưu cái bộ mặt, hơn nữa Hoa Sơn Trấn Lý gia cùng Triệu gia sau lưng cũng có lớn hơn gia tộc, bất tiện làm được quá tuyệt. Vì lẽ đó tiêu diệt gia sẽ không thế, nhưng tiêu diệt bọn hắn cao cấp sức chiến đấu, Diệp gia là tình thế bắt buộc. Tại Hoa Sơn Trấn nơi như thế này, cao cấp sức chiến đấu ở giữa quyết đấu liền quyết định một cái gia tộc xu thế. Chờ một lúc, Triệu gia người cũng nơm nớp lo sợ, lại mang phẫn nộ cùng bi ai đã tới. Qua chiến dịch này, Diệp gia đã triệt để ngự trị ở Hoa Sơn Trấn những nhà khác bên trên. Đợi được Triệu gia người cũng nhặt xác sau khi, Diệp Vân Hoành quay về người xung quanh nói ra, nơi này phòng ốc hư hao, chúng ta Diệp gia hội bồi thường, phòng ốc chủ nhân mang theo khế ước mua bán nhà đến Diệp gia lấy tiền. Hắn câu nói này là nói thẳng ra, cũng mặc kệ chủ nhân của gian phòng đến cùng có nghe hay không. Kỳ thực ngày hôm nay, không riêng gì Diệp gia, Triệu gia, Lý gia phân biệt hao tổn một cái hóa thần kỳ cường giả, hơn nữa hai bay vạ gió, rất nhiều người vây xem đều bị tai họa ngập đầu. Rất nhìn thêm náo nhiệt người bình thường bị kiếm khí, đao khí, thương khí cùng va chạm thời điểm lực lượng lan đến, đã biến thành thi thể lạnh như băng. Như vậy cũng thật là bị thay bay vạ gió. Diệp Lăng, chúng ta trước về Diệp gia. Diệp Vân Hoành quay về Diệp Lăng nói một câu. Đối với Diệp Vân Hoành, hắn không chỉ có thực lực mạnh hơn chính mình, hơn nữa hắn cũng coi như là trưởng bối của mình, lúc trước cũng đã giúp chính mình, vì lẽ đó Diệp Lăng đối với hắn lời nói cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Diệp Lăng hiện tại để trần trên người, hắn cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm, cũng muốn mau mau hồi Diệp gia. Trở về Diệp gia sau khi, Diệp Lăng cùng Diệp Vân Hoành vừa mới bước vào cửa chính, liền thấy phía trước đã quỳ rất nhiều người của Diệp gia. Trong này cũng bao quát trước đó Diệp Lăng gặp phải cái kia Diệp Thiệu. Nhóm người này nhận được tin tức tốc độ vẫn là thật mau, biết Diệp Lăng cùng Diệp Vân Hoành đánh chết Diệp Phong Tụ, cái kia trước đó theo Diệp Phong Tụ gây sóng gió đám người kia đoán chừng phải xong đời, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng nơm nớp lo sợ đất nơi này cầu tình. Giống như là Diệp Thiệu. Vào giờ phút này, Diệp Thiệu cúi đầu, có thể thấy thân thể hắn tại vi run. Rất nhiều người cùng biểu hiện của hắn không khác nhiều. Thế nhưng, hiển nhiên, hiện tại Diệp Vân Hoành cũng không hề xử lý những người này dự định, hắn căn bản không có để ý tới bọn họ, liền từ bên cạnh đi qua. Diệp Lăng cũng cùng hắn như vậy. Đi tới bên trong, Diệp Lăng tùy tiện cầm một cái quần áo mới mặc lên người, sau đó cùng Diệp Vân Hoành đã đến Hoa Sơn trấn Diệp gia chính điện. Vừa mới vừa đến nơi đây, Diệp Vân Hoành liền xoay người lại, hướng về phía Diệp Lăng bái một cái. "Thái thượng trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Lăng đỡ hắn lên, nói ra, "Điều này làm cho ta làm sao tiêu thụ nổi." Diệp Vân Hoành nói ra, "Lần này nếu như không phải lời của ngươi, chúng ta Diệp gia cũng là được hoàn toàn bị Diệp Phong tụ cho trường khống, một bái này, ngươi là nên được." Diệp Lăng nói, "Ngươi đã đều nói là chúng ta Diệp gia rồi." Cái kia người một nhà không nói ra thoại, nói này viết mà xa lạ không phải sao? Điều này cũng đúng. Điểm này, Diệp Vân Hoành cũng là tán đồng, thế là hắn nói, kỳ thực ngày hôm nay ta cũng là đã tới chậm cho ngươi mấy lần rơi vào nguy hiểm bên trong. Đối với chuyện này, Diệp Lăng kỳ thực chính mình cũng có oán nghiệm. Dù sao, Diệp Vân Hoành xác thực ra trận hơi trễ, thiếu một chút để Diệp Lăng đều chết ở chỗ ấy. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không có ẩn giấu ý nghĩ của mình, liền chỉ là đứng ở đằng kia. Vào lúc này, Diệp Vân Hoành nói, mấy ngày nay, tại trên người ta xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này Diệp Vân Hoành trên căn bản là coi Diệp Lăng là thành cùng thế hệ đến tán gẫu, bởi vì từ Diệp Lăng thực lực mà nói, xác đáng của hắn được với Diệp Vân Hoành ngang hàng. Bình thường Diệp Vân Hoành tại Diệp gia, thực lực là rất trước, vì lẽ đó cũng không thế nào cùng người của Diệp gia nói chuyện, quanh năm là bế quan khổ tu, nhưng ngày hôm nay, tại Diệp Lăng trước mặt, hắn đúng là cũng nhiều nói rồi một tạ. Diệp Lăng cũng là hiểu rõ Diệp Vân Hoành mất tích đến lại xuất hiện đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, ngày đó Diệp Vân Hoành bị Diệp Phong tụ đánh cho rơi xuống vách núi, trong lúc này đúng là chưa từng xuất hiện loại kêu bài cũ rơi xuống vách núi nhặt được bảo bối cố sự, nhưng là để Diệp Vân Hoành không chết. Tại giữa sườn núi địa phương, hoàn thành của mình càng nộ, trải qua rất nhiều ngày sau khi đột phá đến luyện khí hóa thần kỳ. Sau đó, Diệp Vân Hoành bỏ ra một chút thời gian củng cố luyện khí hóa thần kỳ, mau mau chạy về Hoa Sơn Trấn, liền gặp phải chuyện kia, xác định địch ta sau khi lao ra cùng Diệp Lăng đồng thời đánh chết cái kia tam đại cao thủ hóa thần kỳ. Diệp Vân Hoành dừng lại tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao đã là thời gian rất nhiều năm, lần này chịu đến kích thích mới hoàn thành cuối cùng đột phá. Như vậy kích thích, làm đến đột nhiên cũng tới được mãnh liệt. Diệp Vân Hoành cuối cùng tổng kết nói ra, xem ra có lúc cũng thật là chỉ có thể bị ép đến cực hạn, mới có thể hoàn thành đột phá. Diệp Lăng nghĩ đến chính mình đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ quá trình, đúng là cũng tràn đầy đồng cảm, đúng là như thế. Ngươi bây giờ nếu như ta không có đoán sai, hẳn là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Diệp Vân Hoành đối với Diệp Lăng dò hỏi. Diệp Lăng gật gật đầu, đúng là như thế, là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao Diệp Vân Hoành cảm khái rất sâu, thực lực như vậy, lại có thể cùng cái hóa thần kỳ vũ giả tranh đấu thực sự là phần độc nhất. Chí ít tại Hoa Sơn trấn, ngươi là người số 1. Diệp Lăng khiêm tốn nói, ta cũng chính là trung gian có chút đặc thù gặp gỡ, thế giới này, ngoài núi có người, nhân ngoại hữu nhân, lợi hại hơn ta người, chỗ nào cũng có. Ngươi có thể duy trì phần này không tiêu ngạo không nóng nảy tâm thái, tốt vô cùng. Diệp Vân Hoành nói, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng là một cái vô cùng ghê gớm chuyện rồi. Vừa lúc đó, bên ngoài có người tới rồi báo tin, nói Diệp Phi đằng bọn họ trở về rồi. Chương 218, giao lưu 2. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 218, giao lưu. Diệp Phi đằng bọn họ hiện tại dĩ nhiên đã trở về rồi, vậy khẳng định cũng đều là biết rồi chuyện mới vừa phát sinh. Chuyện này, đại cục đã định. Cái thứ nhất tìm tới Diệp Lăng, vẫn là Diệp Phi đằng bọn họ. Diệp Phi đằng nhìn thấy Diệp Lăng còn rất tốt, nghĩ đến Diệp Phong tụ đã bị giết, thậm chí Triệu gia cùng Lý gia, trong đại gia tộc đại cao thủ, cũng tiện thể trực tiếp bị đánh giết, cảm xúc dâng trào, cũng tràn ngập hưng phấn cảm giác. Thế nhưng hiện tại mặc kệ nói cái gì, hắn đều cảm giác thấy hơi trắng xám, vì lẽ đó chỉ là đi tới tràn ngập cảm tình địa vô vô Diệp Lăng vai. Diệp Lăng cũng hướng về phía hắn gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, lần này, Hoa Sơn trấn Diệp gia đại tai nạn, Diệp Lăng xác thực cho Diệp gia giải khai. Chuyện này đối với Diệp gia là một lần dục hỏa trùng sinh như thế tính chất. Bất quá, hiện tại Diệp Lăng so sánh lo lắng còn là cha mẹ của mình, vì lẽ đó, Diệp Lăng lập tức đối với Diệp Phi đang hỏi, "Gia chủ, cha mẹ ta đây?" Diệp Phi đằng cười cười, hắn hiện tại đúng là rất hâm mộ Diệp Hiểu cùng Trương Vũ, có thể có được như thế ca tụng một đứa con trai. Trầm Hân Nhi kỳ thực cũng là rất ưu tú, là một cái tương đương xuất sắc hài tử, thế nhưng, so với Diệp Lăng, cái này thiên tài số 1 tới nói, tại có trên phương diện, tự nhiên cũng là không bằng. Bọn họ ở phía sau, ngươi không cần lo lắng. Diệp Phi đằng cười nói, sau đó hắn liền chạy tới xem Diệp Vân Hoành. So với bình thường gặp mặt cũng không tính quá nhiều, người cũng không tính rất quen thuộc Diệp Lăng tới nói, Diệp Phi đằng dù sao vẫn là cùng Diệp Vân Hoành tương đối quen thuộc một ít. Đợi trong chốc lát sau khi Diệp Hiểu vợ chồng liền từ bên ngoài đi vào. Diệp Hiểu gương mặt trên tràn đầy vui mừng, vào giờ phút này, Diệp Hiểu nhất là nhi tử tự hào. Trương Vũ dù sao cũng là mẫu thân, lòng tham nhuyễn, mới vừa vặn nhìn thấy Diệp Lăng, liền không nhịn được chảy ra nước mắt. Chỉ có bản thân nàng mới biết, vừa mới Diệp Lăng bước lên cái kia sinh tử chưa biết con đường thời điểm, trong lòng có của nàng cỡ nào lo lắng. Nhưng may là, hiện tại, tất cả mọi chuyện đều có kết quả, hơn nữa đây là một hoàn mỹ kết quả. Cho ta xem một chút, ngươi có bị thương không? Trương Vũ cọ sát lấy Diệp Lăng gương mặt, đầy mặt đều là lo lắng. Diệp Lăng cười cười, "Nương, đừng lo lắng, ta không có vấn đề, hiện tại chúng ta uy hiếp cũng đã giải quyết xong, kế tiếp là có thể yên tĩnh sinh hoạt." "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Trương Vũ trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác tự hào đến, đây thật là một cái đáng giá tự hào sự tình. Cũng vừa lúc đó, rất nhiều Diệp gia đi ra ngoài những người kia, đều tại dùng sùng kính ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cho bọn hắn một cơ hội, một cái lần nữa khôi phục nguyên bản sinh hoạt cơ hội. Những người này muốn xử trí như thế nào, bây giờ còn được nghe lời ngươi. Ở phía sau, Diệp Vân Hoành cùng Diệp Phi đằng nói ra, cục diện hôm nay đều là ngươi cùng Diệp Lăng tranh thủ tới, bọn hắn quyền xử trí, theo lý mà nói kỳ thực cũng có thể giao cho các ngươi. Diệp Phi đằng nói, những này việc vặt, thực sự vẫn là giao cho ngươi tới giải quyết đi. Ta hiện tại cần bế quan, hảo hảo cảm ngộ một cái về phần Diệp Lăng. Hắn vừa mới thái độ rất rõ ràng rồi, giống như ta, hắn cũng không muốn bị những này thực sự cho ràng buộc trụ. Nghe được cái này, Diệp Phi đằng cũng là gật gật đầu, vậy được đi, vốn là có sự tình, cũng thật là nhất định phải để ta làm. Diệp Lăng đang cùng bọn họ khai báo một ít chuyện sau khi liền muốn về nhà mình. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không có nhìn bề ngoài tốt như vậy, thậm chí tình huống thân thể của hắn còn có chút gay go, vì lẽ đó Diệp Lăng muốn mau mau tìm một đoạn an tĩnh thời gian, nhanh tới đây khôi phục thân thể. "Diệp Lăng, chờ một chút." Vào lúc này Diệp Phi đằng đúng là mau mau nói ra. "Làm sao vậy?" Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút. "Ngươi vừa mới bị thương chứ?" Trải qua Diệp Phi đằng đối với tác chiến trải qua miêu tả, rất hiển nhiên, Diệp Lăng là bị thương chỉ bất quá hắn không có nói ra thôi. Diệp Lăng gật gật đầu, cái này đúng là cũng không có phủ nhận cần phải. Diệp Phi đằng liền nói, "Ngươi chờ một chút, ta lấy một điểm thuốc trị thương cho ngươi." Diệp Lăng cũng không có chối từ. Hắn biết, mặc dù nói mình là người của Diệp gia, hơn nữa trong lúc này còn có hắn phải cứu cha mẹ của mình sự tình vị trí, nhưng dù sao Diệp Lăng hiện tại giết chết Diệp gia uy hiếp lớn nhất, cái kia Diệp gia cho dù nói là khen thưởng, vậy cũng nhất định phải cho Diệp Lăng một ít tương đương trọng đại khen thưởng mới được. Điểm này, không thể nghi ngờ. Cái này thuốc trị thương, chẳng qua là mới bắt đầu một chút đồ vật mà thôi. Đều là Diệp gia cần thiết. Một lát sau, Diệp Phi đằng khiến người ta lấy ra giá trị hơn vạn bạc thuốc trị thương, uống thuốc ngoại dụng đều là tương đương đắt giá. Kỳ thực, đối với hiện tại Diệp Lăng tới nói hắn người mang mấy trăm ngàn hoàng kim, này 10 ngàn bạc đồ vật, hắn cũng thật là có thể hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng dù sao đây là Diệp gia một điểm tâm ý, Diệp Lăng dù như thế nào cũng phải cần tiếp nhận, hơn nữa hắn ở bên ngoài cũng làm đến mức rất không sai, khiến người ta cảm thấy hòa hợp êm thấm, vui vẻ hòa thuận. Bọn họ cũng rất yêu thích như vậy bầu không khí. Diệp Lăng mang theo hơn vạn bạc tổn thương ấp trong nhà của mình chỉ có điều, mới vừa tới đến nhà bọn họ gia tộc ở ngoài, chính là một trận giận dữ, Bá Thiên Chiến Hoàng 218 chương. Cái này Diệp Phong tụ, quả nhiên là tương đương quá đáng, lại đem hắn gia đô cho hoàn toàn phá hủy, vào giờ phút này, Diệp Lăng bọn họ nhìn đến, chẳng qua là một đám lớn đổ nát tê lương, còn có thật nhiều mái ngói rơi xuống đất. Thậm chí có địa phương cũng chậm chậm mọc ra một chút cỏ dại. Nhìn cảnh tượng này, Diệp Lăng lửa giận đang gia tăng. Diệp Hiểu đương nhiên biết nhi tử đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó hắn vô vô Diệp Lăng vai sau đó nói, kỳ thực chúng ta chỉ là mang ngươi tới nơi này nhìn bởi vì lúc trước gia chủ vì bảo vệ chúng ta, liền để chúng ta tiến vào bên trong gia tộc thành, vì lẽ đó chúng ta đã không có ở chỗ này trụ thời gian rất lâu rồi, chỉ là trước kia còn có người trụ, sau đó, đoán chừng là Diệp Phong tụ bởi vì nguyên nhân gì, muốn đem những người này đánh đuổi đi. Diệp Lăng gật gật đầu, lúc này mới tính toán thoải mái. Đương nhiên, cho dù hắn không thoải mái, cũng không được. Dù sao Diệp Phong tụ đều chết hết, hắn còn có thể thế nào? Cũng không thể đi lấy roi đánh thi thể chứ. Vậy các ngươi về sau nơi ở là? Diệp Lăng hỏi. Đi thôi, theo ta đi. Diệp Hiểu cười híp mắt nói. Diệp Lăng theo Diệp Hiểu đi về phía trước, sau đó trở lại mới nơi ở địa phương. Nơi này sơn minh thủy tú, cũng thật là một cái rất an tường vị trí. Tuy rằng Diệp Hiểu bọn họ đi rồi một quãng thời gian, nhưng nơi này y nguyên hay vẫn rất sạch sẽ, cũng không có trước đó nhìn đến loại kia đổ nát thê lương cảm giác. Bên trong, ngói xanh tường trắng, dưới đất là đá cuội lát thành con đường, hết thảy tất cả đều cho Diệp Lăng cảm thấy an tường cùng yên tĩnh. Cuối cùng cũng coi như tìm tới một chỗ, có thể hảo hảo khôi phục thương thế của mình, đồng thời vững chắc tu vi của mình. Các ngươi trước tiên chớ vào đi. Bất quá, Diệp Lăng chính mình nhưng bao giải một cái tâm nhãn, hắn lo lắng trong phòng sẽ có cái gì người cất giấu, nói không chắc còn có thể nổi lên hại người. Chương 219, khôi phục cùng tu luyện. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 219, khôi phục cùng tu luyện. Diệp Lăng lo lắng mặc dù có đạo lý, nhưng cũng không hề thực hiện. Hắn đã tại sở hữu trong phòng đều một lần, cũng không có thấy chính mình lo lắng người nào. Vì lẽ đó, bọn họ chính thức ở bên trong một lần nữa ở xuống. Nhưng Diệp Lăng vẫn không có hảo hảo lắng xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, liền nghe đến cửa truyền đến âm thanh, Diệp Lăng hơi hơi tập trung tinh lực, liền nghe đến rồi, đây cũng là linh đăng. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới cửa lớn nơi đó, nhìn thấy linh đăng chính quỷ ở đó. Lúc này, Diệp Hiểu cùng Trương Vũ cũng đều đã ở chỗ này. Linh đăng nhìn thấy Diệp Lăng, thật giống nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, hay là cái thí dụ này cũng không chọn vẹn chính xác. Nhưng bất kể nói thế nào, linh đăng hiện tại trong ánh mắt đều mang to lớn kích động. Thiếu gia, Linh đăng trên đất nặng nề dập đầu một cái, ngẩng đầu lên, cũng đã lệ rơi đầy mặt, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu như không phải lời của ngươi." Nàng đã không có biện pháp nói tiếp, bởi vì nàng nhớ tới Lăng Chỉ loại kia thảm trạng, hoàn toàn không rét mà run. Từng đau vậy thì thật là trên thế giới tàn khốc nhất cái chết một trong. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu một cái, dùng chân khí vô hình, trực tiếp đem thân thể của nàng nâng lên, "Không cần nói cảm ơn, đúng là ta cần muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi." "Thiếu gia ngàn vạn đừng nói như vậy." Linh đăng chịu khấp nói, trước đó nhìn thấy thiếu gia mấy lần rơi vào trong nguy hiểm, Linh đang rất thống hận chính mình, là ta hại ngươi. Đừng nói những thứ này, đi vào trước đi, sau đó trong nhà vẫn còn cần ngươi. Linh đang lệ lại bái. Diệp Hiểu cùng Trương Vu, đến cùng cũng là đau lòng Linh đang, vì lẽ đó mau để cho nàng đi tới đi vào bên trong rồi. Diệp gia sự tình có một kết thúc, bọn họ cái này tiểu gia sự tình, cũng càng là có một kết thúc. Diệp Lăng phân phó Diệp Hiểu cùng Trương Vu bọn họ kế tiếp không nên quấy rầy chính mình, hắn muốn bế quan tu luyện. Vốn là Trương Vu trong lòng là không quá vui lòng, bởi vì nàng muốn để nhi tử đúng giờ đi ra ăn cơm thế, nhưng nếu nhi tử thái độ tương đương kiên quyết, cái kia Trương Vu cũng không có cách nào. Tại Diệp Hiểu gỡ trách nàng sau khi, Trương Vu cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói lời nào. Đối với Diệp Lăng tới nói, cảnh giới này chính hắn, cho dù là 3 tháng không ăn cơm cũng sẽ không chết, hiện tại hắn chỉ là cần một ít thời gian đến dưỡng thương, điểm ấy thời gian hắn càng là không thể nào chết. Như vậy không ăn cơm, một lòng yên tĩnh lại tu luyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đối với Diệp Lăng tới nói, trái lại có thể thành tâm tinh khí, tu luyện cùng chữa thương đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Sau đó, Diệp Lăng liền tiến vào bên trong căn phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chân khí ở trong đan điền chậm rãi đi khắp mà ra, tại chính mình kinh lạc bên trong cấp tốc chạy. Diệp Lăng đầu tiên chuyện cần làm là đem mình bây giờ chân khí toàn cảnh nuốt rõ ràng. Lần này cùng Lý Chiêu bọn hắn đối chiến, để Diệp Lăng tuy rằng đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, nhưng cũng để Diệp Lăng trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn mất rất nhiều, hơn nữa rất nhiều cũng bị trọng thương. Diệp Lăng từ Diệp Phi đằng nơi đó lấy được chữa thương đêm là có dùng, nhưng càng nhiều vẫn còn cần chính mình. Hóa khí cựu trọng thiên vũ giả, chân khí đã rất cường đại, chân khí phóng ra ngoài liền đầy đủ hại người, cũng không tiếp tục là hóa khí lục trọng thiên trước đó như vậy, chỉ có thể dùng vũ khí hoặc là năm đấm mới có thể kích thương đối thủ. Luyện tinh hóa khí vũ giả là đem thân thể tinh khí chuyển hóa thành chân khí của mình. Đương nhiên, thân thể tinh khí cũng không phải là mọi người tiếng mở đầu trên thường thường sẽ nói cái loại này tinh khí, mà là nguyên tinh, chính là một thân trên tinh hoa nhất đồ vật tập hợp. Nguyên tinh chuyển hóa thành chân khí, mà chân khí chính là một loại khinh thanh vô chất tinh khí kết hợp lại chi vật, như vậy chân khí có thể dùng để công kích đối thủ, nhưng cũng có thể dùng để ôn dưỡng phụng dưỡng thân thể của chính mình, để vũ giả thân thể trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy chân khí cũng có thể đối với thân thể của chính mình khôi phục, đưa đến tác dụng cực lớn. Hiện tại Diệp Lăng hay là tại dùng chân khí cùng thuốc trị thương đến ôn dưỡng kinh mạch, để kinh mạch một lần nữa khép lại, đồng thời biến thành càng tăng mạnh hơn mềm dai kinh lạc. Luyện tập quá cương phủ kim thân công Diệp Lăng, hắn có một chút tương đương lợi hại, mỗi một lần hắn kinh lạc trải qua đả kích sau một lần nữa khép lại, đều có thể làm cho mình kinh lạc cứng cáp hơn, càng mạnh mẽ hơn. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện sau khi, Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể mình kinh lạc đã toàn bộ nối liền, đồng thời còn trở nên cứng cáp hơn. Chỉ có điều, những này kinh lạc dù sao chỉ là vừa mới vừa khôi phục, nếu như tham gia nữa một trường ác đấu lời nói, rất dễ dàng lại sẽ một lần nữa đứt đoạn, vào lúc ấy muốn khôi phục liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng chỉ là muốn khống chế chân khí tại đây chút kinh lạc bên trong cấp tốc chạy, một mặt là củng cố chính mình hóa khí cựu trọng thiên tu vi đỉnh cao, ở một phương diện khác, cũng là vì để cho những này chân khí tiếp tục ôn dưỡng của mình kinh lạc. Đã đến ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Lăng chân khí tiến vào trạng thái đỉnh cao, hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong chân khí trạng thái cũng là hiện ra ở Diệp Lăng trong cảm giác. Từ cảm giác của hắn đến xem, mình bây giờ chân khí đã có 1.100 cộng tốc kia khoảng trường độ lớn. Như thế thô chân khí, đối với mình kinh lạc mà nói, thậm chí đã có nhất định áp lực, dù sao như thế thô chân khí, gần như đã có ngón tay thô to như vậy. Mà trong cơ thể kinh lạc, căn bản không thô to như vậy. Vốn là, bình thường vũ giả, đến hóa khí cựu trọng thiên thời điểm, chân khí đại thể cũng chính là tương đương với 800 cây sợi tốc độ lớn khoảng chừng liền đỉnh thiên, càng nhiều chân khí, ngược lại sẽ bể bụng kinh mạch. Nhưng Diệp Lăng không tồn tại cái vấn đề này, hắn bởi vì luyện tập cương phủ kim thân công, vì lẽ đó căn bản sẽ không thuyết kinh mạch bị chân khí bể bụng. Hắn là bởi vì luyện tập Lăng Vân tâm pháp, vì lẽ đó chân khí trong cơ thể mới có thể so với người bình thường càng mạnh hơn. Càng thô chân khí, cũng đại diện cho càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, đối với Diệp Lăng mà nói, hắn cũng càng thêm rõ ràng, hóa khí cựu trọng thiên là chuyện ra sao. Quả thế, đối với hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong vũ giả tới nói, đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới thiếu, tuyệt đối không phải cường độ chân khí, mà là cảm ngộ. Chỉ cần cảm ngộ đã đến, bước vào luyện khí hóa thần cảnh giới, chân khí liền sẽ tăng nhanh như gió. Nhưng nếu như không có như vậy cảm ngộ lời nói, mặc dù chất đống khó mà tính toán chân khí, nhưng cũng không cách nào bước ra bước đi kia, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Mặc dù nói, tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao bên trong dừng lại càng lâu tích lũy càng nhiều, đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, thực lực lại càng cường, nhưng nếu như không thể bước ra bước này lời nói, cái kia nhiều hơn nữa tích lũy cũng vốn là không hề có tác dụng. Bất quá ta cũng không tồn tại cái vấn đề này, bởi vì ta có lam sắc quang điểm nguyên nhân, vì lẽ đó, chỉ cần đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, ta thậm chí có thể tương đương với loại kia tại luyện tinh hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao tích lũy cái 450 năm vũ giả. Hơn nữa Lăng Vân tâm pháp, ta đến thời điểm thực lực hội tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Lăng trong đầu quanh quẩn rất nhiều ý nghĩ. Chương 220, xuất quan. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 220, xuất quan. Diệp Lăng một bên kiểm kê chân khí của mình, tại kinh lạc bên trong để vận hành chân khí không trở ngại, một mặt khác, cũng đang suy tư chính mình con đường sau đó, suy tư có thể đột phá phương pháp xử lý. Rất nhiều phương pháp xử lý, rất nhiều ý nghĩ, đều tại Diệp Lăng trong não xoay chuyển rất nhiều chuyện. Lam sắc quang điểm tất nhiên là cần coi trọng. Có lam sắc quang điểm, Diệp Lăng vượt cấp khiêu chiến, mới có thể trở nên so sánh chắc chắn. Thời gian còn tại từng giây từng phút trôi qua. Từ Diệp Lăng tiến vào nơi này bế quan bắt đầu, đến bây giờ đã qua 7 ngày. 7 ngày, để Diệp Lăng chân khí trong cơ thể đã toàn bộ vượt thuận, cả chân chính tiến vào trạng thái đỉnh cao. Hắn kinh lạc, cho tới bây giờ, trên căn bản cũng đã khôi phục hoàn thành. Thế nhưng Diệp Lăng cũng không hề giảng của mình bế quan tiến trình dừng lại, y nguyên hay vẫn tại phòng này bên trong, không khách khí người, mỗi ngày đều là ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đã đến nửa tháng, cũng chính là ngày thứ 15 thời điểm, Diệp Lăng mở mắt ra. Con mắt của hắn mới vừa vặn mở, phảng phất là trong bóng tối, đột nhiên sáng lên viên tinh thần. Thâm thúy, mê người. 15 ngày nỗ lực, để Diệp Lăng thật sự là đã nhận được quá nhiều đồ vật. Một mặt đương nhiên là hắn đột phá đến hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, đây đối với Diệp Lăng tới nói, đích thật là một cái to lớn thành tựu, trong này chân khí tăng trưởng, cũng đáng ra hắn tiêu tốn thời gian rất dài đi chậm rãi vượt thuận. Ở một phương diện khác, cũng là lần này đại chiến các loại kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Diệp Lăng từ luyện võ đến bây giờ, đây là nguy hiểm nhất một lần chiến đấu, ở trong đó, Diệp Lăng nhiều lần thiếu một chút chết không có chỗ chôn. Nguy hiểm như vậy trải qua đến, nhưng cũng để Diệp Lăng đã nhận được to lớn cảm ngộ, loại này cảm ngộ cũng tuyệt đối không phải dị vãng bất kỳ lần nào chiến đấu có thể cùng với so sánh. Loại này cảm ngộ, đầu tiên là để Diệp Lăng sức chiến đấu tăng trưởng một đoạn dài, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng thêm phong phú, có thể ứng đối càng thêm cùng hung cực các kẻ địch và đối thủ. Thứ yếu, đây là đối với Diệp Lăng võ đạo chi tâm một lần trước nay chưa có tôi luyện, trải qua lần này tôi luyện sau khi, Diệp Lăng đối với chiến đấu cùng võ đạo lý giải đều tăng trưởng một đoạn dài. Không thể nhỏ xem như vậy cảm ngộ cùng lý giải, bởi vì có vừa mới sinh ra được liền hàm chứa chìa khóa vàng ra đời võ đạo đệ tử, từ nhỏ ngâm mình ở quý báo nước thuốc, ăn các loại tiên đan lớn lên, thực lực tiến triển nhanh chóng. Chỉ tiếc, như vậy vũ giả, rất nhiều lúc đều tồn tại một cái trọng đại vấn đề, cái kia chính là tâm tình bất ổn, sức chiến đấu không mạnh. Như vậy một ít nhà ấm bên trong đi ra vũ giả, tùy tiện gặp phải một điểm đả kích, khả năng liền triệt để mất đi tự tin, rất khó chiếm được thực lực chân chính tăng trưởng. Hơn nữa, tại cụ thể trong chiến đấu, những người này kinh nghiệm chiến đấu rất ít, cho dù cảnh giới rất cao, nhưng có thể lật thuyền trong mương. Diệp Lăng có chính là như vậy quý báu đồ vật. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù cho hiện tại Diệp Lăng trực tiếp đạt đến hóa thần kỳ, thậm chí là hóa thần tầng 2, tâm tình của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đầy đủ khống chế thực lực như vậy. Kẹt kẹt. Diệp Lăng đẩy ra giày nặng cửa phòng, bên ngoài hào quang đẹp mắt liền toàn bộ tiến vào con mắt của chính mình bên trong, cũng có thể cảm giác được bốn phía động tĩnh. Bên ngoài, hoa thơm chim hót, cả viện lại lần nữa tiến vào sáng rỡ trong trạng thái. Nơi này vẫn là một mảnh mỹ hảo. Diệp Lăng từ khi bái Diệp Chiêu Phong vì sư phụ sau khi, hắn và Lý Phạm, Diệp Ánh Tuyết, Diệp Chiêu Phong ở chung đều là rất vui sướng, tại Thanh Dương huyện Diệp gia trong địa bàn, Diệp Lăng mỗi ngày sinh hoạt cũng là so sánh thư thái. Thế nhưng, ở nhà, cùng tại Thanh Dương huyện, dù sao vẫn là loại cảm giác. Lăng Nhi, ngươi đi ra. Trương Vũ vui mừng đi tới, trên mặt của nàng tràn đầy hỏi dò. Nàng vẫn là lần đầu tiên trải qua Diệp Lăng bế quan, không giống lô ái các nàng như vậy, Diệp Lăng thường thường bế quan, chậm rãi cũng thành thói quen. Coi như là Diệp Lăng hiện tại trực tiếp bế quan mấy tháng, ngược lại lô ái bọn họ cũng đã thành thói quen, sẽ không cảm thấy rất không thích ứng. Nhưng là Trương Vũ liền không giống nhau. Một mặt, nàng trước đây xưa nay chưa từng nhìn thấy Diệp Lăng như vậy bế quan, ở một phương diện khác, nàng dù sao cũng là mẫu thân của Diệp Lăng, thông thường, quan tâm nhất nhi tử, tự nhiên chính là mẫu thân. Nàng không thể đối với Diệp Lăng như vậy dài dòng buồn chán bế quan đều thờ ơ không động lòng. Quan tâm sẽ bị loạn. Trương Vũ một mực tại quan tâm Diệp Lăng bế quan sự tình, thậm chí nếu như không phải Diệp Hiểu ngăn trở, nàng khả năng liền trực tiếp xông vào Diệp Lăng gian nhà rồi. Mặc dù là như vậy, Trương Vũ cũng vẫn là mời Diệp Vân Hoành cố ý sang đây xem quá, nếu có vấn đề, bất kể nói thế nào nàng đều muốn cho Diệp Lăng đi ra, may là Diệp Vân Hoành cũng nói cho nàng biết nói, không có chuyện gì, Diệp Lăng chỉ là đang bế quan chữa trị thân thể mà thôi. Ngày hôm nay nhìn thấy Diệp Lăng đi ra, Trương Vũ cảm giác mình cuối cùng là tâm tình bình phục xuống. "Hừ, ta đi ra." Diệp Lăng gật gật đầu. "Ta đây liền để bọn họ đi đem món ăn thực làm được, ngươi muốn ăn cái gì? Nói cho nương, xem ta đều cho bọn họ mau chóng làm cho ngươi." Trương Vũ ngay lập tức sẽ bắt đầu quan tâm tới con trai của chính mình Đỗ Tử đến. Như vậy vừa vặn, Diệp Lăng vốn là bế quan nhiều ngày như vậy, hắn hiện tại chủ yếu cũng là muốn uống trước lớp nước, sau đó sẽ nói ăn cơm, nếu không thì chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp bản thân. Hiện tại cái này cái làm cơm thời gian liền vừa vặn nghỉ ngơi một chút. "Được rồi." Diệp Lăng đáp ứng một tiếng sau khi, liền đi ra phía ngoài trong sân. Diệp Lăng nhà mới nơi ở bên trong là có cái sân nhỏ, hiện tại Diệp Lăng đi tới ở ngoài trong sân. Ngoại viện lộ ra được thập phần khoảng không, Diệp Lăng nhấc theo Lam Lăng đao, cảm giác mình hứng thú cũng hoàn toàn lên đây. Ở bên trong bế quan tu luyện, tuy rằng cũng là nghiên cứu võ đạo, nhưng này dù sao cũng là một mực duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, đối với Diệp Lăng tới nói, vậy cũng xem như là một loại tu hành, một loại giàn vặt. Hiện tại Diệp Lăng cũng muốn hoạt động một chút thân thể. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái nhà này tuy rằng khoảng không, nhưng rất khó bảo vệ mình luyện đã đến cực hạn, sẽ đối với nhà mình gian phòng có chút nội thương. Vì lẽ đó, Diệp Lăng đề khí nhảy lên, thân thể giống như một chỉ chim nhạn, trực tiếp từ trên tường rào mặt bay ra ngoài, hướng mặt trước tung hơn 10 trượng, đi tới một cái rộng rãi địa phương, chân khí hết mức rót vào của mình Lam Lăng đao bên trong, Lam Lăng đao trên, ánh bạc rạng rỡ. Phách Hải Liệt Phong đao, tại Diệp Lăng thủ hạ bắt đầu triển khai ra. Vụ. Một tiếng rung động, Diệp Lăng đao vung lên, mãnh liệt chân khí dường như sơn hải như thế lao ra, chân khí luẩn quanh, tại ánh đao đổ thêm dầu vào lửa dưới, tiếng hú không ngừng. Đao khí loạn tung. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong Diệp Lăng, hắn hiện tại chân khí độ mạnh cũng tuyệt đối không phải hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ thời điểm có thể so sánh cùng nhau. Bài sơn đảo hải đao khí, điên cuồng vung ra, bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có đao khí bóng dáng. Âm thanh không ngừng lao ra, đao khí cũng không ngừng tuôn ra, Phách Hải Liệt Phong đao tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong Diệp Lăng trong tay, trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Chương 221, Võ đạo chi tâm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 221, Võ đạo chi tâm. Tại lúc đó vừa mới đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ sau khi, Diệp Lăng liền trực tiếp bắt đầu cùng mấy đại luyện khí hóa thần kỳ cường giả đối chiến, lúc đó hầu như không có nửa điểm nhi ngừng lại thời gian liền trực tiếp bắt đầu rồi mãnh liệt nhất xung kích lẫn nhau. Diệp Lăng không có thời gian điều chỉnh, càng đừng để là trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó vào lúc ấy, sự chân thật của hắn sức chiến đấu xa xa không có đến mạnh nhất. Thế nhưng, hiện tại Diệp Lăng trải qua nửa tháng tu dưỡng cùng tu luyện, thực lực đã đến đỉnh cao. Vì lẽ đó, lúc này Diệp Lăng trong tay Phách Hải Liệt Phong đao mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Mãnh liệt đao khí chậm rãi nối liền một đường, trực tiếp ngưng tụ trở thành đao sóng. Một tầng, từng đống, hương vị chỉ đến, Diệp Lăng thật cao bắn lên, sau đó cái hót hướng xuống bay xuống, dùng hết toàn lực bổ ra một đao. Xẹt xẹt, Bá Thiên Chiến Hoàng tháng 2 năm 21 chương. Trên mặt đất, Diệp Lăng Lam Lăng đao căn bản cũng không có chạm được cứng rắn mặt đất, nhưng chỉ bằng như vậy từ trường đao bên trong bổ ra đao khí, cũng đã để trên mặt đất bị chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Chỉ là đao khí thì có cường đại như thế lực công kích. Nếu như là hiện tại Diệp Lăng, đối đầu người bình thường cũng không phải, cho dù đối đầu hóa khí ngũ trọng thiên trở xuống thực lực vũ giả, Diệp Lăng cũng không cần đao thật súng thật tiếp xúc, đao khí gây nên, cái kia chính là vừa chết một đám lớn. Diệp Lăng thu rồi đao, nhìn trên mặt đất bị chính mình đao khí chém ra khe, trong lòng cảm khái. Quả nhiên, vũ giả phương hướng phát triển, sát thực chính là muốn hướng về ôn dưỡng, trợ chướng chân khí. Tại hóa khí thất trọng thiên trước đó, vũ giả chân khí, tuy rằng có thể thông qua truyền vào cánh tay của chính mình, chân, các vị trí cơ thể mà để của mình lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn tăng nhiều. Nhưng phóng ra ngoài lời nói, cơ bản không có gì lực công kích, nhưng là theo thực lực tăng trưởng, theo cường độ chân khí tăng cường, chân khí đưa đến tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Tỷ như hiện tại Diệp Lăng, giết người căn bản cũng không cần tiếp cận, cách xa xa mà phóng thích một đạo chân khí, rất nhiều người có thể bị chém giết từ trong vô hình. Đợi được thực lực của hắn càng mạnh hơn sau khi, chân khí tác dụng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Căn cứ trước đó Diệp Chiêu Phong cùng Diệp Lăng bọn họ đã nói đến xem, chân khí sau đó đều sẽ trở thành vũ giả trọng yếu nhất thủ đoạn. Nó không chỉ là duy trì sức chiến đấu, hơn nữa có thể chữa trị thân thể, có thể để cho chính mình chậm rãi bằng vào chân khí cùng cảnh giới tăng cường, trực tiếp trở thành lục địa thần tiên, cũng có thể khởi động rất nhiều chỉ có thể vũ giả sử dụng pháp bảo, binh khí các loại đồ vật. Nếu như là phụ trợ phương diện lời nói, vũ giả chân khí vẫn có thể dùng để luyện đan, cho vũ khí minh phủ. Nói chung, vũ giả chân khí chỉ có thể càng ngày càng trọng yếu. Tại đối với chân khí sử dụng trên, dù cho hiện tại Diệp Lăng thực lực đã là rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng không với được hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là vừa mới vừa nhập môn thôi. Tại Diệp Lăng phía trước còn rất dài một quãng đường rất dài phải đi. Con đường này cũng chính là leo vũ đạo điên phong con đường. Hóa khí cựu trọng thiên sau khi là luyện khí hóa thần cảnh giới, tại luyện khí hóa thần cảnh giới bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Này võ đạo thậm chí là không có phần cuối. Chỉ có điều làm người cũng không có thể quá mơ tưởng xa vời. Nếu như hiện tại liền đi muốn vậy càng cao không biết bao nhiêu cảnh giới thực lực, vậy thì thật là một cái tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình. Này không chỉ có sẽ để cho mình khả năng mơ tưởng xa vời, cũng sẽ để cho mình bởi vì cảm thấy thực lực cảnh giới thật sự là quá nhiều, do đó bắt đầu đối với dài dòng buồn chán võ đạo sinh ra lòng sợ hãi. Vũ giả tu tâm rất nhiều lúc khá quan trọng, một khi sinh ra sợ hãi, suy sụp tinh thần chi tâm, cái kia võ đạo muốn có được tiến bộ thực sự là thật quá khó khăn rồi. Diệp Lăng tuy rằng thực lực tại võ đạo bên trong vẫn không tính là quá mạnh, thế nhưng đối với rất nhiều thứ Diệp Lăng đều có được tương đương tỉnh táo nhận thức, cái này đối với hắn võ đạo cuộc đời có nhiều chỗ tốt. Phía trên thế giới này rất nhiều lúc tình huống chính là như vậy, có vũ giả khả năng lúc sớm nhất thực lực bọn hắn không hiện ra, cũng căn bản không có gì danh tiếng, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng theo thời gian trôi đi rất nhiều chuyện sẽ không chỉ như vậy. Rất nhiều thiên tài vẫn lạc tại một hồi lại một tràng khó mà phòng ngừa, hoặc là chủ động bước lên trong chiến đấu, hoặc là tại dài dòng buồn chán võ đạo theo đuổi bên trong từ từ mất đi sơ tâm. Rất nhiều nguyên bản nhân vật nổi tiếng đã ở dài dòng buồn chán võ đạo trước mặt lấy tử vong làm chung kết, thế nhưng rồi lại có thật nhiều nguyên bản xem ra rất bình thường, tựa hồ không có bất kỳ sức cạnh tranh vũ giả đã từ từ quật khởi, chậm rãi trở thành cường giả. Nay có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng những kia bình thường vũ giả đến trở thành cường giả hoàn toàn đều là tâm trí kiên cường hạng người, vì võ đạo cái mục tiêu này không ngừng khai thác tiến thủ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, bất luận trải qua nhiều ít ngăn trở, nhiều ít đả kích, cũng hầu như có thể đủ tốc độ nhanh nhất đứng lên. Mà rất nhiều người sẽ không có như vậy tâm thái, vốn là thiên tài, nhưng từ từ vẫn lạc lối tại một vài thứ bên trong. Như vậy lạc lối, hậu quả thật là nghiêm trọng. Luyện võ là một kiện khổ sai sự tình, rất nhiều người nếu như đã đến cảnh giới nhất định, vậy dĩ nhiên là có thể hưởng hết thế gian phồn hoa, chỉ có điều ôn nhu hương là mộ anh hùng, rất nhiều người chính là tại dạng này phồn hoa bên trong triệt để đã bị mất phương hướng chính mình. Diệp Lăng cũng tại mọi thời khắc hội quan tâm chính mình trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn cũng phải bảo đảm chính mình không sẽ cùng những người kia như thế lạc lối. Đương nhiên từ tình huống trước mắt đến xem, Diệp Lăng chắc là sẽ không lạc lối. Hiện tại Diệp Lăng là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, hắn bây giờ muốn đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, chính mình cũng biết chuyện quan trọng nhất cái kia chính là muốn biết rõ ràng chân khí muốn như thế nào mới có thể thông thuận địa tại kinh lạc bên trong vận hành. Dù sao hiện tại chân khí càng ngày càng thô, thế nhưng kinh lạc cũng không khả năng biến lớn, người là sẽ không thay đổi lớn, vì lẽ đó hy vọng kinh lạc càng lớn đến chứa đựng càng nhiều chân khí, cái này không thể nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào chân khí thay đổi. Diệp Lăng trong lòng có mơ mơ hồ hồ ý nghĩ, hắn cảm giác mình đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới đã không xa, rất có thể hắn đột phá liền sẽ tại Hoa Sơn trấn chờ hắn lại về Thanh Dương huyện thời điểm cũng đã là luyện khí hóa thần cảnh giới, hóa thần nhất trọng thiên cường giả. Diệp Lăng thu rồi đao, sau đó chậm rãi đi tới trong sân. Bên ngoài bị hắn phá hoại hiện trường sẽ có người khác xử lý. Kỳ thực bây giờ không phải là giờ cơm, nhưng đau lòng nhi tử Trương Vu một mực ngồi ở Diệp Lăng bên người, không ngừng cho hắn đĩa rau. Ăn xong bữa cơm này sau khi, Diệp Lăng vẫn là đối với mâu thân ở bên người chuyện như vậy, cảm giác rất ấm áp. Cơm mới vừa vặn ăn xong, bên ngoài đã tới rồi khách không mời mà đến. Diệp Lăng nhìn này có chút quen mặt, hẳn là Diệp Phi Đằng thân tín, hắn sau khi đi vào không dám kinh thường, quay về Diệp Lăng bọn họ cẩn thận hành lễ sau khi mới nói với Diệp Lăng, "Diệp sư huynh, gia chủ nói cho ngươi sau khi xuất quan đến chỗ của hắn một chuyến." Diệp Lăng gật đầu đồng ý, đồng thời hắn đã ở trong lòng cân nhắc, khả năng Diệp Phi Đằng là vì Kỳ Lân Thảo chuyện tình. Chương 222, phân phối. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 222, phân phối. Đối với Diệp Lăng tới nói, Kỳ Lân Thảo thật có của hắn tinh hy vọng. Rất nhiều thứ, dù sao cũng là có thể gặp mà không thể cầu. "Cha, mẹ, ta đi ra ngoài trước." Diệp Lăng cùng Diệp Hiểu, Trương Vu chào hỏi một tiếng. Người nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nhìn nhau thở dài. Bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt sầu lo, nhưng này lại có thể thế nào? Diệp Hiểu cùng Trương Vu đều có thể rõ ràng, Diệp Lăng hiện tại chuyện cần làm chính là theo đuổi vũ đạo điên phong, đây là hắn cao nhất theo đuổi. Nếu muốn bước lên là như vậy một con đường, cái kia rất hiển nhiên, sau Diệp Lăng, cái kia chính là đem cái cổ treo ở bên hông của mình làm việc, hơi bất cẩn một chút, cái kia chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thế nhưng bọn họ không có cách nào khuyên. Nếu không có cách nào khuyên, vậy thì phải quen thuộc như vậy lo lắng. Tỷ như hiện tại cái này cái kỳ lân thảo sự tình, bọn họ làm sao có khả năng liền yên tâm như vậy? Dù sao cũng là vật chân quý như vậy, đến thời điểm nếu như một điểm nguy hiểm đều không có, liền có thể đủ tất cả bắt được, cái kia làm sao có khả năng? Chuyến này, Diệp Lăng khẳng định hay là muốn đối mặt nguy hiểm, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ ít, Diệp Lăng hiện tại đi nói kỳ lân thảo chuyện tình, kế tiếp gặp phải nguy hiểm, đó cùng trước đó đi tiến công Diệp Phong tụ, trong lúc này nguy hiểm vẫn là không cách nào lẫn nhau so sánh. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy nhìn theo Diệp Lăng rời khỏi, ngoài ra cũng xác thực không có càng nhiều biện pháp tốt. Diệp Lăng theo này đi thẳng tới Diệp gia bên này phòng nghị sự, Diệp Phi Đằng cùng Diệp Phi Đan hiện tại cũng đã ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Lăng, Diệp Phi Đằng mặt lộ vẻ ý mừng, "Ngươi xuất quan." Diệp Lăng cười cười, "Trước đó cũng không có bế quan, chỉ là đang khôi phục thân thể mà thôi, còn muốn tạ tạ gia chủ cho thuốc trị thương của ta, mới có thể làm cho ta hiện tại cái này sao nhanh khôi phục." Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vẫn là tương đối không sai. Hiện tại khôi phục được đỉnh cao sau khi, Diệp Lăng trong lòng tự tin tương đương, hắn cảm giác mình hiện tại thậm chí có khả năng trực tiếp nghiền ép một phần hóa thần nhất trọng thiên cường giả. Hắn mong muốn là trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ. "Ngày hôm nay, chúng ta chính là tìm ngươi đến thương lượng kỳ lân thảo chuyện tình." Vào lúc này, Diệp Phi Đằng quay về Diệp Lăng nói một câu. Diệp Lăng gật gật đầu, hắn mình đương nhiên cũng là đoán được những chuyện này. "Chúng ta trải qua lúc trước hỏi dò, còn có các loại điều tra, từ Diệp Phong tụ phía bên kia đã nhận được địa đồ kỳ lân thảo địa đồ, Bá Thiên Chiến Hoàng 222 chương." Diệp Phi Đằng nói ra câu nói này thời điểm, biểu hiện cũng không có liền như vậy mà dễ dàng hơn, trái lại còn mang theo vài phần buồn phiền, ngược lại lông mày của hắn là nhíu. Bởi vì chuyện này, đối với hắn mà nói, xác thực cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Vấn đề quá nhiều, để Diệp Phi Đằng cũng là tâm sự nặng nề. Sau đó thì sao? Diệp Lăng hiện tại chủ yếu là muốn nghe đến mang tính then chốt tin tức, cái khác đối với hắn mà nói đều không có quá to lớn tác dụng. Gia tộc chúng ta là không muốn từ bỏ một cơ hội này, chỉ có điều, chúng ta bây giờ cùng Triệu gia, Lý gia thủ đã kết lại rồi, những ngày qua trên căn bản toàn diện tiếp quản bọn hắn đại bộ phận lực lượng, chúng ta rất sợ sẽ xuất hiện phản loạn chuyện. Vì để người vào nhất, Diệp Phi Đằng nói ra, chúng ta đến làm cho Thái thượng trưởng lão lưu lại ứng phó cục diện, dù sao, chúng ta rất có thể sẽ đối mặt Triệu gia, Lý gia tàn khốc nhất trả thù. Diệp Phi Đằng lời nói, để Diệp Lăng khẽ bước cảm. Bởi vậy lời nói, hắn trên căn bản cũng đã biết lần này mình gặp phải áp lực. Diệp Vân Hoành ở lại Hoa Sơn trấn, vậy chỉ có thể là Diệp Lăng dẫn đội đi tìm Kỳ Lân Thảo, cứ như vậy, Diệp Lăng cũng rất có thể sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn. Bất quá, cái này Kỳ Lân Thảo vị trí, phụ cận có bao nhiêu nguy hiểm lần này, chúng ta bên này lên đường, đều là hóa khí thất trọng thiên trở lên vũ giả. Diệp Phi Đằng nói với Diệp Lăng, "Ngươi xem, những này chính là địa đồ." Diệp Phi Đằng quay về Diệp Lăng, mở ra trong tay mình đầu một tờ bản đồ, cái này địa đồ cũng không tính quá lớn, cũng chỉ có 5 cái to bằng bàn tay. Trên địa đồ, trái phía trên là định vị Kỳ Lân Thảo vị trí ở trong núi vị trí. Tại chính giữa, nhưng là tiêu xuất vị trí này, còn có chung quanh một vài thứ. Quanh thân địa hình, lúc này cũng hơi hơi có chỗ đánh dấu. Mặt trên còn tiêu chú một ít chung quanh nguy hiểm, bất quá cái này nội dung không nhiều. Cái này địa đồ, thật là lâu trước đó liền vẽ đi ra. Diệp Phi Đằng nói với Diệp Lăng, cho tới bây giờ, rất có thể đã mất đi hiệu lực, coi như là không có mất đi hiệu lực, cũng sẽ có điều tăng giảm, này đã gia tăng rồi chuyện này độ khó. Thậm chí, nếu như đến bên trong lời nói, gặp phải có thể là trước đó đều không ngờ tới nguy hiểm. Diệp Lăng cũng vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, Diệp Phi Đằng nói một chút đều không có sai. Những thứ đồ này, như vậy một ít nguy hiểm, hiển nhiên đều là tồn tại. Diệp Phi Đằng nói xong những này sau khi, con mắt của hắn nhìn Diệp Lăng nói ra, vì lẽ đó, Diệp Lăng, ngươi đi không đi? Nếu như ngươi không đi lời nói, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu nói do nguy hiểm, vậy đi cùng không đi, chính là Diệp Lăng quyết định của mình rồi. Diệp Lăng vào lúc này nói với bọn họ, ta sẽ đi, dù sao đây là quan hệ đến chúng ta Diệp gia quật khởi đại sự, mặc dù nói hiện tại thái thượng thực lực của trưởng lão đích xác rất mạnh, nhưng tự chúng ta cần hy vọng, vẫn là ở trẻ tuổi một đời mặt trên, nếu như có thể đạt được Kỳ Lân Thảo, đôi kia Diệp gia thật là có ý nghĩa chuyện tình. Diệp Phi Đằng gật gật đầu, cái này đúng là, ta kỳ thực cũng biết ngươi sẽ đi, chỉ là đem một vài nguy hiểm trước tiên nói rõ với ngươi. Diệp Lăng ngừ một tiếng, trên mặt cũng vẫn là một mảnh nghiêm nghị. Sự tình xác thực chính là như vậy. Bất quá, Diệp Lăng đang chờ Diệp Phi Đằng đem một vài hắn không tiện lắm nói ra này, đương nhiên cũng chính là có liên quan với phân phối sự tình. Xác thực, Diệp Lăng ở mức độ rất lớn là vì toàn bộ Hoa Sơn trấn Diệp gia mới muốn đi lấy này một nhóm Kỳ Lân Thảo, nhưng Diệp Lăng nhưng cũng là có chính mình tố cầu. Hắn tố cầu chính là mình cần trong đó một phần Kỳ Lân Thảo. Diệp Lăng, ngươi đã quyết định muốn đi lời nói, chúng ta trước tiên đem một vài thứ nói rõ trước. Diệp Phi Đằng suy nghĩ một chút, có sự tình, xác thực cần ngay mặt nói rõ ràng. Nếu không thì, chờ đến phân phối thời điểm mới nói một tà, căn bản không có một cái tiêu chuẩn, rất dễ dàng tạo thành mọi người lẫn nhau ly tâm. Hừ, ngươi nói. Diệp Lăng nói thẳng. Là như vậy, Kỳ Lân Thảo, chúng ta sẽ đem trong đó một nửa cho ngươi, ngươi cảm thấy cái tỷ lệ này thế nào? Dù sao đều là người của Diệp gia, Diệp Phi Đằng cũng không hề dùng rất ít số lượng tới thăm dò Diệp Lăng, mà là trực tiếp mở miệng chính là một cái xác thực ấy. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, một nửa cũng có thể tiếp thu, đối với Diệp gia tới nói, đây đã là cho hắn rất lớn một miếng thịt, tính toán thì rất nhiều rồi. Nhưng Diệp Lăng cũng không có từ chối, nhiều lắm, chính là đến phân phối thời điểm cho gia tộc ở thêm điểm là được. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu, "Được, ta không có vấn đề gì, cứ như vậy đi." Chương 223, vào núi. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 223, vào núi. Kỳ Lân Thảo sự tình từ từ tiến vào Diệp Lăng chú ý bên trong. Hiện tại, nửa tháng nữa, phải là Kỳ Lân Thảo thành thục tháng ngày mà chúng ta đi đến vị trí kia, ít nói cũng phải 4-5 ngày, vì lẽ đó chúng ta hiện tại phải xuất phát ra. Đã đến Diệp Lăng cùng Diệp Phi đằng bọn họ nói tốt Kỳ Lân Thảo sự tình ngày thứ hai, Diệp Phi đan liền đến tìm Diệp Lăng rồi. Lần này, Diệp Lăng bọn họ địa phương muốn đi, cách Hoa Sơn trấn cũng chí ít còn có 4-5 ngày lộ trình, khả năng còn có thể gặp phải một ít nguy hiểm, vì lẽ đó nếu như Diệp Lăng bọn họ hiện tại xuất phát, vậy cũng đích thật là gần như. Diệp Phi đan làm hóa khí bắt trọng thiên cường giả, đương nhiên muốn qua đi, còn một người khác gia tộc hóa khí bắt trọng thiên cường giả, cũng là lần trước cùng Diệp Lăng bọn họ phấn khởi chiến đấu quá Diệp Phi tên. Diệp Phi đan, Diệp Phi tên, Diệp Lăng là lần này tiến vào trong rừng rậm chiến đội chiến lược chủ yếu. Nếu như không có bọn họ mấy, cái kia căn bản không có năng lực quét sạch Kỳ Lân Thảo quanh thân một ít thủ hộ lực lượng, dù sao thứ này, bên cạnh nhất định sẽ có yêu thú vây quanh. Những này yêu thú đến thủ hộ Kỳ Lân Thảo, thực lực bình thường cũng sẽ tương đương cường hãn. Này rất có thể sẽ là một hồi ác chiến không thể nghi ngờ. Được rồi, các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Diệp Lăng nói với Diệp Phi Đan, cũng không ai biết chúng ta sẽ đối mặt nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Đây là đương nhiên. Diệp Phi Đan cũng gật đầu. Kỳ thực đối với bọn hắn mà nói, mục đích trái lại muốn so với Diệp Lăng cũng đơn thuần rất nhiều, bởi vì liền tình huống của bọn họ mà nói, căn bản không cần Kỳ Lân Thảo, Kỳ Lân Thảo đối với tác dụng của bọn họ cũng không lớn, bọn họ như thế đi một chuyến, đều là gia tộc hậu bối vũ giả. Như vậy lòng son, đan tâm, chí ít, Diệp Lăng trong lòng tự hỏi, chính mình là không có. Đã qua thiên, Diệp Lăng, Diệp Phi Đan, Diệp Phi tên đám người bắt đầu hướng về so với Lâm Sơn xuất phát. So với Lâm Sơn, là Hoa Sơn trấn trung quanh sơn mạch nơi này tất nhiên không bằng Thanh Dương huyện thành Dòng Sơn nguy hiểm như thế, nhưng những thứ này đều là mặt ngoài. Cái này so với Lâm Sơn không bằng cái kia thành Dòng Sơn nguy hiểm, đương nhiên đều là ở bề ngoài. Trên thực tế, so với Lâm Sơn ở vào Hoa Sơn trấn quanh thân, còn kết nối lấy cái khác mấy cái Thanh Dương huyện đại trấn, có ít nhất 5, 6 cái trấn, 5, 6 cái trấn, gộp lại nhân khẩu cũng có mấy chục triệu. Nhân cùng yêu, bình thường là khó mà cùng tồn tại, bất quá Hoa Sơn trấn chi loại địa phương, tuy rằng chu vi cũng có núi lớn sông lớn, nhưng dù sao cũng vẫn là tại Đông Thắng Thần Châu nhân loại tìm gan khu vực, nơi này yêu vật cũng không tính cường. Bằng không tại nhân loại sinh tồn chân chính biên cảnh, nhân loại ở đó cùng yêu, mà cái kia tiến hành là một hồi lại một tràng thua chết tranh đấu. Hoa Sơn trấn bên cạnh so với Lâm Sơn, thọc sâu bên trong, mặc dù nói, tựa hồ mặt ngoài lực lượng không mạnh, nhưng trong lúc này, lại có một hình rong lòng núi tâm nơi sâu xa mới có to lớn nguy hiểm. Bởi vì cái này một bên chuỗi thực vật, là đứa gãy, Bá Thiên Chiến Hoàng 223 chương. Tại thành Rong Sơn bên trong, chuỗi thực vật tương đương hoàn bị. Tự nhiên ở chỗ này có một bộ thuộc về mình pháp tắc, nhược lục cường thực, một tầng, một dây xích, từ trên xuống dưới, những thứ này đều là vâng theo tự nhiên pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Tự nhiên tự có một bộ pháp tắc. Vì lẽ đó, từ nhược đến mạnh, thành Rong Sơn là như vậy. Dù sao, rất nhiều tại chuỗi thực vật thượng tầng yêu thú, muốn ăn so với mình thấp hơn một bậc yêu thú là thiên kinh địa nghĩa, chỉ có như vậy chúng nó mới có thể duy trì bản thân năng lượng tiêu hao. Nếu như chúng nó nuốt ăn chính là đẳng cấp quá thấp yêu thú, chuyện này đối với chính mình hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, khó mà duy trì mình bây giờ năng lượng tiêu hao, thực lực hội càng ngày càng thấp, cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Đây là chuỗi thực vật ý nghĩa. Thế nhưng tại so với Lâm Sơn nơi này tồn tại nhưng là khả năng tương đương mạnh mẽ, trưởng khống một phương thiên địa, so sánh chính mình hơi hơi thấp hơn một bậc yêu thú cũng không cần ăn, bọn họ đối với đồ ăn ỉ lại đã không phải là đặc biệt mạnh. Vì lẽ đó, so với Lâm Sơn ẩn nút nguy hiểm, xác thực có thể so với thành Rong Sơn còn lợi hại hơn. Nếu như nói thành Rong Sơn là nguy hiểm cái kia so với Lâm Sơn, có lúc nhưng là quỷ dị so với nguy hiểm còn đáng sợ hơn, bởi vì quỷ dị đại biểu là không biết. Dậm dạp trong rừng rậm, Diệp Lăng đoàn người vượt mọi trông gai đi vào bên trong rừng rậm mọc ra dây leo, tại Diệp Lăng thực lực của bọn họ trước mặt, dễ như ăn cháo địa là có thể đem tất cả mọi thứ cho bổ ra xé nát. Diệp Lăng bọn họ tổng cộng có 7, Diệp Lăng là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao đương nhiên, thực tế sức chiến đấu tương đương với hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ, Lăng Vân tâm pháp hơn nữa làm Lăng Đào càng làm cho hắn thực lực tương đương mạnh mẽ. Mặt khác, Diệp Phi Đan, Diệp Phi tên là hóa khí bắt trọng thiên đỉnh cao cùng hậu kỳ, thực lực cũng rất tốt. Tại đây mấy sau khi, cái khác 4, tất cả đều là hóa khí thất trọng thiên cường giả. Hóa khí thất trọng thiên 4 cái vũ giả, thực lực là từ hóa khí thất trọng thiên trung kỳ đến đỉnh phong không giống nhau. Nhóm người này, kỳ thực trên căn bản đều là toàn bộ Diệp gia hiện tại trung kiên lực lượng. Hóa khí thất trọng thiên mặc dù so với Diệp Lăng tới nói cũng không tính quá mạnh, thế nhưng, như vậy khí lực dùng để khai thác một con đường, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Phía trước hết thảy đều bị chặn ra, con đường cũng đang nhanh chóng hình thành. Mọi người ngày thứ nhất liền đi vào bên trong hơn 100 dặm, 5 ngày lời nói, có thể đi ra hơn 1000 dặm đến cái kia ghi lại Kỳ Lân Thảo vị trí. Ngày thứ 2 thời điểm, mọi người lại đụng phải một đầu thực lực coi như không tệ dã thú, này chỉ là dã thú, mà không xem như là yêu thú. Bởi vì cái này con dã thú bản thân cũng không hề tương tự với vũ giả chân khí như thế độ vận, chỉ là bằng vào dã thú bản năng đi chiến đấu. Con này dã thú sức phán đoán, cũng chính là đối với Diệp Lăng bọn họ cảm giác được có chút thiên nhiên sợ hãi, nhưng là từ dã thú năng đủ làm phán đoán mà nói. Nó nhìn Diệp Lăng đám người hình thể, cùng mình căn bản không thể so sánh. Giá thú đều là dùng hình thể để phán đoán thực lực của đối phương, vì lẽ đó, giá thú hiện tại cũng đã nhìn lầm rồi. Này tương đương với hóa khí tứ trọng thiên vũ giả thực lực giá thú, bốn vó giật ra, bắt đầu hướng về Diệp Lăng bọn họ chạy đi tới. Trung quanh thư mê tại bùm bùm trong thanh âm khuynh đảo, đâu đâu cũng có bị con này giá thú đụng cũng. Diệp Lăng trực tiếp ra tay, vài đạo chân khí bắn ra, con này giá thú trực tiếp bị Diệp Lăng chân khí bắn ra, liền trực tiếp đã biến thành ngã xuống đất tử thi. Diệp Lăng ra tay là vì cảm thấy con này giá thú dài đến có chút quá buồn nôn, vì lẽ đó không nhịn được ra tay rồi. Cái này cũng là chân khí một cái to lớn công dụng, khoảng cách xa bên trong, có thể tại chỗ rất xa, trực tiếp đánh giết. Này việc nhỏ xen giữa sau khi, mọi người tiếp tục tiến lên, tốc độ cực kỳ nhanh. Ngày thứ tư buổi trưa, bọn họ đã đi tới 1100 mét lý, hiện tại đã chính là Kỳ Lân Thảo vị trí. Đi lên trước nữa một điểm, cái kia chính là trên bản đồ chỗ ghi lại đồ vật. Diệp Lăng bọn họ mỗi một mang theo vài phần nghiêm túc, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đi tới nơi này cũng không phải là vạn sự đại cát, trái lại có thể sẽ ở chỗ này bạo phát tác chiến. Chương 224, Hóa Thần Kỳ Yêu Thú. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 224, Hóa Thần Kỳ Yêu Thú. So với Lâm Sơn nơi sâu xa, trong rừng rậm. Quả nhiên, một loại từ từ truyền vào mỗi một não hải nghiêm túc cùng lạnh trầm, đang tại từ từ che kín mọi người tâm linh. Bọn họ cũng đều biết, nơi này khẳng định thật không đơn giản. Nơi này đặc biệt đồ vật, đang tại ảnh hưởng mỗi một. Mọi người đều cẩn thận một chút. Vào lúc này, Diệp Phi tên đối với mỗi một nói ra. "Hừ, chúng ta đều biết rồi." Mọi người đáp ứng đều tương đương sảng khoái. Bởi vì coi như là hóa khí thất trọng thiên mấy tên cũng đều có thể cảm giác được, xung quanh này bầu không khí hơi hơi có chút không giống. Bất quá điều này cũng chứng minh quanh thân nguy hiểm cùng rình con mắt cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nếu quả như thật rất cường đại lời nói, nó sẽ không để hóa khí thất trọng thiên người đều có thể cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Thời gian tại từng giây từng phút địa vượt qua, quanh thân bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng thêm đè nén. Diệp Lăng trong tay nắm chặt của mình Lam Lăng đao, trong lòng dường như trầm tĩnh nước, hầu như không hề lay động. Xì. Ở này sao trong nháy mắt? Trong rừng rậm, hầu như trong nháy mắt vang lên các loại cành cây cành lá vỡ tan âm thanh, còn có các loại đại thụ bẻ gãy âm thanh. Trên mặt đất cũng truyền tới hung ác giẫm đạp tiếng. Một đoàn nóng rực viêm sóng phản phất mang theo từ trên Thái Dương hái xuống hung hãn, mang theo nóng bỏng khí tức, xông về Diệp Lăng bọn họ. Diệp Lăng lập tức cảm giác được, phía sau mình mấy cái hóa khí thất trọng thiên vũ giả, tuyệt đối không phải tức vãi linh hồn sóng chống lại chi địch. Bạch Lam Lăng đao, đao thế như hồng. Quần quần đao sóng kéo dài mà ra, thế là, cái này đối với hóa khí thất trọng thiên vũ giả tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu sóng khí, tiểu tại Diệp Lăng ánh đao dưới, đã biến thành ảnh vụn. Cùng lúc đó, Diệp Lăng thân thể, giống như một chỉ bay lên chim lớn, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền vọt tới bên cạnh trên cây to. Tại trên nhánh cây một cái giẫm đạp, thân thể tiếp theo để khí lao ra. Lam Lăng đao phía trước, lưỡi đao như tuyết. Một đầu hổ đầu thần voi yêu thú, trong nháy mắt cũng chỉ có thể đối mặt cường đại như thế công kích. Con này yêu thú thực lực, hầu như tương đương với vũ giả hóa thần nhất trọng thiên. Đây thật là rất thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là đối với trời sinh thực lực không bằng yêu thú nhân loại vũ giả mà nói. Huống chi, tại so với Lâm Sơn phụ cận nhân loại thành trấn, trên căn bản cũng không có bao nhiêu luyện khí hóa thần tầng nhất cao thủ. Vì lẽ đó như vậy yêu thú đủ để xưng bá so với Lâm Sơn, chỉ là, này một đầu yêu thú tại càng thêm yêu nghiệt Diệp Lăng trước mặt, nhưng vị tất có mạnh như vậy. Lam Lăng đao ánh đao hung ác chém tới con này yêu thú trước đó. Hổ đầu thân voi yêu thú, nó cẳng tay hướng phía trước giơ lên. Đây là một song giáp trụ dày đặc hai chảo. Tầng tầng lớp lớp giáp trụ, tinh tế dày đặc, hầu như không nhìn thấy khe hở. Đây cũng là sức phòng ngự siêu cường một đôi tay chảo. Leng keng. Quả nhiên, đương Diệp Lăng Lam Lăng đao ánh đao chém ở này trên hai tay thời điểm, vang lên chính là đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Diệp Lăng nhìn thấy con này yêu thú sức phòng ngự, thân thể ở giữa không trung, cái lộn mèo sau khi lật đến phía trên chạc cây bên trong, hổ đầu thân voi yêu thú trong miệng phun ra loại kia sóng khí đánh về phía Diệp Lăng. Rất nhiều lá cây tại đả kích như vậy bên trong trực tiếp bị bốc hơi đã trở thành lá khô, có cành cây trực tiếp bị đốt cháy khét gãy vỡ. Đối phó như vậy yêu thú, Diệp Lăng làm vũ giả ưu thế lớn nhất không phải thực lực mà là hắn linh hoạt. Loại này có thể dễ dàng tại cành cây trong lúc đó tung nhảy xuyên qua linh hoạt, không phải con này yêu thú có thể so sánh. Diệp Lăng để cái khác vũ giả tạm thời rời đi khu vực này, chính mình bắt đầu tại cành cây trong lúc đó không ngừng nhảy lên, đồng thời Lam Lăng đao đao khí đã ở liên tiếp không ngừng xung kích ra. Thế nhưng, rất nhanh, con thứ hai yêu thú xuất hiện. Căn cứ đầu yêu thú một ít nhỏ bé khác biệt, Diệp Lăng cảm giác được, khả năng con này mới xuất hiện yêu thú là giống cái. Đương nhiên, lúc trước đầu kia yêu thú chính là nam tính. Đầu yêu thú xuất hiện, đối với Diệp Lăng tới nói, cái kia ít nhiều gì, cũng là khiến người ta cảm thấy tăng mạnh áp lực. Đầu thực lực siêu quá phổ thông hóa thần nhất trọng thiên vũ giả yêu thú, đối với Diệp Lăng tới nói, áp lực tự nhiên không nhỏ. Hơn nữa hắn còn muốn lo lắng như vậy yêu thú đi công kích cái khác người của Diệp gia, dù sao Diệp gia cái kia mấy, đối với như vậy yêu thú, trên căn bản là không có bất kỳ chống đối năng lực. Ngay sau đó, Diệp Lăng đạo ánh đao phân biệt hướng về Thư Hùng yêu thú triển ép mà xuống. Bóng ánh ánh đao mang theo cường đại lực công kích, trong khoảnh khắc đã đến con này yêu thú trước mắt. Vào lúc này, giống cái yêu thú đột nhiên hướng về Diệp Lăng phương hướng xông lên, thật cao nhảy lên, có ít nhất cao 6 trượng. Đây là lực lượng chuyển hóa mà thành tốc độ, từ trên mặt đất đạp lên, mang tới là đã cường đại đến cực điểm lực trùng kích. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Diệp Lăng ánh đao cùng chân khí, toàn bộ đánh vào con này yêu thú chống đối trên cánh tay. Như vậy yêu thú, cận chiến thực lực nhất định tương đương kinh người. Diệp gia người chung quanh hầu như đều là nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, cấp bậc này yêu thú đừng nói là đối kháng rồi, dù cho chính mình chỉ cần hơi hơi chúng rồi một cái chúng nó phụt lên mà ra cái loại này mãnh liệt khí tức, mình cũng phải không chống đỡ được thậm chí chết đi. Thế nhưng Diệp Lăng cũng tại cùng như vậy đầu đáng sợ yêu thú tại đọ sức, đang đối chiến. Con này yêu thú chống lại rồi Diệp Lăng công kích, trực tiếp nhảy tới Diệp Lăng trước người, lấy tay chảo đi bắt Diệp Lăng trong tay Lam Lăng đao. Đây mới là nó mục đích thật sự. Chỉ có điều, tại đây đầu yêu thú nhảy lên trong nháy mắt, Diệp Lăng chính mình kỳ thực cũng đã ý thức được. Vũ giả phản ứng, bình thường là nhanh chóng, càng đừng đề, Diệp Lăng trong não vẫn tồn tại một cái thần bí chi cực lam sắc quan điểm. Cảm giác nguy hiểm chợt lóe lên, Diệp Lăng trong nháy mắt bên trong từ không trung nhảy lên, trực tiếp nhảy tới con này yêu thú phía sau. Cái này nói đến chậm, nhưng kỳ thật tiểu tại thập phần ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong. Xì. Ánh đao như buôn lôi giống như vậy, chém về phía manh thú phía sau. Một đao kia, cuối cùng cũng coi như chạm tiến vào manh thú cổ, chỉ là manh thú cũng chưa chết, chỉ là càng thêm bi phẫn. Đầu kia nam tính yêu thú nhìn thấy giống cái yêu thú bị trọng thương, phẫn nộ bên trong cũng trực tiếp vọt lên. Xì. Diệp Lăng lại là tại trần trọc xê dịch bên trong, phát ra dường như đầu bếp dốc thịt trâu như thế tinh chuẩn mà đâu ra đó một đao. Nam tính yêu thú cũng bị chém ra một đạo miệng lớn. Diệp Lăng trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều vẫn là sốt sáng mà nhìn chăm chú. Vừa mới hắn có thể đủ đao chém ra yêu thú biểu bì, càng quan trọng hơn là bởi vì hắn lam sắc quang điểm sức quan sát có thể làm cho hắn trong khoảnh khắc liền rõ ràng yêu thú nhược điểm ở phía sau, từ chính diện rất khó chiếm được tiện nghi. Hắn cũng biết yêu thú mỗi một lần công kích hầu như đều là đem hết toàn lực, như vậy tuy rằng mang đến lực công kích mãnh liệt, nhưng cũng để yêu thú sau lưng kẽ hở mở ra, tại ngắn nhất trong nháy mắt dịch ra sự công kích của bọn họ trọng điểm, trong khoảnh khắc chuyển đến yêu thú phía sau. Phản ứng như thế tốc độ người bình thường vẫn đúng là không thể nắm giữ. Chương 225, Vũ Văn Đảo, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 225, Vũ Văn Đảo. Diệp Lăng bằng vào của mình lam sắc quang điểm cùng nhanh đến mức cực hạn tốc độ phản ứng, cuối cùng cũng coi như để đầu yêu thú đều bị tổn thương. Bất quá đây cũng chính là hắn, cương phủ kim thân công mạnh mẽ, để Diệp Lăng chân khí cùng thân thể phối hợp tính tương đối tốt, vì lẽ đó tại có lam sắc quang điểm làm chống đỡ sau khi, phản ứng của hắn tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như đổi một cái vũ giả lời nói, dù cho có lam sắc quang điểm cái loại này tốc độ phản ứng, cũng chưa chắc có thể chân chính tại trên thân thể phản ứng lại. Đây là một to lớn vấn đề. Vào giờ phút này, Diệp Lăng đối mặt là đầu càng thêm hung hãn càng thêm thô bạo manh thú. Diệp Lăng thực lực chân thật dù sao cũng chính là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, vì lẽ đó hắn bây giờ, cho dù là đối mặt đầu bị thương yêu thú, cũng vẫn là không thể không đánh tới tinh thần đến, bởi vì không để ý lời nói, rất có thể sẽ chết tại yêu thú trong tay. Diệp Lăng để Diệp gia những người khác tiếp tục rời xa chiến trường dù sao vào lúc này, nếu như bọn họ còn ở trên chiến trường lời nói, rất dễ dàng sẽ bị ngộ thương. Đầu công kênh yêu thú một lần nữa rơi xuống trên đất, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Diệp Lăng. Ầm. Ầm. Vừa lúc đó, đầu manh thú đồng thời thật cao nhảy lên nhằm phía Diệp Lăng, tốc độ của bọn họ thật sự là quá nhanh rồi, cũng là chỉ là trong chớp mắt. Hơn nữa lần này, đầu yêu thú hiện ra một cái góc, từ một bên đem Diệp Lăng kẹp ở giữa, lời nói như vậy, Diệp Lăng sẽ rất khó vòng tới yêu thú sau lưng khởi xướng xung kích. Đầu yêu thú tốc độ quá nhanh, Diệp Lăng chỉ có thể dụng hết toàn lực tránh qua trong đó một đầu, đồng thời Lam Lăng đao trực tiếp mặt đối mặt địa chém ở một đầu yêu thú cánh tay lá chắn trên. Tại mãnh liệt tiếng va chạm sau khi, bị yêu thú toàn lực bảo vệ cánh tay lá chắn, vẫn bị Diệp Lăng Lam Lăng đao sụp ra một vết thương, chỉ có điều, cùng lúc đó, Diệp Lăng cũng bị lực phản chấn chấn động đến mức có chút khí huyết cuồn cuộn. Càng quan trọng hơn là, một đầu khác yêu thú cũng đã cảm thấy cơ hội của chính mình, ở một cái thô to chạc cây trên, dùng hết toàn lực nhảy lên mà lên, đầu đã xông về Diệp Lăng cái cổ. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Lăng cơ hồ đã bó tay hết cách, bởi vì hắn vừa mới khí huyết cuồn cuộn, thân thể vừa mới chém giống cái yêu thú cánh tay lá chắn, lần này liền trực tiếp muốn đối mặt nam tính yêu thú kịp lại. Hắn chỉ có thể xoay người lại, dùng Lam Lăng đao ngăn trở yêu thú răng nanh. Mãnh liệt lực va đập, còn mang theo một loại đặc biệt sức chấn động, từ Lam Lăng đao thân trực tiếp truyền vào Diệp Lăng thân thể. Vào giờ phút này, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình bị đả kích nặng nề. Hắn từ trượng cao bao nhiêu trên cây rơi xuống, tàn nhẫn mà ngã xuống đất trên đất. Đầu yêu thú cũng không biết tại dùng biện pháp gì cầm máu, tiếp theo xông về Diệp Lăng. Bất quá, Diệp Lăng tuy rằng vừa mới cũng bị nhất định chế kích, nhưng đối với hắn mà nói, đã trải qua cùng Diệp Phong tụ bọn họ như vậy mấy lần thâm nhập tuyệt cảnh đánh một trận xong, hắn đối với hiện tại loại này cục diện cũng sẽ không có cái gì tuyệt vọng. Trái lại, hắn còn lại chỉ là bình tĩnh. Vì lẽ đó tại đầu yêu thú lao xuống trong nháy mắt, Diệp Lăng đội đất mà lên, mấy cái nào lộn lật đến một mặt khác, đối mặt với đầu yêu thú, hắn nhảy vào không trung. Cùng lúc đó, Lam Lăng đao quang như thủy nguyệt ngân hà, xung kích mà xuống. Yêu thú miễn cưỡng chống đối, thế nhưng, Diệp Lăng cái kia quỷ thần khó lường phách hải liệt phong đao vẫn như cũ tinh chuẩn địa triển đặt ở đầu kia giống cái yêu thú trên cổ, vết thương sâu sắc thêm. Yêu thú rên rỉ một tiếng, sức chiến đấu cũng đã bị trọng thương. Cũng trong lúc đó, xì, ở đằng kia quần lui ra người của Diệp gia trong lúc đó, đột nhiên truyền đến kiếm khí vào thị tâm thanh, cùng lúc đó còn có máu tươi đầy trời âm điệu. Âm thanh không ngừng. Diệp Lăng nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, lập tức hướng về bên kia gia tăng rồi một ít chính mình nhận biết tinh lực. Trước hắn nhận biết tinh lực trên căn bản toàn bộ đặt ở con này yêu thú bên trên, cũng không có chú ý đến Diệp gia cái khác cái kia mấy, bởi vì cảm nhận của hắn là có giới hạn, chăm chú với một hạng thời điểm sẽ rất khó đồng thời phân tâm. Nhưng bây giờ hắn thả ra năng lực nhận biết, chố mắt sắp nước. Một cái không biết lúc nào đột nhiên nô ra hóa thần nhất trọng thiên cường giả, đột nhiên xuất hiện. Thế là, giơ tay chém xuống, Diệp gia trực tiếp có cái hóa khí thất trọng thiên cường giả chết trận. Chịu chết đi. Vũ Văn Đào trợn trừng hai mắt, đã giết tới đỏ mắt. Hắn tại bốn phía đã ngủ đông mấy tiếng. Bọn họ Vũ Văn gia, đến từ bên cạnh một cái Tùng Hương trấn, trên trấn nhân khẩu so với Hoa Sơn trấn còn nhiều hơn. Bọn họ chính là Tùng Hương trấn Vũ Văn gia người. Vũ Văn gia thực lực cũng tương đối khá, Vũ Văn Đào chính là trong đó người mạnh nhất. Bọn họ trước đó cũng bắt được cái này so với Lâm Sơn bên trong tồn tại Kỳ Lân thảo tin tức, một cách tự nhiên liền đến tầm bảo. Thế nhưng tại đây trong lúc đó, Vũ Văn Đào phát hiện, cái này bảo địa còn có cũng không yếu tiểu nhân thủ hộ lực lượng như vậy, thủ hộ lực lượng để Vũ Văn Đào khiến người ta ẩn giấu ở chu vi, hắn cần tìm tới thời cơ thích hợp mới có thể ra tay đối phó con này yêu thú. Ai biết, trong này giữa, hắn cảm thấy Diệp Lăng đám người đến. Sau đó Diệp Lăng cùng đầu giữa yêu thú với nhau bạo phát chiến đấu, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đem mũi kiếm của chính mình nhắm ngay trước mắt Diệp gia mấy cái, thực lực xa dưới mình người. Ngươi là người nào? Diệp Phi Đan con mắt cũng thay đổi đỏ, mang theo cực đoan phẫn nộ hỏi. Vũ Văn Đào không nói một lời, hắn chỉ là hơi hơi điều chỉnh một cái chân khí, muốn đánh chết còn lại Diệp gia mấy người. Mặc dù nói những người này thực lực kém xa với mình, nhưng hắn lo lắng cho mình như vậy sẽ khiến cho yêu thú hoặc là Diệp Lăng công kích, vì lẽ đó hắn muốn dùng ít nhất chân khí, dùng ít nhất thể lực, đánh giết Diệp gia hết thảy tàn đảng. Điều này có thể độc chiến thư hùng đầu yêu thú, thực lực sắc thực mạnh mẽ, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể vô vị địa tiêu hao chân khí. Vũ Văn Đào trong lòng thương nghị đã định. Bất quá, rất ngắn trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn lập tức sáng lên ánh sáng màu xanh nước biển. Trường kiếm chấn động, lại là hướng về Diệp gia mấy đánh tới. Rất nhanh, Diệp gia mấy cái hóa khí thất trọng thiên cao thủ đã bị giết sạch. Dù thế, Vũ Văn Đào trong lòng cũng không có nửa điểm đắc ý cảm giác, trái lại chỉ là có một ít xem thường. Ở trong mắt hắn, dễ dàng như vậy giết chết gia hỏa, đương nhiên cũng là chỉ là run rế thôi, căn bản không có cùng mình tương để tịnh luận tư cách, cũng căn bản không có cần để cho chính mình coi trọng tư cách. Hiện tại, Diệp Phi đang cùng Diệp Phi tên, trường kiếm trong tay đều là chân khí ánh sáng mãnh liệt. Kỳ thực bọn họ căn bản không thể nào là Vũ Văn Đào đối thủ, điểm ấy rõ ràng. Chỉ là Vũ Văn Đào cũng phải hơi hơi bình phục một cái chân khí. Chết. Vũ Văn Đào trong lòng đột nhiên dần hiện ra này một cái, sát theo đó, hắn trường kiếm chấn động. Mắt thấy hắn liền muốn trực tiếp đem Diệp Phi danh cùng Diệp Phi đan người đánh giết. Nhưng ở này sao trong nháy mắt bên trong, một luồng cực đoan cảm giác nguy hiểm xông vào trực giác của hắn bên trong. Này cố cảm giác đến từ phía sau. Chương 226, lực chiến một người một thú. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 226, lực chiến một người một thú. Một luồng sát khí áp sát, để Vũ Văn Đào trong nháy mắt cảm thấy sâu tận xương tủy sợ hãi. Sợ hãi như vậy, chỉ có người có thể giết chết hắn, mới có thể mang cho hắn. Thời khắc quan trọng nhất, Vũ Văn Đào xoay người lại, buông tha cho đánh giết Diệp Phi tên cùng Diệp Phi đan, vội vàng dùng chân khí run trường kiếm trong tay, hướng về bất thình lình nguy hiểm, liều mạng đâm ra. Chen, kịch liệt tiếng va chạm truyền ra. Vũ Văn Đào trong nháy mắt cảm thấy một luồng lực lượng từ cánh tay của chính mình, một mực xông vào thân thể của chính mình, thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Thật mạnh. Nhìn trước mắt Diệp Lăng, Vũ Văn Đào trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trước hắn liền cảm thấy Diệp Lăng rất mạnh, nhưng chỉ có chân chính gặp được mới có thể cảm giác được đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đúng, hắn vừa mới cảm giác được sát khí cùng nguy hiểm đều là tới từ ở Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa mới một hơi đánh chết đầu kia bị chính mình chém lần giống cái yêu thú, liền trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới, công kích Vũ Văn Đào. Diệp Lăng trong lòng thật giống có hỏa diễm đang thiêu đốt, tức giận không ngừng dâng lên. Cũng là bởi vì có hắn như vậy một cái tương đương với cao thủ hóa thần kỳ như vậy một cái vũ giả tồn tại, Diệp gia mới có thể yên lòng đem chiến lược lực lượng đưa tới. Dù sao, Diệp Phi Đan, Diệp Phi tên cùng mấy vị hóa khí thất trọng thiên cao thủ, tuyệt đối là Diệp gia hiện tại mạnh nhất lực lượng. Thế nhưng hiện tại thế nào? Bọn họ lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí trực tiếp đánh chết mấy cái. Diệp Lăng trong lòng, làm sao có thể không nộ? Thế là, Diệp Lăng phách hải liệt phong đao, cũng không mang theo bất kỳ thương hại, liền đánh giết mà ra. Vũ Văn Đào cùng Diệp Lăng, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong ánh mắt đều mang nghiêm nghị cùng sát khí. Bọn họ đương nhiên đều biết, đối phương là một cái chân chính cường địch. Mà ngay tại lúc này, thở ra hơi, trở nên tương đương tức giận nam tính yêu thú, cũng dùng tốc độ nhanh nhất xông về Diệp Lăng. Thế là, Diệp Lăng lại muốn đối mặt đại cường địch. Yêu thú hung mãnh, sức chiến đấu mạnh, nhưng khống chế đối với thân thể lực, còn có đối với cục diện chiến đấu quy hoạch khẳng định không có loài người mạnh, nhưng lần này, nó nhiều hơn một cái Vũ Văn Đào làm giúp đỡ, phương diện này ít nhiều gì có chút bù đắp. Bất quá, yêu thú cùng Vũ Văn Đào chỉ là có thêm cùng chung kẻ địch mà thôi, muốn nói yêu thú sẽ cùng Vũ Văn Đào phối hợp khả năng này kỳ thực cũng không lớn. Vừa lúc đó, yêu thú không kiềm chế nổi trong lòng phẫn uất, một bên phun ra khổng lồ mà giàu có lực công kích khí tức, một bên hướng về Diệp Lăng xông lại. Yêu thú công kích mạnh nhất liền là thân thể của chính mình, thân thể này, cho dù là đã hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, đồng thời tu luyện cương phủ kim thân công Diệp Lăng, cũng vẫn như cũ rất khó đối kháng. Ngay sau đó, Diệp Lăng thân thể cấp tốc lùi về sau, đương nhiên, cùng lúc đó, trong óc lam sắc quan điểm, năng lượng đã từ lâu lái đến lớn nhất. Đối mặt này một đầu yêu thú, Diệp Lăng một bên tránh đi phòng mang, một bên đang tính toán yêu thú nhược điểm. Ngay tại lúc này, Đương yêu thú vọt tới Diệp Lăng trước người trong nháy mắt, Diệp Lăng hai chân đội đất mà lên. Hắn trên không trung một cái chết lộn mèo, liều mạng bị yêu thú khí tức gây thương tích, trong tay Lam Lăng đao, lại như cũ ánh đao mãnh liệt, xé rách tính chân khí xông về phía dưới yêu thú. Âm thanh không ngừng vang lên, là yêu thú tại dùng thân thể cùng lực lượng để ngăn cản công kích như vậy. Thế nhưng, vừa lúc đó, Diệp Lăng cùng yêu thú sắp hoàn toàn dịch ra, Diệp Lăng cũng là có thể làm cho yêu thú bị trọng thương. Nhưng một đạo cường lực kiếm khí vọt thẳng hướng về phía Diệp Lăng. Nay một đạo kiếm khí mang theo hào quang nóng ánh, vọt thẳng hướng về vừa mới đang công kích yêu thú mà phòng bị không là rất lớn Diệp Lăng. Chen, một tiếng kịch liệt sau khi đụng, Diệp Lăng chặn lại rồi này một đạo kiếm khí, thế nhưng thân thể đã ở trọng thương sau này bay ngược, hơn nữa hắn đang tại bay về phía yêu thú mạnh nhất cánh tay cùng trên đầu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Lăng hấp hối không sợ. Xác thực, trải qua cùng Diệp Phong tụ đám người sau đại chiến, Diệp Lăng học xong rất nhiều đồ vật, cũng làm cho hắn có thể đủ tại thời khắc quan trọng nhất cũng sẽ không tuột xích. Diệp Lăng Lam Lăng đao tại yêu thú trên thân thể một điểm, cùng lúc đó, thân thể của hắn cao cao phi lên, quay về cái kia đổi tới Vũ Văn Đào chém ra một đao. Tuy rằng một đao kia, dù sao Diệp Lăng người trên không trung, dường như không có dễ lục bình, căn bản cũng không có quá to lớn uy lực, nhưng vẫn là chặn lại rồi Vũ Văn Đào công kích. Thân thể của hắn bị phản xung lực đánh cho bay ngược, hai chân gật liên tục, từ một cây đại thụ trên thân cây, lần thứ hai lao ra. Yêu thú vọt tới phần cuối, quay đầu muốn công kích Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn còn đang yêu thú cùng người bao bọc bên trong. Bất quá, vạn hạnh chính là Diệp gia những người khác tạm thời cuối cùng là an toàn. Chỉ có điều, rất nhanh, Vũ Văn Đào hắn đồng bạn của hắn, vào lúc này cũng dồn dập từ trong rừng núi lao ra, vài người xông về Diệp gia mấy. Bây giờ còn có Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Tên, người giàu gì cũng là hóa khí bắt trọng thiên cường giả, tại miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng, bọn họ đã chống đỡ không được bao lâu. Thời gian đối với Diệp Lăng lại tương đương bất lợi. Trái lại là Vũ Văn Đào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối phó Diệp Lăng, niềm tin của hắn càng đầy đủ. Diệp Lăng hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan, trước có lang sau có hổ. Không thể chờ rồi. Diệp Lăng thân thể nhanh chóng lướt trên, chẳng qua là hắn vọt lên gió, thậm chí để một ít tiếp cận cảnh cây của hắn trực tiếp bẻ gãy. Một cái hô hấp không tới thời gian, Diệp Lăng liền đi tới Vũ Văn Đào trước người, dùng hết toàn lực chém ra. Một đao trong nháy mắt, thân thể dựa vào phản xung lực tránh qua yêu thú một lần công kích, thế là, hiện tại trái lại là Vũ Văn Đào muốn tránh né yêu thú, phòng ngừa ngộ thương. Yêu thú hiện tại phát khởi gió, trên căn bản không có bất kỳ lý trí có thể nói. Ở trong mắt nó, tất cả nhân loại đều giống nhau chán ghét. Chỉ có điều, hiện tại chủ công đối tượng phải đặt ở Diệp Lăng trên người mà thôi. Đáng chết. Lúc này, bị Diệp Lăng chém một đao Vũ Văn Đào, tuy rằng miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là một đao kia đao sóng vẫn là vọt thẳng vào thân thể của hắn, để hắn cảm giác trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Diệp Lăng có lam sắc quang điểm làm bảo đảm, hơn nữa còn có nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên biết, trước mắt cái này Vũ Văn Đào, bị của mình một đao chém có chút mất đi của mình tiết tấu. Ngay sau đó, Diệp Lăng căn bản không có ý tứ buông tha, hắn tại trên một cây đại thụ rung động, trong nháy mắt lại là lao ra, quay về cái kia tránh né yêu thú Vũ Văn Đào, lại chém ra một đao. Lần này Vũ Văn Đào không quá nhiều ngăn cản, bị Diệp Lăng chém bay ngược mà quay về. Dựa vào thời gian này, Diệp Lăng trực tiếp xoay người lại chém, đao khí tinh chuẩn địa chém vào phía dưới của mình đầu kia yêu thú vết thương. Yêu thú rên rỉ một tiếng, càng thêm điên cuồng, thế nhưng đối với Diệp Lăng uy hiếp nhưng giảm mạnh. Yêu thú khe hở khoan địa rít gào hướng về Diệp Lăng xông lại, Diệp Lăng hướng về Vũ Văn Đào phương hướng đuổi theo, cũng tại nhìn chỗ xung yếu Vũ Văn Đào chém ra một đao đồng thời, thật cao bắn lên. Thế là, yêu thú xông về Vũ Văn Đào. Mặc dù không có bạo phát đại chiến, nhưng bất kể là Vũ Văn Đào vẫn là yêu thú đều trong nháy mắt này mất đi hiểu ngầm, hơn nữa luống cuống tay chân. Diệp Lăng liền từ trên không hạ xuống, trong tay đao khí như cầu vồng. Chương 227, Yêu Đan, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 227, Yêu Đan. Luống cuống tay chân Vũ Văn Đào, tại Diệp Lăng lần này công kích trước mặt, hầu như mất đi kết cấu, mất đi chính mình chống cự tiết tấu. Thế là, một luồng sốt ruột đau truyền tới. Diệp Lăng trực tiếp đem Vũ Văn Đào trường kiếm đánh bay, đao khí tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp chém ra phòng ngự của hắn, đem hắn một cánh tay rỡ xuống. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Cùng lúc đó, Diệp Lăng đao khí tiếp tục xông vào trên mặt đất đầu kia yêu thú vết thương, yêu thú lần này hầu như cũng không còn cách nào chống đỡ, ngã rầm trên mặt đất. Diệp Lăng xoay người lại là một đao, Bá Thiên Chiến Hoàng tháng 2 năm 27 chương. Vũ Văn Đào lập tức cảm thấy tử vong to lớn uy hiếp. Tha mạng. Vũ Văn Đào không nhịn được lớn tiếng hô lên. Tại trong lúc nguy cấp, tại thời khắc sống còn, Vũ Văn Đào không chút do dự mà bỏ xuống ngày xưa có thể là ngày xưa cảm thấy chính là mình sinh mạng tôn nghiêm, trực tiếp bắt đầu xin tha. Nhưng Diệp Lăng cũng không phải nuôi hổ thành hoàng người. Giơ tay chém xuống, Diệp Lăng Lam Lăng đao, mỏng như cánh ve phong khẩu, trực tiếp đem Vũ Văn Đào đầu cho cắt xuống. Diệp Lăng dưới tay, lại thêm một cái hóa thần kỳ cường giả tính mạng. Đầu kia yêu thú, cũng vào lúc này có quắp ngã xuống. Nhưng Diệp Lăng cũng không hề liền như vậy đình chỉ, mà là tiếp theo nhìn hướng Diệp Phi Đan, Diệp Phi Danh bọn họ cái hướng kia. Hiện tại, Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh cũng đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Vây công bọn hắn bốn đều là hóa khí bắt trọng thiên cao thủ, nếu như không phải là bọn hắn cái góc cạnh tương hỗ, vừa có nhiều năm hiểu ngầm, sớm đã bị giết. Đương nhiên, coi như là như vậy, người xuất hiện tại cũng đã đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, lại có thêm thời gian mấy hơi thở, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Nhưng là người cũng không có kêu cứu ý nghĩ, bởi vì Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh đều biết, nếu như bọn họ hiện tại âm thanh quá lớn, liền sẽ quấy nhiễu được Diệp Lăng chiến đấu, đến thời điểm bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Đối phương này bốn cái hóa khí bắt trọng thiên cường giả, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Người hầu như lâm vào chân chính trong tuyệt vọng. Nhưng là ở này sao một sát na, màu bạc đao khí tại ngắn ngủi nháy mắt lao ra. Cái thứ nhất hóa khí bắt trọng thiên cường giả, giơ lên của mình binh khí chống đối, thế nhưng hắn binh khí lại không chống đỡ được một đạo đao khí. Đao khí đã cắt đứt vũ khí của hắn, còn tại tiếp theo lao ra, trực tiếp đem đầu của hắn cho tiêu diệt. Diệp Phi Danh, Diệp Phi đang nhìn thấy tình cảnh này, sững sờ sau khi, đều hiểu, đây là Diệp Lăng trở về rồi. Trong lòng người vô cùng quyết tâm. Diệp Lăng thân thể, phảng phất một vệt đen, tốc độ nhanh tới cực điểm. Giơ tay chém xuống, Lam Lăng đao trực tiếp đã biến thành giết người hung khí. Này mang theo khí tầng 8 cao thủ, khả năng tại trong gia tộc của chính mình, đều là loại kia hô mưa gọi gió, rất có địa vị người, thực lực của tự thân cũng coi như mạnh mẽ. Có thể tu luyện tới hóa khí bắt trọng thiên vũ giả, thông thường mà nói, thiên phú của bọn họ vẫn là có thể. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ tại Diệp Lăng trong tay, hầu như dường như gà đất chó sành. Một đao một cái, một đao một cái. Bốn cái hóa khí bắt trọng thiên vũ giả, bất quá chỉ là tại thời gian 10 hơi thở bên trong, đã bị tàn sát sạch sẽ. Hô. Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh người, đều là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng một lần lại một lần, đem bọn họ thậm chí còn toàn bộ Diệp gia, cứu vớt với trong tuyệt vọng. Diệp Lăng nhìn đầy đất thi thể, nghe thấy được nước mũi mùi máu tanh, trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời. Trong tay, bàn giao tính mạng càng ngày càng nhiều. Hắn giết chết người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, Diệp Lăng cũng không hề bị giết tâm chiếm cứ. Rất nhiều vũ giả trong lòng dễ dàng bị giết tâm ăn mòn, thậm chí từng bước một rơi vào ma đạo. Dù sao người trên bản chất cũng là một loại động vật thiên tính bên trong thì có nhược nhục cường thực nội dung, tự nhiên cũng sẽ sản sinh sát tâm. Diệp Lăng giết, trên căn bản đều là chọc giận hắn, hoặc là bản thân thì có tội ác người, hắn muốn giết chết những người này, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng, cũng sẽ không bị giết tâm chiếm cứ. Đó là đương nhiên cũng sẽ không liền như vậy rơi vào ma đạo. Chỉ là, giết chết nhiều như vậy đồng loại, trong lòng tổng hội có cảm giác. Ai thật không nghĩ tới, những người này lại hội xuất hiện ở đây. Diệp Lăng trong giọng nói mang theo vài phần khó chịu nói, hiện tại, bọn họ đều chết hết. Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh trên mặt cũng mang theo bi thương. Xác thực, bọn họ là đem Vũ Văn nhà những người này chém giết, nhưng là bọn hắn bên này chết đi mấy cái hóa khí thất trọng thiên người nhưng không về được, dù sao đều là một cái gia tộc người, bọn họ cảm tình cũng rất sâu, lại nghĩ tới những người này chết đi đối với gia tộc ảnh hưởng, mọi người đều không nói. Bất quá chuyện này cũng thật là không trách được Diệp Lăng, nếu như không phải Diệp Lăng lời nói, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Đầu yêu thú đã bị chết, chúng ta hiện tại đi Kỳ Lân thảo vị trí. Diệp Lăng đối với người nói ra. Vừa nói, hắn cũng đi tới đầu kia nam tính yêu thú bên người, từ yêu thú trong óc móc ra một viên to bằng ngón tay, óng ánh long lanh hạt tròn. Trong truyền thuyết yêu đan, yêu thú đã đến tương đương với vũ giả luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, cũng sẽ từ từ ngưng tụ ra một loại gọi là yêu đan đồ vật, thứ này là yêu thú huyết nục cùng chân khí tinh hoa. Cấp bậc càng cao yêu thú, như vậy yêu đan, cấp bậc cũng là càng cao. Con này yêu thú yêu đan, cấp bậc sẽ không quá cao, nhưng cho dù như vậy, cầm vũ giả trên thị trường, nhưng cũng vẫn là chí ít có thể bán ra hơn 100.000 bạc giá cả, nhưng mà này còn là có tiền cũng không thể mua được. Chỉ vì vật này, năng lượng tinh khiết đối với vũ giả tác dụng rất lớn. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, yêu đan tác dụng cũng rất một loại. Hơn nữa, cho dù là cái này hữu dụng, hiện tại Diệp Lăng cũng sẽ không dùng, bởi vì hắn hiện tại kém cũng không phải năng lượng, mà là cảm ngộ, trong nháy mắt cảm ngộ. Nếu như mạnh mẽ dùng năng lượng mở ra thông đạo, đối với sau này mình thực lực tiến bộ, hội mai phục to lớn mầm hoạn. Vì lẽ đó, Diệp Lăng từ yêu thú trong não lấy ra yêu đan sau khi, trực tiếp liền giao cho bên cạnh Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh. À, người nhìn thấy Diệp Lăng động tác đều sợ ngây người. Diệp Lăng, làm cái gì vậy? Diệp Lăng cười cười, các ngươi cầm đi, cái này đối với ta không có gì dùng. Người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Vậy các ngươi trước hết cầm, đẳng cấp trở về Hoa Sơn trấn lại nói. Diệp Lăng biết người này đối mặt thứ quý trọng như thế, trong lòng thật không dám tin tưởng, liền đề nghị như vậy nói. Người lúc này mới đồng ý. Nhưng trong lòng bọn họ đối với Diệp Lăng hùng hồn, cũng có một cái nhận thức mới. Diệp Lăng lần thứ nhất nhìn thấy yêu đan, thế nhưng cái này xác thực không phải hắn mục tiêu. Đầu yêu thú trên người cũng không có thể bán thế, nhưng thể tích rất nhỏ đồ vật, vì lẽ đó Diệp Lăng bọn họ không để ý đến con này yêu thú thi thể, mà là tiếp tục hướng về mục đích lần này, Kỳ Lân Thảo xuất phát. Khoảng chừng chính là đã qua mấy thời gian 10 hơi thở, liền chân chính đi tới Kỳ Lân Thảo vị trí. Đây là một bốn bề toàn núi địa phương, tại chính giữa chính là những Kỳ Lân đó thảo. Chương 228, Hỏa Long, Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 228, Hỏa Long. Kỳ Lân Thảo quả nhưng danh bất hư truyền. Mặc dù mọi người vẫn không có chân chính đối với sinh trưởng ở nơi này những này kỳ lân cỏ động tay, nhưng là kỳ lân thảo mùi thơm cũng đã truyền vào mỗi một trong lỗ mũi. Đây là một loại mùi thơm ngát, mà cũng không phải là thế tục loại kia khiến người ta trái lại cảm thấy phiền chán mùi hương đậm đặc, loại mùi thơm này mang theo một ít nhuận vật mảnh không tiếng động cảm giác, tại một loại hầu như vô thanh vô tức bên trong, thấm vào mỗi một náo hải, thân thể. Kỳ lân thảo thoạt nhìn là một loại màu lửa đỏ thảo, khả năng cũng chính bởi vì như vậy màu sắc, còn có cái kia dường như tinh hỏa liệu nguyên bình thường bộ dáng, mới được đã đến kỳ lân thảo cái này tên. Cẩn thận một chút, ta trước tiên thăm dò thăm dò. Nhìn thấy Diệp Phi Đan, Diệp Phi Danh đã mặt lộ vẻ kích động, liền muốn đi trực tiếp năm cái này Kỳ Lân thảo. Diệp Lăng nhưng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận, nhắc nhớ chứ nói. Nói xong, Diệp Lăng trong tay Lam Lăng đao trước tiên thăm dò vào những này kỳ lân thảo bộ rễ địa phương, sau đó trực tiếp dùng mũi đao đem kỳ lân thảo bốc lên. Tại hắn bốc lên kỳ lân thảo địa phương, một luồng hỏa diễm đột nhiên bốc lên, đánh vào Lam Lăng đao trên thân đao. Diệp Lăng tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng đem mình Lam Lăng đao rút về, lúc này mới nhìn thấy, Lam Lăng đao như vậy chất liệu, mặt trên lại đều xuất hiện một điểm cháy đen. Nếu như là thân thể lời nói cho dù là Diệp Lăng tay, đoán chừng cũng phải bị tổn thương. Diệp Phi đan, Diệp Phi danh hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới may là Diệp Lăng so sánh cơ cảnh, nếu không thì còn thật không biết hội xảy ra tình huống gì. Cái này kỳ lân thảo, bên cạnh quả nhiên là có đủ loại đủ kiểu tình hình. Nghĩ tới đây, đối với hoàn cảnh chung quanh lại tăng lên mấy phần cẩn thận, dù sao bọn họ cũng không biết còn sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm. Cái này nguy hiểm, rất có thể ẩn giấu đến mức rất sâu, nhưng chúng nó lại xác thực tồn tại. Hiện tại có một vấn đề Diệp Lăng vào lúc này phân tích nói, nơi này nhìn thấy, tổng cộng có 48 cây kỳ lân thảo, thế nhưng này 48 cây kỳ lân thảo, lấy đi lời nói, phía dưới sẽ có hỏa. Mấu chốt là Diệp Lăng vừa liếc nhìn trên tay mình Lam Lăng đao nói, của ta Lam Lăng đao, xác thực có thể gánh chịu nổi như vậy hỏa diễm nhưng đoán chừng cũng không khả năng chịu đựng nhiều lần như vậy, nhưng là những tài liệu khác sẽ bị cái kia hỏa táng làm cho bụi. Đây thật là một cái to lớn vấn đề. Nếu như là hắn cảnh cây của hắn các loại dùng để xẹn xúc đi kỳ lân thảo lời nói, phía dưới hỏa rất dễ dàng tiểu sẽ khiến để đó kỳ lân thảo cảnh cây trực tiếp biến thành cho bụi. Nói như vậy, lấy tới kỳ lân thảo cũng sẽ lập tức rơi xuống sau đó lại muốn bắt đầu tuần hoàn. Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên biết Diệp Lăng hiện tại cân nhắc là khách quan tồn tại. Một lát sau, Diệp Phi Đan nói ra, "Như vậy đi, chúng ta dùng binh khí của chính mình trong tay ta thanh kiếm này, dù sao cũng là bảo khí, dùng để gánh chịu kỳ lân thảo hỏa diễm hẳn là không có bất cứ vấn đề gì." Điều này cũng đúng một cái biện pháp, lúc trước Diệp Lăng kỳ thực cũng nghĩ đến bất quá hắn thật không tiện nói ra. Dù sao đây chính là có thể chôn vùi người khác trường kiếm binh khí. Vậy thì thử xem đi. Diệp Lăng cũng không nói nhảm. Kỳ thực hắn vừa mới trực tiếp đem yêu đan đều giao cho bọn hắn người, cái này yêu đan hẳn là muốn so với trong tay bọn họ binh khí có giá trị hơn nhiều. Dù sao, chí ít, yêu đan là một loại có tiền cũng không thể mua được đồ vật, rất nhiều người đạt được yêu đan làm sao có thể sẽ đi ra bán. Bọn họ đều là chính mình liền trực tiếp dùng. Vì lẽ đó yêu đan giá trị muốn so với ở bề ngoài càng lớn. Tại dạng này yêu đan trước mặt, cho dù là lại dâng binh khí của chính mình, như vậy có thể thế nào? Người phân biệt dụng binh nhận đem kỳ lân thảo từ thổ nhưỡng bên trong lấy ra, đã qua mấy thời gian mười hơi thở sau khi, kỳ lân thảo đã toàn bộ đều bị lấy ra. Quả nhiên, Diệp Lăng một chút nhìn qua chính là 48 cây, không nhiều không ít, vừa vặn. Bất quá người binh khí cũng xác thực hầu như phải báo phế bỏ. Tâm tình của người ta cũng có chút trầm trọng, mặc dù nói chỉ là binh khí báo hỏng cũng không phải là mình báo hỏng nhưng là, vũ giả đều là coi binh khí làm sinh mạng thứ hai của mình, mà màn lên sơ cho tới những binh khí này thời điểm, cũng hao tốn rất lớn công phu. Vừa lúc đó, vừa mới đem kỳ lân thảo toàn bộ lựa đi ra địa phương, đột nhiên đã biến thành hừng hực liệt diễm. Hỏa diễm tại rất nhanh trong nháy mắt đã bị nhen nhóm, sau đó vọt lên tiếp cận một trượng ngọn lửa đến. Lại sau đó, lửa này miêu, đột nhiên mang theo một luồng khổng lồ áp lực, tiếp theo lại trưởng cao. Hiện tại đã không tính là ngọn lửa rồi, mà trực tiếp đã biến thành đáng sợ hỏa long. Mau lui lại. Diệp Lăng chỉ có thể dặn dò Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh dùng tốc độ nhanh nhất rút đi. Người cầm lấy được kỳ lân thảo, toàn bộ bay ngược. Mà ở Diệp Lăng trước mắt, cái này hỏa diễm càng tích góp càng cao, mấy hơi thở sau khi, cái này hỏa diễm trong nháy mắt liền hóa thành một cái trượng bao dài hỏa long, hơn nữa cái này hỏa long lại tốt giống như là có sinh mệnh, vọt thẳng hướng về phía Diệp Lăng. Lại còn có vật này. Diệp Lăng nhìn này một cái xông tới hỏa long, trong lòng mang theo một loại to lớn chấn động. Hắn biết cái này hỏa long lai lịch, hẳn là kỳ lân thảo ở cái địa phương này hấp thu quá nhiều dưới đất tinh hoa, từ từ đã có được của mình một loại theo bản năng năng lượng tụ tập. Những năng lượng này tụ tập được càng ngày càng nhiều, liền xuất hiện này một cái hỏa long. Lúc này Diệp Lăng bọn họ đem kỳ lân thảo đều cho lấy đi. Năng lượng như vậy tụ hợp thể cũng sẽ không có tồn tại địa phương, cũng không có tồn tại đi xuống khả năng, vì lẽ đó, hiện tại, năng lượng như vậy tụ hợp thể lấy một loại long phương thức hiện ra. Năng lượng như vậy tụ hợp thể, thực lực rất khó dùng vũ giả thực lực đến đo bằng đấu. Những thứ đồ này chủ yếu chính là liều cái lực bộc phát, loại này lực bộc phát thậm chí có thể trong nháy mắt đạt đến vô cùng mạnh mẽ đến không cách nào ngăn cản mức độ, thế nhưng đã qua bạo phát kỳ sau khi, năng lượng bình tĩnh lại, nhưng có thể ngay cả một cái mới vào võ đạo vũ giả đều có thể đem nó cho thu thập. Trước mắt này hỏa long làm năng lượng tụ hợp thể chính là mới vừa rồi hóa hình thời điểm, thực lực cũng tương đương cường hãn, chỉ ít, Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh, tại đây đầu hỏa long công kích dưới, một chiêu đều chưa chắc có thể cản lại. Gào gừ. Hỏa long xuyên thấu không khí âm thanh thì đã mang theo vài phần rồng gầm cảm giác, chu vi rất nhiều cây cối, trong nháy mắt đã bị sấy khô. Diệp Lăng nơi này cũng cảm thấy mãnh liệt hỏa diễm cùng cao đã đến cực hạn nhiệt độ, nếu như không phải là mình đúng lúc dùng chân khí bảo vệ quanh thân lời nói, rất có thể y phục của hắn đều sẽ bị cái này làm cho tự cháy. Tại đây một tiếng sau khi, hỏa long toàn bộ đánh tới Diệp Lăng, có thể thấy con này hỏa long không có yêu quý tự thân ý nghĩ, chỉ là liều lĩnh, muốn đem Diệp Lăng cũng hóa thành này thao thiên hỏa diễm. Một mảnh hỏa diễm, lít nha lít nhít, hầu như lấp đầy Diệp Lăng tầm mắt. Lần này lực công kích mang theo hỏa long loại kia căn bản sẽ không yêu quý tự thân va chạm, mang cho Diệp Lăng áp lực cực lớn. Diệp Lăng lam sắc quan điểm cũng bạo phát ra mạnh nhất phản ứng lực. Chương 229, chiến đấu. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 229, chiến đấu. Diệp Lăng Lam sắc quan điểm, từ khi dùng tăng cảnh thạch hoàn thành thăng cấp sau khi, còn chưa từng có hướng về ngày hôm nay như vậy điên cuồng mà bạo phát quá. Cho dù là ngày đó Diệp Lăng gặp phải Diệp Phong tụ đẳng cấp hóa thần kỳ cường giả, hắn Lam sắc quan điểm cũng không có bị bức ép tới hôm nay mức độ như vậy. Lúc này, Diệp Lăng Lam sắc quan điểm đích thật là đã bạo phát đã đến mạnh nhất. Cứ như vậy, cái kia đại thể ngưng tụ thành long hình, dương nhanh múa đuốt, hỏa diễm hừng hực hỏa long, lúc này, ở trong mắt Diệp Lăng, thậm chí tốc độ cũng thoáng có chút giảm bớt. Hơn nữa con mắt của hắn dường như hết mắt kép giống như vậy, có thể nhìn thấy hỏa diễm hình thành hỏa long trên người bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Những chi tiết này toàn bộ đã biến thành một loại ngoại giới mang cho đầu mình kích thích, tiến vào Diệp Lăng trong não. Sau đó, Diệp Lăng cũng là dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng đi ra, này hỏa long tương đối yếu địa phương ở nơi nào? Suy lạp, Lam Lăng đao, ánh đao trắng như tuyết. Đang đối mặt như vậy một cái hỏa long thời điểm, trắng như tuyết Lam Lăng đao, dường như đại dương huyết hải trong một điểm bằng xương. Ầm. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như tại Lam Lăng đao ánh đao mở đường thời điểm, xuyên thấu hỏa long hỏa thân, nhảy vào đã đến một mặt khác trên một cây đại thụ. Hỏa long dù sao không phải chân long, thân thể tự nhiên là có thể xuyên thấu. Diệp Lăng đứng ở cây to này trên, nhìn lại một chút. Đầu kia hỏa long lúc trước phần sau cùng đầu hầu như cũng đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ ngưng tụ trở thành một đoàn. Không cần hỏa long tạo hình, tại uy lực trên, so với trước đó còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Như vậy một đám lửa, mang cho người ta lực uy hiếp, hầu như xông vào mỗi một tế bào bên trong. Diệp Lăng thân thể điên cuồng vọt tới trước. Hắn biết mình nếu như bị này một đám lửa cho dính vào lời nói, chuyện đó sẽ rất gay go. Này một đám lửa, từ vừa mới tình huống đến xem, dính lên chính là thiêu đốt rất nhiều cánh cây, chẳng qua là dính vào một điểm nhỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm nhưng thật giống như tham ăn xà giống như vậy, càng lúc càng lớn, một điểm nhỏ hỏa diễm trong khoảnh khắc liền càng lúc càng lớn, nuốt sống cánh cây. Diệp Lăng vừa mới cũng là dùng chân khí bảo vệ quanh thân, phía trước, Lam Lăng đao ánh đao cuồn phách, rồi mới từ trong biển lửa lao ra. Lần này lao ra, trong thân thể của hắn nhưng vẫn là lây dính quá nhiều hỏa khí. Hắn cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, nước bọt gì gì đó hầu như đều cho bốc hơi. Bên trong kinh mạch, chân khí bên trong đều mang một loại như thiêu như đốt đau đớn cùng khô khốc. Tại tình huống như vậy dưới, Diệp Lăng có thể lựa chọn, tự nhiên chính là đào tẩu. Diệp Lăng tốc độ ở thân pháp bổ trợ dưới trở nên rất nhanh. Một lần trường lướt, có thể xẹt qua tiếp cận 10 trượng không gian, hắn một lần giẫm đạp, thậm chí có thể làm cho nhân thân độ lớn cánh cây đều trực tiếp bị đập gãy. Đồng thời, hắn còn tại không ngừng thay đổi phương hướng của mình, không cho đối phương trực tiếp đuổi theo chính mình. Diệp Lăng bây giờ là cái khác cơ bản đều bất cứ giá nào, hoàn toàn hay là tại đào tẩu. Đương nhiên, hắn đào tẩu phương hướng vẫn là cùng Diệp Phi Đan, Diệp Phi danh phương hướng hoàn toàn ngược lại, hắn không chịu nổi cái này hỏa diễm, vậy càng là không chịu nổi. Diệp Lăng tốc độ càng lúc càng nhanh, đoàn kia hỏa diễm nhưng đối với hắn đuổi tận cùng không ngừng. Hỏa diễm trải qua địa phương, hầu như tất cả mọi thứ đều bị thiêu thành cho tàn, trong chốc lát, này rậm rạp trong rừng rậm liền dâng lên quần quần khói đặc, đều là những kia bị thiêu hủy cây cối hình thành. Hỏa diễm bản thân mất đi kỳ lân thảo đã không cách nào bổ sung năng lượng, chỉ có thể là miệng ăn núi lở quá trình, bây giờ đang ở đường xá bên trong thiêu hủy rất nhiều cành cây, lại hao phí lượng lớn năng lượng. Vì lẽ đó, này đoàn hỏa diễm thực lực đang tại giảm thiểu. Chỉ là vật như vậy căn bản không có trí lực có thể nói, cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề, chống đỡ nó hành động đồ vật, bất quá cũng là chỉ là một nhất định phải đuổi theo Diệp Lăng, để hắn đi chết mà thôi. Vì lẽ đó này đoàn hỏa diễm cùng Diệp Lăng, chỉ có cái kết cục, hoặc là Diệp Lăng bị giết chết, hoặc là này đoàn hỏa diễm chính mình tiêu vong. Bất quá chỉ là 30 hô hấp khoảng chừng thời gian, Diệp Lăng đã hướng mặt trước chạy trốn một dặm địa. Dù sao đây chính là trong rừng, Diệp Lăng ở đây chạy trốn một dặm, muốn so với ở trên đất bằng chạy trốn 3 dặm đều càng thêm gian nan. Nhưng Diệp Lăng vẫn như cũ tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, lao ra xa như vậy. Mà này một đám lửa, tại một đoạn như vậy khoảng cách bên trong, cũng thiêu hủy vô số đại thụ, thiêu hủy trong rừng rậm cái khác hết thảy mọi thứ. Vào lúc này, này đoàn hỏa diễm hầu như bạo phát còn lại cuối cùng một ít năng lượng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hỏa diễm bùng ra tăng rồi tốc độ, cái tốc độ này chí ít đã biến thành lúc trước gấp 3 nhanh như vậy. Diệp Lăng cảm thấy phía sau mình biến động, hắn cũng biết nhanh như vậy hỏa diễm hắn chỉ là chạy về phía trước đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó, Diệp Lăng thân thể tại một cái người eo người độ lớn trên nhánh cây quay lại. Thân thể hắn thập phần linh hoạt, tại trên nhánh cây chuyển hướng, giống như một đầu con báo, tỉ mỉ bước tiến, tại rất ngắn một sát na dùng ra, nhưng không chút nào sai lầm. Vào giờ phút này, Diệp Lăng đã biến thành chính diện đối mặt như vậy một đám lửa. Xì. Diệp Lăng Lam Lăng đao, vào lúc này đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía trước chém ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đã vận hành đã đến cực hạn. Hai chân chặt chẽ chộp vào trên nhánh cây, không chút nào di động, này cố lực lượng thông qua chân nhỏ, bắp đùi bắp thịt quần truyền đạt đến eo người, cùng eo người lực lượng cũng vì một chỗ, theo chân khi đồng thời truyền đến trên hai tay của mình. Thế là, này một đôi tay túm lấy Lam Lăng đao, dùng mạnh nhất lực lượng cùng mạnh nhất chân khí hướng phía trước chém ra. Hỏa diễm ở đây sao lớn một đoàn chân khí trên, bị Lăng không bổ ra. Nhưng mà, loại năng lượng này tụ hợp thể, bị chém ra không đáng kể chút nào, bởi vì nó có thể vô hạn lần địa tụ hợp. Diệp Lăng chém ra này đoàn hỏa diễm, chỉ là tạm thời không có bị hỏa diễm tổn thương mà thôi, muốn nói tiêu diệt hỏa diễm, cái kia chênh lệch không ít. Thế là, Diệp Lăng cũng không có đình chỉ động tác của mình, trong tay hắn, chân khí gồ lên, một đao lại một đao. Ba cái hô hấp trong lúc đó, Diệp Lăng lại đem này đoàn hỏa diễm bổ ra 13 lần. Chỉ có điều, Diệp Lăng bộ lông cùng quần áo đã toàn bộ bị tiêu hủy, nếu như thân thể của hắn không khỏe một mực tại luyện tập cương phủ kim thân công lời nói, hiện tại cũng đã bị tiêu hủy. Thập tam đao sau khi, này đoàn hỏa diễm uy lực giảm mạnh. Hướng a. Diệp Lăng trong miệng chợt quát một tiếng. Khí liền với đao của mình, liền với của mình lực, cùng nhau chém ra. Lần này triệt ép, hỏa diễm lần thứ 2 bị chém nứt không, không phải nứt ra, mà là trực tiếp phá nát. Diệp Lăng tối cường nhất đao. Hỏa diễm bị Diệp Lăng lần thứ nhất trực tiếp chém nát, vỡ thành đầy trời hỏa mảnh, lưu loát tung hướng về rừng cây. Chỉ có điều, như vậy hỏa diễm vẫn là còn lại cuối cùng một ít, tuân theo cái này năng lượng thể tổng cộng có cái loại này niềm tin, tụ hợp lên xông về Diệp Lăng. Diệp Lăng chém ra một đao, trong cơ thể hỏa độc dâng lên, hơn dặm đều xem trọng, trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể hỏa diễm, để hắn tại nóng rực trong cảm giác, trước mắt bỗng nhiên một hắc. Sau đó, Diệp Lăng từ cao hơn một trượng trên nhánh cây ngã xuống đến. Chương 230, tỉnh lại. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 230, tỉnh lại. Hắn ngày hôm nay thế nào rồi? Hoa Sơn trấn Diệp gia. Trương Vũ một mặt lo lắng mà nhìn mình trước mắt Diệp Phi La. Diệp Phi La, hóa khí thất trọng thiên cao thủ. Hắn đối với Diệp gia rất trọng yếu, điểm trọng yếu nhất chính là hắn cũng là một cái y sinh. Một cái hóa khí thất trọng thiên vũ giả làm y sinh, có thể tưởng tượng được, người như vậy, mặc kệ ở nơi nào, đều là bà bối. Bởi vì hắn bản thân liền là y sinh, hay bởi vì là vũ giả, vì lẽ đó hắn đối với vũ giả các loại thương thế, lý giải thì càng thêm tinh chuẩn. Hắn bị Diệp hiểu, Trương Vũ mời tới xem Diệp Lăng thương thế. Lần này, Diệp Lăng tại đi tìm Kỳ Lân thảo trong quá trình, nhưng một thân trọng thương trở về. Hắn trở về cũng là bởi vì Diệp Phi đang cùng Diệp Phi danh mang theo trong rừng đi rồi hơn 5 ngày, sau đó mới trở lại Hoa Sơn trấn. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Lăng đều là nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự. Diệp Phi la khẽ lắc đầu, sau đó nói, vẫn là cùng trước đó như vậy, trong cơ thể hắn hỏa độc cùng thân thể của hắn, đại thể đã đạt thành một loại cân bằng, vì lẽ đó, nếu như ý chí của hắn có thể trở nên mạnh mẽ, những thứ đồ này liền sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng nếu như ý chí của hắn yếu đi lời nói, cái kia chính là hỏa độc xâm chiếm thân thể của hắn. Vậy thì không có biện pháp nào khác sao? Trương Vũ vẻ mặt trong lúc đó, toàn bộ đều là lo lắng. Cũng không phải nói hắn đối với Diệp Lăng ý chí không có tự tin mà là, nàng dù sao cũng là một cái mẫu thân. Mẫu thân đều là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng hận không thể Diệp Lăng xuất hiện trong nháy mắt này liền trực tiếp hoàn toàn khôi phục lại đây. Thế nhưng, nghe xong Diệp Phi La lời nói sau khi, nàng cũng biết này rất không khả năng. Hiện tại Diệp Lăng, thực lực đã đáp xuống thấp nhất cấp, thân thể sức đề kháng cũng khá thấp dưới. Tất cả chỉ có thể xem bản thân hắn. Hôn mê trong Diệp Lăng, cơ hồ là vô ý thức. Hắn khả năng rất nhiều đồ còn dư lại, hầu như đều là theo bản năng hoạt động. Chỉ có điều, hắn theo bản năng hoạt động, chính là một mực túm lấy trong tay mình Lam Lăng đao. Diệp Phi La bọn họ đã dùng rất nhiều phương pháp xử lý, nhưng vẫn không có đem Lam Lăng đao từ Diệp Lăng trong tay tách ra. Đây cũng chính là Diệp Lăng đao đạo. Dù như thế nào, cũng không có thể thả ra trong tay đao. Phía trên này, mang theo Diệp Lăng cần có tất cả. Diệp Lăng hiện tại chủ quan ý thức, giống như là làm một cái rất dài mộng. Cái này mộng để ý thức của hắn đã đến rất nhiều địa phương. Thế nhưng, như vậy chủ quan trong ý thức dù sao cũng tràn đầy nóng dục. Loại này nóng dục hầu như tại thiêu đốt hắn mỗi một tấc thần kinh, thiêu đốt hắn mỗi một tế bào, hầu như muốn đem ý thức của hắn toàn bộ cho tiêu hủy. Nhiều lần, hắn trong tiềm thức cũng chỉ muốn ngủ say, sau đó cái gì đều không cân nhắc, cái gì đều không đi muốn. Thế nhưng, trong lòng lại có một loại càng cường đại hơn ý niệm, để hắn loại ý nghĩ này hầu như hoàn toàn phá sản. Diệp Lăng không cho phép chính mình chết đi như thế. Vì lẽ đó, bất kể là khó khăn đến mức nào, Diệp Lăng vẫn là gắng gượng qua rồi. Ngày thứ 9. Trong mấy ngày này, Trương Vũ mới bắt đầu muốn cho hắn nước uống cho ăn cơm, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, chuyện này căn bản là không thể, nàng căn bản không cậy ra Diệp Lăng miệng. Sau khi, Diệp Phi La bọn họ ngăn lại Trương Vũ loại này không có chút ý nghĩa nào hành vi. Vì lẽ đó, sau Trương Vũ cũng không có nói cho Diệp Lăng ăn uống, nàng cũng đã minh bạch, hiện tại có thể giết chết nhi tử, chỉ có này tự độc, cũng không thể nào là đói bụng. Diệp Lăng thực lực bây giờ nếu như chỉ là duy trì bất tử lời nói, dù cho hắn nửa năm không ăn cơm, cũng sẽ không chết. Ngày đó, Trương Vũ lại một lần đi tới Diệp Lăng bên giường, cứ như vậy ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh. Con mắt nhìn Diệp Lăng, không nhịn được liền thở dài một hơi. Ai lại là một ngày? Trương Vũ trong lòng có một loại không cách nào che giấu khó chịu cùng không thoải mái. Nàng rất lo lắng, nhi tử hội một mực cứ như vậy ngủ say, thậm chí cùng Diệp Phi La bọn họ nói như thế, xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, từ nàng cái góc độ này đến xem, Diệp Lăng gương mặt, không biết khi nào thì bắt đầu xuất hiện một loại thành thục nam nhân độ cong, một ít đường nét cũng bắt đầu trở nên cứng rắn lên. Lông mi của hắn rất dài, cũng rất đẹp đẽ, bao quát mũi của hắn, cả khuôn mặt, xem ra đều có một loại rất dễ nhìn cảm giác. Trương Vũ cứ như vậy nhìn dáng dấp của con trai. Sau đó, nàng cảm giác Diệp Lăng lông mi tựa hồ chấn động một chút. À, tình cảnh này để Trương Vũ lập tức trở nên hưng phấn, thế nhưng nàng chỉ lo phá hoại nhi tử tựa hồ dấu hiệu tỉnh lại, đại khí không dám thở, liền chỉ là ở bên cạnh dùng con mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho Lăng nhi tỉnh lại. Trương Vũ ở trong lòng không chỗ ở cầu khẩn. Sau đó, Diệp Lăng ra mặt giống như vi vi khẽ nhăn một cái. Vạn hạnh, lần này, Diệp Lăng không có mang cho Trương Vũ hưởng công vui vẻ. Đương Trương Vũ con mắt lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, con mắt của hắn đã mở ra. Lăng Nhi, ngươi đã tỉnh. Vào giờ phút này, Trương Vũ trong lòng quả thực chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn, khó mà che giấu hưng phấn. Diệp Lăng cuối cùng là đã tỉnh lại. Diệp Lăng sau khi mở mắt, trước tiên chính là tay phải cầm. Trên tay truyền đến cứng rắn xúc cảm. Cũng còn tốt, Lam Lăng đao vẫn còn đang trong tay chính mình. Sau đó Diệp Lăng bắt đầu vi vi sống, nhúc nhích một chút tay chân của chính mình, mặt trên vẫn như cũ truyền đến một loại đau rát đau nhức. Bất quá hắn cũng trả lời Trương Vũ, "Nương." Trương Vũ nước mắt tất cả đi ra, "Đúng, là ta ngươi đã hôn mê 9 ngày là phi danh trưởng lão bọn họ đem ngươi từ so với Lâm Sơn bên trong mang ra ngoài." Diệp Lăng gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trương Vũ nói câu nói này, tại Diệp Lăng trong lỗ tai nghe tới, tự nhiên cũng đều là vừa xem hiểu ngay. Trước đó xảy ra cái gì, đối với hắn mà nói cũng đã rất rõ ràng. Một ngày kia, mình và cái kia một đoàn năng lượng tụ hợp thể ác chiến, cuối cùng một đao thời điểm hắn chém nát cái kia một đoàn năng lượng tụ hợp thể hỏa diễm, chính mình nhưng cũng là bị thương nặng. Có đói bụng hay không? Cảm giác nơi nào không thoải mái? Ta cho người lại đây. Nàng đây là muốn đem Diệp Phi La mau mau gọi qua, sau đó để hắn cho Diệp Lăng nhìn một chút thương thế. Diệp Lăng vào lúc này nhưng lắc đầu một cái nói ra, "Nương, không cần gọi người, chính ta trước tiên cảm giác một cái, nếu như cần cứ gọi người lời nói, ta sẽ cùng ngươi nói." Trương Vũ có chút không muốn, cái này sao có thể được đây? Những ngày qua đều là Phi La trưởng lão tại nhìn, ngươi bây giờ đã tỉnh lại, tốt xấu cũng phải cùng hắn nói một tiếng. Vậy được đi. Lời nói đều nói đến nước này rồi, Diệp Lăng cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó hắn liền muốn đứng dậy. Trương Vũ nói, "Không được, ngươi bây giờ cũng không nên lên, ngươi nằm nhiều ngày như vậy không nhúc nhích, ai biết có thể hay không có cái gì tổn thương đây." Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, "Nương, không cần lo lắng, chúng ta có chừng mực." Trương Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng thật là như vậy, Diệp Lăng dù sao cũng là vũ giả, rất nhiều thứ không phải là mình có thể hiểu. Diệp Lăng từ trên giường chậm rãi bắt tay vào làm, sau đó hoạt động một chút gân cốt, đại thể khôi phục hành động của mình năng lực. Chỉ là, trong thân thể, kinh lạc bên trong rất nhiều nơi hỏa độc nhưng bây giờ vẫn như cũ tồn tại, chính mình phải từ từ thanh trừ. Chương 231, trục xuất hỏa độc. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 231, trục xuất hỏa độc. Diệp Lăng có thể cảm giác được trong cơ thể mình đau rát đau nhức, đặc biệt là kinh lạc bên trong. Nay tự độc đã trực tiếp xâm nhập vào thân thể của chính mình, tiến vào ngũ tạng lục phủ của mình. Diệp Lăng trở một cái chân khí, để chân khí đi trước một cái chu thiên. Này một cái chu thiên quá trình, cũng thật là đau đớn khó nhịn. Hỏa độc ở trong thân thể, mặc dù lớn gây nên trên ổn định lại, hầu như cố định lại rồi. Khi này chút chân khí xâm nhập cái kia tự độc địa bàn thời điểm, chờ đợi chính là đau đớn kịch liệt. Một cái chu thiên xuống, Diệp Lăng cơ hồ là mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cái chu thiên cũng hao tốn Diệp Lăng một quãng thời gian rất dài, bên ngoài cửa đã vang lên Diệp Phi La âm thanh, "Tỉnh rồi." Trương Vũ mang theo Diệp Phi La đi tới Diệp Lăng bên này, Diệp Phi La quan sát tỉ mỉ một cái Diệp Lăng bộ dáng, sau đó nói, "Diệp Lăng, ngươi bây giờ cảm giác làm sao?" Diệp Lăng nói ra, ngoại trừ trong người có thể cảm nhận được một lời độc chi ở ngoài, trên căn bản không có cảm giác gì rồi. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Diệp Phi La nói ra, "Cái này hỏa độc thập phần đặc biệt, ngược lại phía ta bên này cũng không có rất có tính nhắm vào dược vật đến sử dụng, vì lẽ đó cần chân khí của ngươi từng giọt nhỏ mà đem bọn họ trục xuất, ngươi xem có thể không?" Diệp Lăng gật gật đầu, nói, "Ta cũng nghĩ như vậy, hẳn là có thể làm được." Đã đến Diệp Lăng cảnh giới này sau khi, chân khí của hắn có ôn dưỡng thân thể cùng kinh lạc công năng. Hắn có thể thông qua chân khí nước chảy đá mòn, từ từ đem thân thể bên trong hoạt động, từ từ lôi ra ngoài mang tới thân thể ở ngoài, đồng thời cũng dùng chân khí của mình ôn dưỡng kinh lạc. Nhiều lắm hơi hơi phối hợp một điểm dùng thuốc, tất cả những thứ này cũng là gần đủ rồi. Thế là, Diệp Lăng bây giờ đối với điểm này cũng không hề dị nghị. Lại nói chuyện một hồi sau khi, Diệp Phi La nói, "Vậy trước tiên như vậy đi, chúc ngươi nhanh lên một chút tốt lên." "Được rồi, cảm tạ." Diệp Lăng hướng về phía hắn ôm một cái quyền. Diệp Lăng trấn an Trương Vũ sau khi, Diệp Phi Đằng cũng trực tiếp tới rồi. Nghe nói Diệp Lăng đã tỉnh lại, Diệp Phi Đằng tự nhiên là quan tâm nhất, trước tiên liền chạy tới. Diệp Lăng nói tốt Kỳ Lân Thảo sự tình trước hết để cho bọn họ bảo quản, đẳng cấp thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục lại đi đàm luận Kỳ Lân Thảo chuyện tình. Diệp Phi Đằng cùng Diệp Lăng nói rồi một đoạn văn sau khi, Diệp Phi Đan cùng Diệp Phi Danh cũng đã tới. Người là cảm tạ Diệp Lăng ân cứu mạng gì gì đó, ngược lại rút lay nói rồi một đống, hậu nhân cũng rời đi. Trầm Hân Nhi cũng đã tới, tự nhiên cũng là an ủi một hồi, sau đó lại hỏi Diệp Lăng muốn lúc nào hồi Thanh Dương huyện, dù sao, Trầm Hân Nhi còn muốn chạy về đi tham gia Thanh Dương huyện gia tộc thi đấu đây. Diệp Lăng làm cho nàng trước về Thanh Dương huyện, chính mình phải đợi trước tiên chữa thương sau khi hoàn thành lại nói. Trầm Hân Nhi có chút do dự sau khi cũng đồng ý. Đẳng cấp những người này Diệp Lăng toàn bộ ứng phó sau khi hoàn thành, cuối cùng cũng coi như đã đến chân chính thuộc về hắn thời gian tu luyện. Hắn hiện tại muốn tranh thủ thời gian để thân thể khôi phục. Thân thể không khôi phục lời nói, loại kia tổn thương có thể sẽ một mực kéo dài, cái kia đối với ảnh hưởng của mình rất lớn. Lần này đụng phải cái kia năng lượng tụ hợp thể, để Diệp Lăng thực sự là nhìn thấy quá nhiều đồ vật, cũng cảm ngộ đã đến rất nhiều người và sự việc. Càng quan trọng hơn, vẫn là Diệp Lăng đối với thân thể của chính mình, đối với năng lực của chính mình, đối với chân khí của mình một loại nhận thức. Như vậy nhận thức, đầy đủ để Diệp Lăng rõ ràng rất nhiều đồ vật. Vì lẽ đó, hắn có một loại to lớn cảm ngộ, loại này cảm ngộ đã đến không nhanh không chậm cảnh giới. Chỉ chờ tới lúc thân thể của chính mình triệt để khôi phục, cái kia chính là đột phá luyện tinh hóa khí cảnh giới, đến thẳng luyện khí hóa thần cảnh giới thời điểm. Diệp Lăng trong lòng đã từ từ xác định như vậy một loại ý nghĩ này nên trở thành sự thật. Chỉ có điều, loại này mài đi hỏa độc quá trình cũng là dài đằng đẵng. Vũ giả rất không muốn bị thương, điểm này là tất nhiên. Tại chân khí vẫn không có tác dụng lớn như vậy nên đại, một lần bị thương, thường thường tiểu sẽ khiến vũ giả thân thể mất đi đi tới khả năng, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại lúc trước cảnh giới. Tại chân khí tác dụng rất lớn, rất nhìn thêm lên chí mạng tổn thương, đều có thể bởi vì chân khí năng lực từ từ chữa trị nên đại, được một lần tổn thương, nhưng hội bởi vì chân khí quanh năm suốt tháng địa chữa thương, để thời gian trở nên dài dằng dặc, đồng thời cũng sẽ đem thời gian lãng phí ở chữa thương trên. Trừ phi đợi được cấp bậc càng cao hơn, rất nhiều bây giờ nhìn lại nghiêm trọng đến không thể ra sức thương thế, đến thời điểm đều có thể dễ dàng chữa trị cảnh giới, vào lúc ấy, bị thương liền không phải đại sự gì. Nhưng Diệp Lăng còn chưa đạt tới cái cảnh giới kia. Bất quá, cho dù như vậy, Diệp Lăng hiện tại dĩ nhiên đã xác định, chính mình chỉ cần thương thế có thể đủ tất cả khôi phục, là có thể đến luyện khí hóa thần cảnh giới, vậy hắn cũng không có thể nói hội lãng phí thời gian. Diệp Lăng bắt đầu tiến vào dài dằng dặc mà chật vật chữa thương trong quá trình. Lam sắc quang điểm trải qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng sau khi, năng lượng trên căn bản cũng đã khôi phục. Vì lẽ đó, hiện tại lam sắc quang điểm cũng bắt đầu đối với Diệp Lăng chữa trị thân thể chuyện này có tác dụng to lớn. Cái khác vũ giả chữa trị thân thể đều phải cẩn thận, chân khí vận dụng cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ lo không cẩn thận để chân khí trái lại tổn thương thân thể. Nhưng Diệp Lăng bởi vì có lam sắc quang điểm chính xác chỉ đạo, những chuyện này cũng không được làm vấn đề. Bởi vì lam sắc quang điểm có thể đủ tinh chuẩn phương thức, đến khiến những này chân khí có tác dụng to lớn nhất, thích hợp nhất tác dụng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã qua sau 10 ngày, Diệp Lăng trong máu thịt hòa độc, trên căn bản đều bị toàn bộ đuổi ra ngoài rồi. Đã đến 25 ngày, Diệp Lăng kinh lạc bên trong hỏa độc cũng coi như toàn bộ bị trống rỗng. Hô. Ngày thứ 26. Diệp Lăng ăn cơm sau khi tựu tại trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau đó, chân khí từ trong đan điền đi ra, bắt đầu từ từ tiến vào thân thể của chính mình, tại kinh lạc bên trong xuyên hành. Trải qua nhiều như vậy ngày nỗ lực sau khi, Diệp Lăng trong thân thể, hỏa độc đã toàn bộ bị chính mình cho trục xuất, còn lại chính là thanh khí. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong thân thể, kinh lạc cũng đã trở về bình thường. Hắn vận chuyển chân khí thời điểm, cũng không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Vào giờ phút này, chân khí trong cơ thể hắn đã tương đương mạnh mẽ, thậm chí bởi vì chân khí quá thô, từ từ có một chút chống kinh lạc cảm giác. Hôm nay thương thế đã hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Lăng ở trong đầu yên lặng mà nhắc tới. Đã đến ngày hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nên là như vậy ta đột phá luyện tinh hóa khí giai đoạn quá trình. Xác thực, thời gian đã đến lúc này. Hết thảy đều đã bày tại trước mắt của mình. Nếu như ta không có cảm ngộ sai lầm, luyện khí hóa thần, nên là như vậy bộ dáng này. Diệp Lăng trong cơ thể, chân khí tuôn trào. Hắn bắt đầu xung kích luyện khí hóa thần cảnh giới. Lúc này, Diệp Lăng chân khí trong cơ thể, dường như trong lòng sông sông lớn nước, bắt đầu buôn ba xung kích. Thời cơ rất nhanh sẽ trở về lâm. Bất quá chỉ là 3 cái hô hấp sau khi, Diệp Lăng cũng cảm giác được thời cơ đột phá. Chương 232, luyện khí hóa thần cảnh giới. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 232, luyện khí hóa thần cảnh giới. Hô, hô, hô. Diệp Lăng tại từng ngụm thở dốc. Đồng thời, thân thể của hắn cũng không chịu cô đơn, phản phất là trong miệng mũi hô hấp vẫn như cũ không đủ như thế, cả người lỗ chân lông hầu như toàn bộ mở ra, cũng bắt đầu hô hấp. Lỗ chân lông hô hấp, đương nhiên rất có hạn, thế nhưng cũng là Diệp Lăng thân thể đang tại cảm giác được ngoại giới năng lượng. Cũng chính bởi vì thân thể phản ứng như thế, Diệp Lăng kiên định hơn, chính mình đối với luyện khí hóa thần lý giải không là sai lầm. Hắn hiện tại sắp đối mặt đột phá. Chân khí trong cơ thể lưu bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng mang theo một loại giang hà chạy trốn khí thế. Hiện tại Diệp Lăng, trong cơ thể kinh lạc thập phần cứng cỏi, những này chân khí vận hành cũng thập phần thông thuận. Chân khí đang không ngừng quyết tán. Diệp Lăng hô hấp, còn có cả người lỗ chân lông, vẫn như cũ đều tại mở ra. Hết thảy tất cả đều đã đi tới tiết điểm kia trên. Diệp Lăng vào lúc này đột nhiên mở mắt ra. Chân khí trong cơ thể cũng vào lúc này hầu như toàn bộ tụ tập đan điền. Hắn cuối cùng cũng coi như đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Quả nhiên, cùng Diệp Lăng trước đó dự liệu như thế, đương thân thể của chính mình hết mức khôi phục thời điểm, liền đem hội đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Đây là một cảnh giới toàn mới. Hóa khí cựu trọng thiên, từng bước đi tới, trong lúc này đi qua vô số gian nan hiểm trở. Đến giờ phút này, cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái dấu chấm tròn. Vào giờ phút này, Diệp Lăng nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình chưa bao giờ cường đại như thế quá. Loại này mạnh mẽ, phản phất chính mình dễ như ăn cháo địa có thể hủy diệt một ngọn núi, đương nhiên này chỉ là cảm giác của mình, sự chân thật của hắn thực lực khẳng định không mạnh như vậy. Thế nhưng so với hắn tại luyện tinh hóa khí thời điểm thực lực, hiện tại thật sự mạnh quá nhiều, thậm chí so với chính mình tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, thực lực cũng mạnh một đoạn dài. Loại này trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn chính là lên một cái giai đoạn mới. Cùng lúc trước đã không phải là cùng một loại mạnh loại hình. Diệp Lăng tay cầm Lam Lăng đao, đi ra phía ngoài, Lam Lăng đao trên, lưỡi đao lóe lên, ánh sáng mãnh liệt kích phát. Bất quá Diệp Lăng cũng không hề hướng mặt trước chém ra, bởi vì hắn cảm giác được, một đao kia nếu như vọt tới phía trước lời nói, uy lực khả năng hắn mình cũng không cách nào chưởng khống, không biết hội ngộ thương đến người nào. Cường đại như thế thực lực, để Diệp Lăng biết, sau này mình không chỉ là cần nói cao tu vi, cũng càng là cần tăng lên đối với năng lực của chính mình lực chưởng khống. Những thứ này đều là tất yếu đồ vật. Diệp Lăng nắm chặt nắm đấm, lúc này chính là Thái Dương thăng nhập chính trong không gian, hiện tại đã là vào lúc giữa trưa. Ánh mặt trời chói mắt. Diệp Lăng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang tại thân thể của chính mình nơi sâu xa kích phát. Cho tới bây giờ, hắn triệt để đã minh bạch từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần ở giữa cái này cản trở. Luyện tinh hóa khí là vũ giả tự xét lấy mình quá trình, tại trong quá trình này, vũ giả tu luyện là đem thân thể tinh khí, nguyên tinh tăng lên tới cao nhất, đem loại này nguyên tinh chuyển hóa thành tinh thuần nhất chân khí. Mà từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần ở giữa lớn nhất thay đổi, chính là từ cầu chính mình biến thành cầu thế giới. Đến nơi này thời điểm, vũ giả chân khí cũng không phải là dựa vào tự thân năng lực chuyển hóa mà đến, mà là thông qua đối ngoại bộ thế giới năng lượng hấp thu, từ từ chuyển hóa thành của mình. Dưới tình huống này, vũ giả rất nhiều chuyện liền xảy ra thay đổi. Vũ giả tu luyện đẳng cấp rất nhiều mặt cũng sẽ theo như vậy thay đổi phát sinh thay đổi, đây là tất nhiên. Đầu tiên, vũ giả yêu cầu không giống nhau. Luyện tinh hóa khí trong lúc vũ giả, cần chính là càng nhiều đan bởi vì giả là tự thân rèn luyện, sau đó từ từ đem loại kia nguyên tinh chuyển hóa thành làm tự thân cần chân khí, như vậy chuyển hóa quá trình, là Diệp Lăng chính mình cũng hết sức quen thuộc. Mà cho tới bây giờ, Diệp Lăng cần thích ứng mặt khác một bộ chuyển hóa phương thức. Từ quanh thân hấp thụ bên trong đất trời tinh hoa, sau đó chuyển hóa thành tự thân năng lượng, đây là một bộ khác quá trình. Diệp Lăng Lăng Vân Tâm Pháp đã đến mới một tầng sau khi, cũng tất nhiên sẽ có tương ứng biến hóa, mà không phải trước kia loại kia cầu tự thân phương thức. Điều này cũng đối với vũ giả tu luyện hoàn cảnh có càng nhiều yêu cầu. Tại luyện tinh hóa khí giai đoạn, vũ giả đối với hoàn cảnh chung quanh yêu cầu cũng chính là rộng rãi một điểm tốt hơn, yên tĩnh một điểm tốt hơn, chính vì như vậy lời nói tương đối thích hợp tu luyện của mình. Nhưng đã đến luyện khí hóa thần giai đoạn sau khi, vũ giả đối với hoàn cảnh yêu cầu tất nhiên sẽ có thay đổi. Bởi vì có một việc là rõ ràng, tại rất nhiều nơi, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là không giống nhau lắm, có địa phương thiên địa linh khí nhiều hơn chút, có địa phương thiên địa linh khí thiếu một ít. Những kia tại thiên địa linh khí rất nhiều chỗ tu luyện vũ giả, bọn họ tu vi tiến bộ tốc độ khẳng định cũng sẽ rất nhanh, so với chung quanh thiên địa linh khí không quá nồng nặc vũ giả tới nói, tu vi tốc độ tiến bộ càng là rất nhanh. Vì lẽ đó, rất nhiều vũ giả vì đạt được mau hơn tốc độ tu luyện, tất nhiên sẽ ở tu luyện địa điểm trên phát sinh một ít cấp giật. Mặt khác, đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, rất nhiều đan dược đối với vũ giả phát huy tác dụng phương thức khả năng cũng sẽ có điều biến cách. Bởi vì tại thời điểm trước kia, vũ giả đan dược là nuốt đến trong bụng chuyển hóa thành chân khí, mà sau đan dược rất nhiều có thể sẽ có chỗ thay đổi. Bất quá những này đều tạm thời chỉ là Diệp Lăng suy đoán, chỉ là hắn đoán chừng, suy đoán như vậy cũng rất có thể biến thành sự thật. Diệp Lăng không ngừng đem chân khí của mình truyền vào trong tay Lam Lăng đao trên, Lam Lăng trên đao, ánh đao đã ở không ngừng lấp lóe. Hắn tại thích ứng hóa thần kỳ chân khí. Lăng Vân Tâm Pháp tại lúc sớm nhất liền ghi chú rõ, muốn tới hóa thần kỳ sau khi mới có thể xem tương ứng với cảnh giới tu luyện biện pháp, mà Lăng Vân Tâm Pháp Diệp Lăng là toàn bộ lưu tại Thanh Dương huyện. Ngoài ra, hóa thần kỳ rất nhiều thứ, Diệp Lăng cũng cần ngay mặt cùng sư phụ Diệp Chiêu Phong thỉnh giáo. Rất nhiều lý do thêm sau khi thức dậy, một chuyện liền tương đương rõ ràng, Diệp Lăng cũng đã đến trở về Thanh Dương huyện thời điểm. Từ hắn rời đi Thanh Dương huyện đến bây giờ, đã có nhanh 2 tháng. Hiện tại, Hoa Sơn trấn sự tỉnh, tại một cao thủ Diệp Vân Hoành trấn áp dưới, trên căn bản đều tại thập phần thuận lợi đẩy mạnh, ở chỗ này, kỳ thực Diệp Lăng cũng không có quá nhiều có thể lo lắng đồ vật. Cha mẹ của mình, Diệp Phi Đằng bọn họ đương nhiên cũng sẽ bảo vệ tốt. Vì lẽ đó, Diệp Lăng hiện tại đích thật là đã đến hẳn là khi xuất phát. Vừa vặn vừa lúc đó, Linh đang chạy tới nói với Diệp Lăng, gia chủ đến rồi. Diệp Lăng thu hồi Lam Lăng đao, vi điều tức mấy hơi thở, sau đó hắn đem Lam Lăng đao đâm vào trong vỏ đao. Chính là như vậy một chút thời gian bên trong, Diệp Phi Đằng âm thanh cũng đã truyền đến, "Diệp Lăng, ta cảm giác ngươi tựa hồ có chỗ đột phá." Gia hỏa này, mũi vẫn là rất nhọn. Diệp Lăng ở trong lòng âm thầm đoán thầm. "Gia chủ, ngươi đã đến rồi." Diệp Lăng cũng cười đi ra, đối với hướng về chính mình đi tới Diệp Triều Phong nói một câu. Chương 233, Lam sắc quang điểm lại tăng cấp. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 233, Lam sắc quang điểm lại tăng cấp. Diệp Triều Phong cũng liếc mắt nhìn Diệp Lăng, hắn càng ngày càng có thể cảm giác được Diệp Lăng trên người khí thế loại này cũng rất nhiều thứ biến hóa. Đây chính là một cái từ luyện tinh hóa khí vũ giả đến luyện khí hóa thần cường giả ở giữa bay vọt. Chỉ tiếc, Diệp Chiêu Phong suy nghĩ một chút chính mình. Mình đời này hẳn là đều không có hy vọng giống như Diệp Lăng chạm tới luyện khí hóa thần cảnh giới, cũng không có cơ hội chân chính trải nghiệm một cái luyện khí hóa thần, đối với vũ giả tới nói, là cảnh giới nào? Là một cái chân chính vũ giả, cái kia từ bước lên con đường võ đạo ngày đó bắt đầu, đặt tại trước mặt bọn họ, chính là một cái tranh cường hào thắng, cùng tiến đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, Bá Thiên Chiến Hoàng 233 chương. Bọn họ muốn là thực lực nhanh chóng tiến bộ, là của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đã từng, Diệp Phi Đằng cũng có quá cùng Diệp Lăng như vậy tùy ý theo đuổi võ đạo niên đại, nhưng là sau khi hắn đã trở thành Diệp gia gia chủ, trên người cũng bị rất nhiều sự tình từ từ đặt ở trong lòng. Lại sau đó hắn võ đạo chi tâm cũng là chậm rãi bị đè ép xuống, trong lòng nghĩ, trên tay làm, đều là làm sao có thể đủ để Hoa Sơn trấn Diệp gia tiếp tục kéo dài đồng thời trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đương một cái vũ giả trong đầu của đều là những thứ này thời điểm, rất hiển nhiên, võ đạo không lại đơn thuần, cũng liền rất khó truy đuổi. Ừ, Diệp Phi Đằng gật gật đầu sau đó thu hồi chính mình trước đó một ít biến hóa tâm tư, không lo lắng nữa vũ giả các loại sự tình. Dù sao rất nhiều chuyện sớm đã là ván đã đóng thuyền, khi hắn đã biến thành Diệp gia gia chủ thời điểm, rất nhiều đồ vật dĩ nhiên là trở nên khó mà truy đuổi. Sau đó, Diệp Phi Đằng đem những này tâm tư tất cả đều ẩn giấu đến trong thân thể của mình, hắn nói với Diệp Lăng, trước đó cầm về kỳ lân thảo cũng đã ở bên kia rồi, ngươi có thời gian có thể đi qua lấy đi thuộc về ngươi cái kia một phần. Đối với cái này cái Diệp Lăng cũng sẽ không khách khí. Lần này, cùng cái kia một đoàn năng lượng tụ hợp thể hỏa long chiến đấu, để Diệp Lăng đã minh bạch một chuyện của mình lam sắc quang điểm, vẫn là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Cũng chính là vào lúc đó, Diệp Lăng lam sắc quang điểm cũng có một ít biến hóa như thế, để hắn ở trong chiến đấu muốn sử dụng lam sắc quang điểm lời nói, càng thêm đơn giản. Vì lẽ đó hắn đương nhiên cần những này kỳ lân thảo, bởi vì mỗi một lần lam sắc quang điểm đột phá, mang đến cho mình tiến bộ đều là to lớn, đặc biệt là tại chiến đấu lực trên phương diện tiến bộ, càng là tương đương khủng bố. Được, ta biết rồi. Diệp Lăng gật gật đầu nói, ta hiện tại rồi cùng ngươi cùng đi lấy cũng được. Diệp Phi đang nói, vậy cũng tốt, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng có hoàn thành hay không đột phá đây. Tuy rằng trong lòng đã đại thể xác định có một cái đáp án của mình, thế nhưng hiện tại Diệp Phi đang vẫn như cũ muốn mở miệng cùng Diệp Lăng xác nhận một cái mới được. Diệp Lăng gật đầu nói, đúng, lần này thương lành sau khi, ta liền đã đột phá, đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Đã nhận được cái này xác định đáp án, Diệp Phi đằng lúc này mới ừ một tiếng. Trong lòng hắn vẫn có một ít ước ao. Diệp Lăng theo Diệp Phi đằng đi tới kỳ lân thảo vị trí, dựa theo những này kỳ lân thảo số lượng, hắn có thể có được 24 cây. 24 cây kỳ lân thảo, giá trị cũng rất lớn. Bất quá bây giờ Diệp Lăng cũng không dùng đưa cái này kỳ lân thảo tương đương thành bạc, bởi vì bạc đối với hiện tại Diệp Lăng tới nói, đã không có quá to lớn ý nghĩa. Hiện tại Diệp Lăng càng nhiều tham chiếu, vẫn là vật này đối với tăng lên thực lực của mình tới nói có hay không tác dụng. Có tác dụng, vậy dĩ nhiên là đồ tốt. Không hề có tác dụng, cũng có thể vứt bỏ. Chính là như vậy một cái đạo lý đơn giản thôi. Những này kỳ lân thảo cách dùng, bình thường võ giả là trực tiếp chế tác thành thang thuốc, sau đó dùng đi vào, Diệp Lăng đúng là cảm thấy, chính mình vì đạt đến kỳ lân thảo hiệu quả lớn nhất, hắn hẳn là thử xem biện pháp khác. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, kỳ lân thảo dược lực, người khác đã nghiên cứu qua cách sử dụng, nếu như chính mình lung tung đổi mới lời nói trái lại không tốt. Vì lẽ đó hắn cũng đem cái ý niệm này để ép xuống. Vẫn là dựa theo thường quy biện pháp đến a. Hơn nữa những này kỳ lân thảo Diệp Lăng cũng sẽ ở Hoa Sơn trấn liền toàn bộ dùng, dù sao nếu như đã đến Thanh Dương huyện lời nói, tương đối với Hoa Sơn trấn tới nói, bên kia cao nhân quá nhiều, Diệp Lăng không muốn bại lộ chính mình lam sắc quang điểm bí mật, vì lẽ đó cũng không có ý định qua bên kia. Vào lúc này, Diệp Phi Đằng cũng rất có cảm khái. Những này kỳ lân thảo tác dụng vẫn là rất lớn a, từ chúng ta tình huống bây giờ đến xem, những này kỳ lân thảo, chí ít có thể cho gia tộc bồi dưỡng được 20 danh tướng đến có thể đi vào hóa khí bắt trọng thiên cường giả. Xác thực, có kỳ lân thảo trợ giúp, rất nhiều thiên tài, càng thêm thiên tài. Chuyện này sẽ cho Diệp gia cung cấp tương đương cường đại một con chiến lược lực lượng. Diệp Lăng nói ra, chỉ là, lời nói như vậy cũng sẽ có rất nhiều gia tộc người thu hút trí thức, tỉ như nói chạy tới Thanh Dương huyện các loại địa phương cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Phi Đằng nhìn Diệp Lăng một chút, nhưng không có lên tiếng. Diệp Lăng có chút nghi vấn. Diệp Phi Đằng lúc này mới nói, ngươi xem ngươi, cũng có thể xem như là gia tộc dẫn ra ngoài vũ giả chứ. Thế nhưng hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi vẫn còn đang mong nhớ Hoa Sơn trấn Diệp gia, cái này cũng là một loại lực lượng. Dẫn ra ngoài nhân tài, càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đối với chúng ta Diệp gia tới nói, chung quy cũng là càng là một cái chuyện tốt. Nếu như ngay cả điểm này bao dung tâm đều không có, cái kia gia tộc chúng ta cũng là không có cách nào phát triển. Diệp Phi Đằng trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Nghe được Diệp Phi Đằng câu nói như thế này sau khi, Diệp Lăng trong lòng không thể nói là nổi lòng tôn kính, nhưng xác thực đối với người gia chủ này nhiều hơn một chút nhận thức. Hắn lại có này, tiểu dáng lòng dạ cùng khí độ, bất quá đạo lý của hắn cũng đều là thật sự. Dựa theo như vậy sách lược tiếp tục phát triển lời nói, Hoa Sơn trấn Diệp gia, tất nhiên cũng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Liên tỷ như chính mình. Mặc dù mình bây giờ đang ở Thanh Dương huyện, nói không chắc sau đó còn có thể đến càng nhiều chỗ xa hơn, thế nhưng hắn căn hay là lưu ở bên này. Nơi này chính là nhà của hắn. Diệp Lăng mang theo Kỳ Lân Thảo về tới trong nhà của mình, sau đó trực tiếp dựa theo chính mình lấy được cái kia lương pháp, một lần đem 24 cây Kỳ Lân Thảo đều dùng rồi. 24 cái Kỳ Lân Thảo có thể mang tới tiến bộ vẫn là tương đối rõ ràng, đương Diệp Lăng dùng những này sở hữu Kỳ Lân Thảo sau khi, cảm giác tư chất của mình cũng có chỗ bay lên. Mặc dù nói vũ giả thiên phú vốn là không sai lời nói, Kỳ Lân Thảo hầu như không có gì tác dụng. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, kỳ thực bản thân hắn thiên phú cũng không được tốt lắm, hắn hiện tại ngộ tính là thông qua lam sắc quang điểm lấy được. Vì lẽ đó những này Kỳ Lân Thảo đối với tác dụng của hắn tương đối lớn. Đương nhiên, Kỳ Lân Thảo tác dụng to lớn nhất vẫn là tác dụng ở lam sắc quang điểm trên, này mang cho lam sắc quang điểm thăng cấp, hầu như thì có lần trước hắn dùng tăng cảnh thạch cho lam sắc quang điểm hoàn thành thăng cấp cao như vậy. Cứ như vậy, Diệp Lăng lam sắc quang điểm trở nên càng mạnh hơn. Đối với Diệp Lăng tại chiến đấu lực bên trong phát huy tác dụng, khẳng định cũng sẽ tăng cường. Chương 234, lam sắc quang điểm càng mạnh hơn năng lượng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 234, lam sắc quang điểm càng mạnh hơn năng lượng. Nắm giữ hiện tại loại này lam sắc quang điểm, Diệp Lăng đối với rất nhiều thứ cũng liền có càng nhiều tự tin. Bất quá, hiện tại hắn vẫn là muốn thí nghiệm một cái càng mạnh lam sắc quang điểm tác dụng đến tột cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Vụ. Một cái âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Một mảnh giấy trắng bị Diệp Lăng chân khí trực tiếp đập vỡ tan trở thành đầy trời mảnh vỡ. Những này giấy vụn mảnh sau khi lại bị Diệp Lăng chân khí hoành đã đến trượng nhiều trên cao không. Như vậy giấy vụn mảnh, cho dù là Diệp Lăng cảnh giới bây giờ, dù cho hắn đã có được hiện tại loại này thực lực, nhưng là, nếu như muốn tại nhiều như vậy vụn giấy trên, động một điểm tay chân đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì vụn giấy thật sự là quá nhẹ rồi, tùy tiện một điểm khí lưu gợn sóng đều sẽ khiến những này vụn giấy bay đi. Đây là một yêu cầu rất cao độ đồ vật. Đầy chơi vụn giấy, lưu loát. Diệp Lăng bắt đầu dùng con mắt nhìn chăm chú vào những này tại trọng lực dưới tác dụng không ngừng rơi xuống vụn giấy, sau đó, Diệp Lăng trong tay Lam Lăng đao lập tức bắt đầu rồi động tác. Chỉ có điều, Lam Lăng đao nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ phong thanh, nơi này sở hữu chỉ là cái kia lặng im xẹt qua lưỡi đao, còn có lượng ngân sắc phong mang. Như vậy Lam Lăng đao đã đến cái thứ nhất giấy vụn mảnh vị trí, mũi đao cùng giấy vụn mảnh tiếp xúc, sau đó, một điểm chân khí từ mũi đao dâng trào mà ra, trực tiếp đem giấy vụn mảnh làm cho nát tan. Mũi đao một khắc liên tục, không ngừng đụng tới giấy vụn mảnh sau đó kích thành bụi phấn. Một mảnh tiếp theo một mảnh. Hơn nữa, tại đao đi qua địa phương, trên căn bản cũng không hề chạm được cái khác vụn giấy. Đây cũng là bởi vì Diệp Lăng có cao siêu khống chế thân đao năng lực, có thể tại chân khí cùng đao buôn ba khí lưu bên trong tìm được một loại vi diệu cân bằng. Chỉ là, nếu như dựa theo hắn mỗi một lần luyện đao tình huống đến xem, như vậy hắn nhiều lắm có thể vỡ vụn hơn 10 vụn giấy, bởi vì đây là một cái tương đương nhanh trong quá trình. Thế nhưng hắn thực lực bây giờ đã là luyện khí hóa thần cảnh giới, hơn nữa, hắn lam sắc quang điểm đã thăng cấp. Diệp Lăng lam sắc quang điểm năng lượng, chân chính toàn bộ mở ra. Thế là, ở hai mắt của hắn bên trong, phảng phất đi tới một thế giới khác. Trung quanh thời gian hầu như đều chậm lại, bao quát những này vốn là rất nhanh đang tại hướng xuống đất trên suy sụp vụn giấy, cũng đều đã chậm lại, đồng thời tại con mắt của chính mình bên trong, mỗi một mảnh đều rõ ràng như vậy. Tại dạng này không gian dưới, Diệp Lăng lam lăng đao, vốn là tại vụn giấy trung gian cái kia yếu ớt trong khe hở giữa có vẻ rất cồng kềnh thâm hậu, nhưng bây giờ, nhưng linh hoạt dường như linh xà. Chỉ chính vì như vậy vô số giấy vụn mảnh, tại Diệp Lăng con mắt cùng tư tưởng của mình bên trong, đã biến thành cất bước có thứ tự, nằm ở nhất định không gian bên trong vật thể, thế là, Diệp Lăng lam lăng đao cũng đi được thập phần rõ ràng. Ở một cái rõ ràng đường nét bên trong, vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở bên trong, đã có hơn 60 cái mảnh vụn đã biến thành một phấn. Đang nhanh chóng xen kẽ bên trong, Lam Lăng đao mũi đao không ngừng xuất hiện tại một mảnh lại một mảnh vụn giấy dưới, sau đó, một chút chân khí liền để những giấy này mảnh toàn bộ đã biến thành mảnh vỡ. Ba cái hô hấp bên trong, Diệp Lăng liền từ trạng thái như thế này bên trong lui đi ra. Xem ra, hiện tại cái này cái lam sắc quang điểm bắt đầu dùng cái trình độ này năng lực, dù sao cũng chỉ có thể chống đỡ ba cái hô hấp. Mà tiến vào năng lực như vậy sau khi mang cho Diệp Lăng đích đương nhiên thì rất nhiều đồ vật. Tỷ như lần trước, đối mặt cái kia năng lượng tụ hợp thể thời điểm, bởi vì năng lực như vậy, Diệp Lăng tại thời gian ngắn nhất bên trong phán đoán ra cái kia năng lượng tụ hợp thể nhược điểm. Nhưng phán đoán ra nhược điểm cũng không đại biểu là có thể lợi dụng nhìn như vậy rõ ràng nhược điểm. Thế là, này cái lam sắc quang điểm mang tới gần như có thể chậm lại thời gian, để rất nhiều thứ càng rõ ràng hơn, cũng càng thêm lấy một cái rất có tham chiếu cảm giác phương thức xuất hiện ở trước mặt mình năng lực, liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Diệp Lăng đó là có thể đủ như vậy một chút xíu thời gian tới làm đến rất nhiều sự tình. Này cái lam sắc quang điểm loại năng lực này đích thật là quá trọng yếu, đặc biệt là đối với một cái vũ giả tới nói. Cao thủ so chiêu, rất nhiều lúc hay là tại rất ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, liền sẽ quyết ra thắng bại. Ngần ấy thời gian, nghe tới rất ít, thế nhưng vũ giả có lúc tại thời gian một hơi thở bên trong, đều có thể quá thật nhiều chiêu, vì lẽ đó này trong thời gian ngắn, đã đầy đủ làm được rất nhiều chuyện. Quả nhiên, thăng cấp sau khi mang tới thay đổi là to lớn. Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần mừng rỡ. Lam sắc quang điểm năng lực, động dung tăng cường rất nhiều. Chuyện này đối với Diệp Lăng ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa hắn hiện tại đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới, vậy hắn hiện tại sức chiến đấu cũng xác thực không phải hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong thời điểm có thể so với. Nếu như lại tới một lần nữa, đối mặt Diệp Phong tụ đẳng cấp tam đại cao thủ hóa thần kỳ, Diệp Lăng đều có thể rất dễ dàng đánh giết. Nhưng về phần mình nếu như mở ra hết thể lam sắc quang điểm năng lực lời nói, đến cùng có thể đánh giết cao bao nhiêu đối thủ, điểm này, Diệp Lăng mình ngược lại là cũng không rõ lắm. Hắn bây giờ còn là vội vã muốn trở về Thanh Dương huyện, sau đó mới có thể rõ ràng rất nhiều thứ, tại Diệp Chiêu Phong cao thủ như vậy trước đó, rất nhiều thứ Diệp Lăng cũng mới có thể chậm rãi rõ ràng. Muốn vô sự tự thông cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghe tới Diệp Lăng sắp trở về Thanh Dương huyện thời điểm, mới bắt đầu, Trương Vũ cùng Diệp Hiểu trong đôi mắt tràn đầy thất vọng, thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Dù sao bọn họ đương nhiên cũng biết, Diệp Lăng nếu đi lên một con đường như vậy, vậy sau này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đây chính là bọn họ trung gian hiện thực. Nhìn cha mẹ miễn cưỡng vui cười rạng. Tử, Diệp Lăng trong lòng cũng có chút xoắn xuýt. Nhưng cái này xoắn xuýt lập tức bị Diệp Lăng chính mình cho bài trừ đi. Dù sao hắn cũng biết, nếu như muốn chân chính theo đuổi võ đạo, cái kia rất nhiều đồ vật sát thực nhất định phải muốn thả dưới. Mà cái này xoắn xuýt liền muốn thả xuống, bằng không, hắn rất khó chân chính trở nên mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng nói ra, nếu không các ngươi theo ta cùng đi Thanh Dương huyện đi. Tại Diệp gia hảo hảo dàn xếp lại, không có ai có thể khi dễ các ngươi. Nói tới chỗ này, trên mặt của hắn cũng bay lên mấy phần tự tin đến. Xác thực, làm hiện tại Thanh Dương huyện Diệp gia thiên tài số 1, kỳ thực thậm chí là toàn bộ Thanh Dương huyện thiên tài số 1, nếu như Diệp Hiểu cùng Trương Vũ đến bên kia, đương nhiên không thể chịu đến bất kỳ bất nạn. Điểm này, Diệp Lăng dễ dàng là có thể làm ra bảo đảm. Nghe được cái này, Diệp Hiểu cùng Trương Vũ liếc nhau một cái, nhưng cơ hồ là đồng thời lắc lắc đầu. "Không cần, chúng ta tại Hoa Sơn trấn đều đã quen, nếu như đi Thanh Dương huyện, có nhiều bất tiện, càng ngày càng không quen, hay là lưu tại Hoa Sơn trấn muốn thoải mái một ít." Kỳ thực, bọn họ một mặt là bởi vì tại Hoa Sơn trấn thói quen, bằng hữu người thân đều là sẵn có, nhưng còn có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ không muốn trở thành Diệp Lăng liên lụy. Đã đến Thanh Dương huyện, bọn họ rất dễ dàng trở thành Diệp Lăng liên lụy, điểm ấy là xác thực tồn tại. Chương 235, sau này còn gặp lại. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 235, sau này còn gặp lại. Xác thực, Diệp Lăng thực lực bây giờ đã đầy đủ để Trương Vũ cùng Diệp Hiểu tại Thanh Dương huyện bên trong nắm giữ an ổn sinh hoạt. Nhưng là, nói như vậy, người rất dễ dàng trở thành Diệp Lăng nhược điểm. Nếu có người muốn đối phó Diệp Lăng lời nói, bọn họ rất có thể sẽ đối phó Diệp Hiểu cùng Trương Vũ. Đương nhiên, ngoại giới người tại Diệp gia dưới sự bảo vệ, trên căn bản là không thể đối phó, nhưng nếu có Diệp gia nội bộ người muốn đối phó Diệp Lăng lời nói, ngược lại cây to đón gió. Huống chi, mặc dù nói, Vũ giả cũng không phải là không dính khói bụi trần gian người tu đạo, thế nhưng, có lúc đích thật là một ít tình cảm ràng buộc sẽ làm Vũ giả trở nên không có cường đại như vậy. Trong lòng có lo lắng người, rất khó đem loại này lo lắng chuyển hóa thành tự thân sức chiến đấu. Đương Vũ giả trong lòng có như vậy ràng buộc thời điểm, rất có thể hành động của bọn họ cũng sẽ bị to lớn liên lụy. Ngay đêm đó Tiêu cùng Trương Vu một mực ở lại Hoa Sơn trấn thời điểm, như vậy ràng buộc, dù sao hội thiếu một ít. Huống chi, Diệp Hiểu chính bọn hắn, cũng thật là tại Hoa Sơn trấn sinh ra, tại Hoa Sơn trấn trưởng lớn, đối với như vậy một mảnh thổ địa, đã có không cách nào dứt bỏ tình cảm. Đối với bọn hắn như vậy người bình thường tới nói, cố thổ khó rời, đây là một chân chính nan đề. Vũ giả có thể bốn biển là nhà, khắp nơi lang thang. Bọn họ khả năng đối với mình cố thổ, chỉ là còn lại dấu ở sâu trong linh hồn ấn tượng, thế nhưng, người bình thường liền không giống nhau, người bình thường trong thế giới, cố hương là khó khăn nhất lấy dứt bỏ đồ vật. Từ Hoa Sơn trấn đến Thanh Dương huyện, có chừng mấy ngày, đối với bọn hắn như vậy người bình thường tới nói chính là 10 ngày lộ trình, dài như vậy lộ trình, một cách tự nhiên, bọn họ cũng không muốn đi xa. Vì lẽ đó, Diệp Lăng không khuyên nữa Diệp Hiểu cùng Trương Vũ. Đối với chính mình tới nói, muốn cho cha mẹ có thể an an ổn ổn địa vượt qua cả đời này, cái kia phương thức tốt nhất chính là mình leo Vũ Đạo Điên Phong, Bá Thiên Chiến Hoàng 235 chương. Nếu có một ngày mệt mỏi hoặc là làm sao vậy, hắn lại trở lại bên người cha mẹ. Diệp Lăng chẳng mấy chốc sẽ rời đi Hoa Sơn trấn. Hắn quỳ gối cha mẹ trước mặt, sau đó nặng nề dập đầu lạy ba cái. Dù sao, đối với Diệp Lăng tới nói tuy rằng quyết định đã làm được, cũng là rất nhiều sự tình, trong lòng hắn rõ ràng, rất có thể chính mình lần này đi ra ngoài sẽ chết ở trong tay người khác, làm vũ giả, chết như vậy ở trong tay người khác, tựa hồ thập phần bình thường, nhưng đối với cha mẹ mà nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không dám cùng cha mẹ bảo đảm cái gì, làm vũ giả, rất nhiều thứ cũng sớm đã bị hắn không để ý. Ba cái dập đầu sau khi, Diệp Lăng liền rời khỏi cửa nhà, lần này, hắn cho nhà để lại 10 vạn ngân phiếu, nhiều lắm bọn họ cũng không dùng được, trái lại dễ dàng nhận người ghi nhớ. Diệp Lăng cưỡi lên chính mình kỵ trở về cái kia cao đầu đại mã, vác trên lưng lam lăng đao, xem ra đích thật là hăng hái. Hay là tại cố gắng của hắn dưới, Diệp gia bảo vệ cơ nghiệp của mình, thanh trừ nội loạn, thậm chí trực tiếp ngự trị ở Hoa Sơn chân cái khác sở hữu gia tộc bên trên. Vì lẽ đó, hắn hiện tại hăng hái cũng không phải không có đạo lý. Diệp Lăng, bảo trọng. Vào lúc này, Diệp Phi đằng tự mình đi ra đưa Diệp Lăng. Lại đây đưa Diệp Lăng người còn có thật nhiều cái, chỉ có điều tại phía trước nhất, cũng chính là Diệp Phi đằng, Diệp Phi đan, Diệp Phi danh mấy người này. Dù sao bọn họ là Diệp gia hiện tại người thực lực mạnh nhất một trong. Diệp Lăng đã ở lập tức hướng về phía Diệp Phi đằng ôm một cái quyền. Diệp Phi đằng bảo trọng cái, âm thanh rất nặng, hắn là thật sự tại để Diệp Lăng bảo trọng. Dù sao, vũ giả con đường, tràn đầy sinh tử chém giết, có lúc, trái lại ngươi càng là thiên tài, bị chết càng nhanh. Vì lẽ đó, Diệp Lăng cũng thật sự không thể bảo đảm hắn có thể đủ một mực sống đến cuối cùng. Diệp Lăng liếc mắt nhìn, sau đó quay về mọi người nói ra, "Mọi người, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi. Vào lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu truyền tới, "Diệp Lăng, xin lỗi, ta trước đó đang bế quan, vì lẽ đó hiện tại mới đổi ra tiếng ngươi." Cái thanh âm này hiển nhiên tựu là thuộc về Diệp Vân Hành, điểm này, Diệp Lăng tương đương rõ ràng. Thái thượng trưởng lão. Diệp Lăng đối với hắn vẫn là trước kia danh xưng kia, không đúng vậy xác thực không tốt lắm gọi hắn. Diệp Vân Hành mỉm cười nói, "Lần này, dù như thế nào đều phải cảm tạ ngươi." Phần sự chuyện, cảm tạ đã nói qua quá nhiều, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không phải rất có tác dụng. Diệp Vân Hành gật gật đầu, sau đó nói, "Vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Bất quá, nói không chắc, chúng ta có một ngày còn có thể ở võ đạo gặp lại." Diệp Lăng đánh giá hắn một chút. Hơn nữa là dò xét cẩn thận một chút. Diệp Vân Hoành này, hiện tại cũng đã là hơn 70 tuổi rồi, hắn hiện tại tuy rằng khóa nhập luyện khí hóa thần cảnh giới, nhưng là hắn cũng chỉ là không hề đến 100 năm tuổi thọ. Nhưng mà này còn được thân thể không có ám thương mới được. Dù sao vũ giả tuổi thọ, mặc dù nói hóa thần kỳ cường giả, trên căn bản đều có thể có được 100 khoảng 50 năm tuổi thọ. Nhưng ảnh hưởng này cũng rất lớn. Có vũ giả, một mực tại bảo dưỡng, thân thể cũng không có ám thương, hơn nữa thực lực còn tại hướng phía trước tiến bộ, vì lẽ đó bọn họ khả năng cuối cùng làm đến 170 tuổi, thậm chí là 180 tuổi. Nhưng có vũ giả, trong thân thể ám thương thật sự là nhiều lắm, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng đã đến hóa thần kỳ, thế nhưng cũng chỉ là tại 100 tuổi vừa mới ra mặt, liền trực tiếp chết rồi. Những chuyện này rất khó có định số. Bất quá bây giờ, Diệp Lăng nhìn đến Diệp Vân Hoành trong đôi mắt, nhưng là mang theo một loại chấn định, một loại một lần nữa theo đuổi võ đạo cực hạn tự tin. Có tự tin như vậy, rất có thể hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu nỗ lực của mình võ đạo. Diệp Lăng trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cao hứng. Dù sao, nhìn thấy một cái người trong đồng đạo làm vũ giả, đầu tiên xác thực sẽ có một loại cảm giác hưng phấn. Đặc biệt là cái này người trong đồng đạo còn có một loại kiên cường tâm thái thời điểm. Thế là, Diệp Lăng lần thứ hai hướng về phía hắn ôm quyền nói, "Thái thượng trưởng lão, ta ở mặt trước chờ ngươi." Ha ha ha ha. Diệp Vân Hoành cười đến thập phần dũng cảm, "Ngươi có thể chưa chắc sẽ tại ta trước đó. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại." Diệp Lăng lần này đã hoàn toàn biết rồi Diệp Vân Hoành tâm ý, lập tức, hắn quay đầu, thúc vào bụng ngựa, cao đầu đại mã hí lên một tiếng, sau đó bắt đầu bước ra bốn vó, hướng về phương xa chạy băng băng mà đi. Diệp Vân Hoành nhìn Diệp Lăng bóng lưng, trong lòng cũng không tự chủ dâng lên một luồng hào hùng. Nay cố hào hùng đều sẽ kèm theo hắn lại bắt đầu lại từ đầu truy tìm của mình võ đạo. Con ngựa ở trên đường bay nhanh, phong cảnh từ mắt của mình một bên bay ngược. Diệp Lăng tâm tình bên trong cũng mang theo một loại dũng cảm. Giải quyết xong Hoa Sơn trấn sự tình sau khi, đối với Diệp Lăng tới nói, có một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cảm giác. Hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc kệ là vì cái gì, bất quá chỉ là một ngày nhiều đi nhanh, Diệp Lăng liền cưỡi con ngựa của chính mình đi tới Thanh Dương huyện ở ngoài. Thanh Dương huyện, hiện tại Diệp Lăng cũng đã rời đi nơi này có nhanh 2 tháng. Hắn có chút quy tâm tựa tiễn cảm giác. Chương 236, thí công. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 236, thí công. Diệp Lăng rất nhanh liền tiến vào Thanh Dương huyện, sau đó trở lại Diệp gia. Đem ngựa nhi khiến người ta buộc lại sau khi, Diệp Lăng bay thẳng đến Diệp Triều Phong bọn họ thầy trò trước đó vị trí đi tới. Vào giờ phút này, nếu như là người bình thường tại nhìn Diệp Lăng lời nói, bọn họ liền sẽ phát hiện, tuy rằng từ con mắt của bọn họ bên trong xem ra, Diệp Lăng đang dùng người bình thường cất bước phương thức thành thạo đi. Hơn nữa, tựa hồ hắn chân dang rộng ra tốc độ cũng không nhanh. Nhưng vấn đề là, Diệp Lăng như vậy cất bước, so với bọn họ một đường chạy chậm còn muốn càng nhanh hơn. Nhanh chóng như vậy để người bình thường nhìn thấy, sẽ cảm thấy thị giác cùng mình thưởng thức trong lúc đó xuất hiện khắc sâu mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này cảm giác rất không thoải mái. Trên thực tế, Diệp Lăng nếu như hiện tại triển khai thân pháp lời nói, hắn đã có thể so với mã nhanh hơn không ít, hắn có thể tại trong vòng một ngày liền từ Thanh Dương huyện chạy hồi Hoa Sơn trấn. Thế nhưng hắn sẽ không như thế làm. Dù sao, vũ giả cũng không ai biết sẽ gặp phải cái gì, bọn họ nhất định phải giữ lại thể lực đến ứng phó lớn hơn sự tình. Hiện tại nếu như toàn lực nhấc lên thân pháp lời nói, chuyện này đối với trong thân thể năng lượng cùng chân khí tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Hắn toàn lực chống đỡ như vậy thân pháp, vậy cũng chỉ có thể chống đỡ 3 4 canh giờ. Nếu như đã đến có một ngày, thân pháp càng mạnh mẽ hơn, tiêu hao lượng chân khí càng nhỏ, mà bản thân hắn chân khí càng nhiều thời điểm, như vậy dùng thân pháp trực tiếp chạy đi, đó mới là khả năng. Nói tóm lại, vũ giả sinh hoạt, vũ giả hàng ngày, trên căn bản đều tại cùng tăng cao thực lực, ứng phó kẻ địch có quan hệ. Vì lẽ đó, bọn hắn rất nhiều chuyện đều là lấy này tiêu chuẩn đến triển khai tiến hành. Đây chính là vũ giả. Diệp Lăng đi tới phía ngoài thời điểm, vừa vặn gặp phải Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết đang luyện tập kiếm thuật của mình, vừa vặn nhìn thấy Diệp Lăng, nàng đã hơn 1 tháng không có nhìn thấy Diệp Lăng rồi, vào giờ phút này, trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, "Sư đệ, ngươi trở về rồi." Diệp Lăng hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, "Sư tỷ kiếm thuật lại có chỗ tiến tiến." Diệp Ánh Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó cảm thụ một cái Diệp Lăng khí tức các loại, ngay lập tức sẽ mang theo vài phần kinh ngạc cùng vui sướng, "Ngươi lại đột phá, đã đến Hóa Khí Cựu Trọng Thiên đỉnh phong." "Không đúng." Nàng ngay lập tức sẽ phủ nhận chính mình lúc trước suy đoán, ngược lại tay phải nắm trường kiếm, hai tay chắp ở sau lưng, hiện một cái hình cung vòng quanh Diệp Lăng phía trước đi vừa nói, "Ngươi đã đột phá luyện khí hóa thần giai đoạn." Đạt được cái kết luận này sau khi, nàng ngay lập tức sẽ cảm thấy có chút không ổn. Sau đó, nàng nói ra, "Sư đệ, vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Sư phụ gần nhất cũng thập phần mong nhớ ngươi, ngươi mau đi xem một chút lão nhân gia người chứ." Nhưng làm cho nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, chỉ thấy Diệp Lăng ngoài miệng mang theo vẻ mỉm cười, "Sư tỷ, đừng có gấp a. Chúng ta đã lâu chưa từng có chiêu." Diệp Ánh Tuyết trong lòng ai thán một tiếng, quả nhiên vẫn phải tới tiểu tử này, quả nhiên không phải bình thường địa khó chơi. May là, lúc này Diệp Lăng chỉ là cùng nàng nói chuyện đùa, nhìn thấy Diệp Ánh Tuyết sắc mặt đã thay đổi khổ, liền cười nói, "Được rồi, sư tỷ, ta đây là cùng ngươi nói đùa đây. Ta còn muốn vội vàng đi gặp sư phụ, so chiêu lời nói, quá chút thời gian rồi hay nói." Diệp Ánh Tuyết lúc này mới vi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng vô vô độ ngực sau khi hoán trách địa nói với Diệp Lăng, "Ngươi tiểu tử này, mới vừa trở về liền trêu đùa ta, ngươi xem ta đến thời điểm không thu thập ngươi." Luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Lăng cười híp mắt nói. Diệp Lăng xuyên qua một đoạn đường, sau đó đi tới Diệp Triều Phong nơi ở bên ngoài. Đi vào. Diệp Lăng vẫn không có gõ cửa, bên trong liền truyền đến Diệp Triều Phong âm thanh. Cái này đương nhiên cũng không phải là cái gì nan đề, thân là vũ giả, sức phán đoán, năng lực nhận biết đều tương đương xuất sắc. Diệp Lăng cũng có thể làm được, bên ngoài chỉ cần có người lại đây, trên căn bản là có thể biết, hơn nữa chỉ cần hơi hơi tập trung sự chú ý, là có thể đại thể biết rõ cái này giới tính, tuổi tác, tu vi võ đạo. Nếu như đây là chính mình trước đó liền nhận thức đồng thời quen thuộc lời nói, cái kia cũng đã biết người kia là ai. Diệp Lăng đẩy cửa ra, đi tới bên trong. Diệp Triều Phong vào lúc này ăn mặc một thân đạo bào, đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đối mặt với Diệp Lăng, con mắt vi nheo lại. "Trở về?" Diệp Triều Phong ngữ khí bình thản hỏi. "Sư phụ, Đồ Nhi trở về rồi." Diệp Lăng lễ tiết cũng không hề phế, trực tiếp đối với Diệp Triều Phong hành một người đệ tử lễ sau khi nói ra. Diệp Triều Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, sự tình đều xử lý xong sao? Diệp Lăng nói, đúng, sự tình đều làm xong, vì lẽ đó Đỗ Nhi trước tiên chạy về đến luyện khí hóa thần. Diệp Chiêu Phong hỏi ra câu nói này đồng thời, con mắt cũng mở ra. Diệp Chiêu Phong dáng vẻ trên là người trung niên, nhưng là này một đôi mắt, nhưng mang theo một loại đặc biệt mị lực. Phản phất một vùng sâu không thấy đáy hồ nước, phản phất thâm thúy tinh không. Lúc này, hắn dùng đôi mắt này nhìn Diệp Lăng. Hơn nữa, tuy rằng Diệp Chiêu Phong cũng không hề toát ra quá nhiều, thế nhưng Diệp Lăng cũng có thể dễ như ăn cháo địa cảm giác được một ít sự hưng phấn của hắn. Nói đến cũng không khả năng không hưng phấn. Một cái 17 tuổi thiếu niên, lại cũng đã là hóa thần kỳ cường giả. Nay thật sự chỉ có thể dùng thiên tài tuyệt thế để hình dung, chí ít tại Thanh Dương huyện trong lịch sử, cơ bản chưa từng xuất hiện. Nhưng là bây giờ như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, chính là hắn Diệp Chiêu Phong đệ tử. Từ điểm này mà nói, Diệp Chiêu Phong trong lòng xác thực tương đương hưng phấn. Đều là vũ giả, đây là một loại chân chính ái tài chi tâm. Diệp Lăng gật gật đầu, vừa mới hoàn thành đột phá không lâu, hiện tại xác thực đã là hóa thần kỳ. Tốt. Diệp Chiêu Phong vừa mới nói xong câu đó, đột nhiên, tay phải của hắn vung lên. Một cái mạnh mẽ dấu tay đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng trước người. Cái này dấu tay, khoảng chừng tương đương với hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ thực lực, chỉ có điều, đây là dùng chỉ cao thủ Diệp Chiêu Phong công kích, hơn nữa còn là hắn am hiểu dấu tay, cái này dấu tay năng lực, tuyệt đối không chỉ hóa khí tầng nhất trung kỳ, thậm chí đã đến hóa khí tầng nhất hậu kỳ trình độ. Diệp Chiêu Phong biết Diệp Lăng nắm giữ vượt cấp khiêu chiến tài năng, vì lẽ đó bây giờ nghe nói hắn đột phá đến hóa thần kỳ, chuyện làm thứ nhất chính là muốn thử xem năng lực hiện tại của hắn. Hắn cũng đối Diệp Lăng có rất cao mong đợi, cho nên trực tiếp tiểu đối cái này hái đồ, dùng ra công kích như vậy. Đối mặt Diệp Chiêu Phong công kích, Diệp Lăng lập tức chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời hơi có chút rối ren. Càng bởi vì Diệp Chiêu Phong lần này lực công kích trực tiếp tương đương với hóa khí tầng nhất hậu kỳ, điều này làm cho hắn càng là hoảng loạn. Thế là, bất quá chỉ là mới vừa vặn nhìn thấy Diệp Chiêu Phong, Diệp Lăng trong óc lam sắc quang điểm liền trực tiếp mở ra, lập tức tiến vào cái kia trạng thái bên trong. Cái này giấu tay hơi hơi chậm lại, hơn nữa giấu tay bốn phương tám hướng hầu như đều tại Diệp Lăng trong não phản ứng lại. Thế là, Diệp Lăng dùng hồi lâu không cần bàn tay, hướng về cái này giấu tay nhược điểm đánh ra mà ra. Ầm. Một cái trầm muộn âm thanh sau khi, dấu tay phá nát. Chương 237, cao cấp hơn công pháp và võ kỹ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 237, cao cấp hơn công pháp và võ kỹ. Diệp Lăng bất quá chỉ là dùng một chiêu, liền tinh chuẩn địa phá Diệp Chiêu Phong dấu tay. Thực lực như vậy, để Diệp Chiêu Phong cũng có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa tâm tư. Diệp Lăng, quả nhiên tương đương không đơn giản. Nếu như sẽ có một ngày, hắn có thể đủ đạt đến mình bây giờ loại cảnh giới này, cái kia thực lực của hắn, đến tột cùng sẽ có rất mạnh. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Chiêu Phong trong đáy lòng cảm giác như vậy càng là tại sâu sắc thêm. Thực lực của ngươi quả nhiên không sai, lại có thể phá tan ta như vậy một ngón tay ấn, có thể tưởng tượng được, thực lực của ngươi rất tốt. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Diệp Chiêu Phong nhưng là vẫn còn đang dùng một loại nhìn một khối ngọc thô chưa mài giũa bình thường con mắt nhìn Diệp Lăng. Nhận được tên đồ đệ này, là hắn trở thành hóa thần kỳ cường giả sau khi, chính mình làm đến chính xác nhất một chuyện. Như vậy một cái đồ đệ, đủ để làm được rất nhiều chính mình căn bản không làm được sự tình. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán vừa mới phá tan Diệp Chiêu Phong một ngón tay ấn tiêu hao. Từ chân khí của mình mà nói, phá tan hắn như vậy một ngón tay ấn, dù sao bọn họ trung gian thực lực cách biệt quá lớn, vì lẽ đó Diệp Lăng bản thân cũng hao tốn không ít lực lượng. Từ lam sắc quang điểm trên mà nói, hắn vừa mới cũng hầu như tiêu hao 1/3 lam sắc quang điểm năng lực. Lam sắc quang điểm tuy rằng thập phần thần kỳ, để cho ta đã có được cái khác vũ giả, căn bản không khả năng có thực lực và năng lực, thế nhưng, vật này cũng không khả năng thường dùng. Diệp Lăng tại trong lòng có chút nhi cảm thán, quả nhiên, thế giới này có lúc chính là như vậy công bằng. Của mình lam sắc quang điểm năng lực thập phần mỹ thiên, thế nhưng là không phải đặc biệt lâu dài. Sau đó, ta không chỉ có là muốn tăng lên thực lực bản thân, cũng càng là muốn chiếm được nhiều thứ hơn, tận lực để làm sắc quang điểm lần thứ 2 hoàn thành thăng cấp. Đó cũng là thực lực ta to lớn dựa dẫm. Diệp Lăng trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Quyết định như vậy là liên quan đến với sau này mình con đường võ đạo, cũng có liên quan với sau này mình sinh hoạt thậm chí là sinh mệnh. Người bây giờ tu luyện vẫn là Lăng Vân Tâm Pháp. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng hỏi. "Đúng, vẫn luôn là." Diệp Lăng gật đầu hồi đáp. Diệp Chiêu Phong vi một cân nhắc. Sau đó nói với Diệp Lăng, Lăng Vân Tâm Pháp thực lực mạnh mẽ, chân khí so với phổ thông vũ giả sẽ thêm rất nhiều, hơn nữa chân khí càng ngưng tụ, thế nhưng, môn công pháp này rất dễ dàng xảy ra sự cố, ngươi muốn chú ý thêm. Diệp Lăng gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Lăng Vân Tâm Pháp đối với rất nhiều vũ giả tới nói, đều là có thể xa xa quan không thể dâm loạn đồ chơi, ngược lại, bọn họ bình thường sẽ rất ngóng trông loại này tâm pháp, nhưng nếu như muốn cho chính mình đi tu luyện, mọi người đều không sẽ chọn. Bọn họ tình nguyện lựa chọn vững chãi một chút công pháp, cũng không cần tuyển cái này. Cũng không phải nói vũ giả thiếu hụt mạo hiểm tinh thần. Trên thực tế, rất nhiều trở thành vũ giả người, bản thân thì có đầy đủ mạo hiểm tinh thần. Chỉ có điều, bọn hắn mạo hiểm cũng phải xây dựng ở tỷ lệ thành công cao hơn một chút mạo hiểm trên. Thế nhưng Lăng Vân Tâm Pháp cái này 100 luyện tập cũng chưa chắc sẽ có một cái có thể luyện thành mà không tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là buông tha cho. Diệp Lăng cũng là bởi vì có Lam Sắc Quang Điểm làm hỗ trợ, hắn mới có thể luyện tập loại này hiểm ác khủng bố tâm pháp. Người bây giờ đã đến hóa thần kỳ, tại rất nhiều nơi cũng có thể có chỗ cải biến. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng nói, bao quát ngươi lao pháp, ngươi tay không vật lộn, còn có thân pháp, bộ pháp những này đều cần chậm rãi thay đổi, thích ứng ngươi bây giờ năng lực. Diệp Lăng gật gật đầu, ta biết rồi. Đây thật là một cái tương đối lớn vấn đề. Diệp Lăng xác thực cần tại đao pháp các loại trên sự tình, làm ra một ít thay đổi. Hắn hiện tại rất nhiều võ kỹ đều có thể làm ra cải biến nhất định đến thích ứng mình bây giờ thực lực. Cái này ngươi cầm, chờ chút ngươi có thể đến trong tàng kinh các tự do chọn, không có cái gì hạn chế. Diệp Chiêu Phong bay thẳng đến Diệp Lăng ném tới một khối óng ánh long lanh tấm bảng. Khối này tấm bảng tới tay lời nói, kế tiếp Diệp Lăng đến đệ tử nội môn tàng kinh các, liền không có bất kỳ hạn chế, muốn cái gì công pháp đều có thể chọn, cần phải cũng không có thời gian hạn chế. Dù sao hắn nhưng là bây giờ Diệp gia, cấp bậc cao nhất đệ tử nhập thất. Đệ tử nhập thất có thể có được đồ vật gì đó, căn bản không phải đệ tử ngoại môn, thậm chí không phải đệ tử nội môn có thể so sánh cùng nhau. Diệp Lăng hảo hảo thu về cái này nhãn hiệu, sau đó cung kính mà nói ra, đà tạ sư phụ. Không cần cảm ơn rồi, người trước đi thôi. Diệp Chiêu Phong tựa hồ không nhịn được hướng về phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lăn. Diệp Lăng khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mặc dù nói Diệp Chiêu Phong vẻ mặt là như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng rõ ràng, Diệp Chiêu Phong trong lòng vẫn là rất hài lòng chính hắn một đồ đệ. Mà hắn cũng xác thực từ Diệp Chiêu Phong nơi này đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Những chỗ tốt này để hắn tại võ đạo trên sự tình bắt đầu trở nên có nhiều hơn ưu thế, đột phá gì gì đó cũng có lớn hơn khả năng. Diệp Lăng mang theo tấm bảng đi ra Diệp Chiêu Phong vị trí, cũng vừa lúc đó, Diệp Chiêu Phong một câu nói, tựa hồ không mặn không nhạt địa chuyển vào đã đến Diệp Lăng bên tai. Lời nói như vậy, vừa vặn, ngược lại âm thanh không tính quá cao, nhưng là không thấp, vừa vặn chính là để Diệp Lăng có thể nghe được trình độ. Chọn được võ kỹ sau khi, trước tiên tới chỗ của ta báo cáo chuẩn bị một cái, ta cũng có thể cùng ngươi tham tưởng tham tưởng. Được rồi. Diệp Lăng cũng trả lời một tiếng, hắn biết Diệp Chiêu Phong nếu có thể như vậy đem lời nói lan truyền cho hắn, vậy mình nói hắn tự nhiên cũng có thể nghe được. Đi tới đệ tử nội môn tàng kinh các, lần này, tại cửa ra vào lao đầu đã thay đổi một cái. Trước đó tại tàng kinh các nơi này, hiện tại đi tinh nghiên võ đạo rồi. Diệp Lăng đến bên trong. Hắn hiện tại phiêu ảnh bước cùng kinh hồng thân pháp đều không quá đủ, thân pháp hắn có thể lựa chọn cùng Diệp Chiêu Phong học tập. Diệp Chiêu Phong thân pháp tương đương bá đạo, ngược lại Diệp Lăng trước đó liền từng thử, chí ít so với kinh hồng thân pháp mạnh hơn không ít. Bộ pháp hắn cũng có thể cùng Diệp Chiêu Phong học tập đồng bộ, lời nói như vậy, muốn so với chính mình ở chỗ này chọn bộ pháp tốt hơn không ít, dù sao có một cái sư phụ, tự thân dạy dỗ, cùng loại này chính mình nhìn sách mình luyện hiệu quả, hoàn toàn không giống. Thân pháp cùng bộ pháp, cái vấn đề này tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại Diệp Lăng muốn tìm một môn khá một chút đao pháp. Diệp Chiêu Phong bọn họ đều là luyện kiếm, chỉ có chính mình một cái luyện đao, vì lẽ đó, đao công, Diệp Lăng hay là muốn chính mình tìm. Chỉ có điều Phách Hải Liệt Phong đao hiện tại Diệp Lăng tuy rằng cơ hồ đã luyện đến cao cấp nhất cảnh giới đại thành, thế nhưng ly viên đẩy còn hơi hơi chênh lệch một ít. Mà hắn cảm thấy, nếu như mình luyện được càng nhiều, không hẳn liền thật sự có thể để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Trái lại, luyện đồ vật quá bề bộn sẽ ảnh hưởng chính mình trước kia đao đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, thế là Diệp Lăng lại không có thứ gì tuyển lại đi ra. Chương 238, Lạc Tuyết Bộ Nhạn Linh Thân Pháp. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 238, Lạc Tuyết Bộ Nhạn Linh Thân Pháp. Ngày thứ 2 bài tập buổi sớm thời điểm, Diệp Lăng mới là một lần nữa gặp được Lý Phàm. Lý Phàm gần nhất trên căn bản đều là ít giao du với bên ngoài, tại tìm hiểu của mình các loại tình huống. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng mới thấy đến hắn. Hiện tại Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, tuy rằng cảnh giới muốn cao hơn Diệp Lăng, nhưng người tại Diệp Lăng trước mặt, sức chiến đấu cũng đã có chỗ không bằng. Lý Phàm cùng Diệp Lăng chào hỏi, nhìn thấy Diệp Lăng, nghe được hắn hoàn thành đột phá, trong lòng cũng rất hưng phấn. Bài tập buổi sớm canh giờ sau khi, Diệp Chiêu Phong để Diệp Lăng đơn độc lưu lại, sau đó bắt đầu hỏi dò hắn chọn lựa một ít cái gì kiểu dáng võ kỹ. Diệp Lăng lắc đầu một cái, ta ngày hôm qua võ kỹ đều không có chọn. Đây là vì sao? Ta cảm thấy của ta đao pháp còn có thể càng tinh nghiên hơn một cái, không cần hiện tại liền vội vã thay đổi đao pháp, về phần bộ pháp cùng thân pháp, ta cảm thấy sư phụ ngươi đã tương đối khá, ta hà tất bỏ gần cầu xa đây. Diệp Lăng nói ra. Diệp Chiêu Phong nghĩ đến Diệp Lăng cái này làm tốt chiến cuồng thiên tính của con người, không nhịn được lắc đầu cười cười, hắn đã có linh cảm đến, kế tiếp chính mình chắc là phải bị tiểu tử này cho dây dưa kéo lại rồi. Được rồi, bộ pháp cùng thân pháp, ta đều một lần nữa truyền thụ cho ngươi, bất quá ta có thể trước tiên nói cho ngươi, chính ta cũng là chỉ là gà mờ, đến thời điểm giáo xảy ra sự cố, ngươi cũng chớ có trách ta. Diệp Lăng cười nói, sao có thể chứ? Bộ pháp của ngươi cùng thân pháp đều là tương đương tinh xảo, chí ít ta chưa từng thấy so với ngươi tốt hơn. Hắn câu nói này đúng là mang theo một chút mông ngựa mùi vị, để Diệp Chiêu Phong cũng có chút điểm được lợi, tiểu tử thối, đi theo ta. Ta bây giờ đang ở dùng bộ pháp, là Lạc Tuyết Bộ, đã đến ngươi cảnh giới này, cái gọi là Đạp Tuyết Vô Ngân, Lập Thảo Bất Loan, đối với ngươi mà nói cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Mà cái này là Lạc Tuyết Bộ, lấy ra cái danh này hàm nghĩa, chính là huyệt lưu loát, thế nhưng là mảnh tuyết không dính vào người. Huyệt khe hở thật rất nhỏ, muốn tại dạng này huyệt trong lúc đó đi khắp, đạt đến mảnh tuyết không dính vào người cảnh giới, cho dù là Diệp Lăng như vậy, nắm giữ lam sắc quang điểm cường giả, cũng có chút thật không dám tin tưởng. Vũ giả khả năng theo thực lực tăng trưởng, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, lực hủy diệt cùng lực phá hoại cũng biến thành tương đương mạnh mẽ. Thế nhưng vũ giả tại nhỏ bé phương diện tiến bộ, nhưng chưa chắc có thể theo thực lực của mình tăng trưởng cũng cùng một chỗ thực hiện tăng trưởng. Mà bộ pháp coi trọng là phối hợp vũ giả công kích, tránh né sự công kích của kẻ địch. Câu nói này nghe tới thập phần đơn giản, giống như không có đặc biệt lợi hại. nhưng thật đã đến bộ pháp vận dụng tương đương hoàn mỹ trong tay người, lại có một loại rung động lòng người lực lượng. Mỗi một lần sự công kích của đối thủ, sai một ly địa né tránh, tiêu tiêu sái sái, không dính hạt bụi. Mà mỗi một lần tiến công đối thủ, cũng có thể lợi dụng bộ pháp thực lực vòng tới địch nhân nhược chết tiến hành công kích. Phương diện này, để cho kẻ địch đối với ngươi không có chỗ xuống tay, cảm thấy đều là không tìm được có thể chém giết vị trí của ngươi, ở một phương diện khác, rồi lại có thể đủ ngắn nhất con đường để đạt tới tốt nhất công kích hiệu quả. Đây chính là bộ pháp ý nghĩa. Diệp Lăng trước đó đem phiêu ảnh bước luyện đến cực hạn, vì lẽ đó hắn tại linh hoạt trên phương diện cũng rất chiếm ưu thế. Đầu hắn bên trong lam sắc quan điểm, tuy rằng có thể nhìn thấu một ít địch nhân nhược điểm, nhưng nếu như không phải có bộ pháp làm phụ trợ lời nói, dù cho khám phá cũng không có cách nào đến tương đối thích hợp một chút vị trí đến tiến hành công kích. Có một cái tốt bộ pháp, vũ giả sức chiến đấu cũng có thể tăng cường một đoạn dài. Lúc sớm nhất, đương nhiên không thể như thế yêu cầu. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, Lạc Tuyết Bộ rất khó dùng cấp bậc gì võ kỹ để cân nhắc, cũng không có từng tầng các loại tu luyện cấp bậc. Lạc Tuyết Bộ cũng chính là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như thế mấy cái luyện pháp cấp độ, đương nhiên, dù cho là như vậy cấp độ, cũng rất khó chân chính phân chia ra mỗi một tầng chính là tình huống thế nào. Nói như vậy, đối với cái này bộ pháp uy lực cùng rất nhiều cảm giác đều là bằng tâm. Diệp Chiêu Phong nói ra, nếu như ở trong chiến đấu cảm thấy rất hữu dụng, vậy chính là có uy lực, luyện được không tệ, nếu như vô dụng, vậy thì tiếp tục luyện. Này ngược lại là một cái so sánh mới mẻ độc đáo cách nói. Xác thực, có lúc mạnh mẽ đem một vài công pháp và võ kỹ hoa đại, cũng thật không hẳn chính là như vậy chuẩn xác. Cấp bậc các loại, cũng chưa chắc thật sự có như vậy rõ ràng cấp bậc đặt tại từng cái người tu luyện trước mắt. Diệp Chiêu Phong loại này đối xử võ kỹ thái độ, thậm chí có thể dùng không mê tín để hình dung. Ta truyền thụ cho thân pháp của ngươi, cũng cùng cái này Lạc Tuyết Bộ như thế, thậm chí, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, có thể một mực dùng đến ta cảnh giới này, thậm chí trực tiếp dùng đến luyện khí hóa thần cũng không phải không thể. Luyện khí hóa thần. Vừa mới nghe được cái này thời điểm, Diệp Lăng trong lòng thoáng có chút thất thần. Luyện khí hóa thần cái kia sẽ là cái gì dáng vẻ? Có thể so với như bây giờ cường đại đến mức nào? Diệp Lăng đích thật là một cái thuần túy vũ giả, bọn họ điên cuồng muốn tăng lên chính mình, muốn để thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn. Loại này thân thể của chính mình, một chút trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật sự quá hấp dẫn người, cho dù là trung gian cần trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, thậm chí còn nhiều lần sẽ bị uy hiếp được tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng chính là vi vi thất thần sau khi liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao, mơ tưởng xa vời, vũ giả sự kiên kỵ. Có thể ngóng trông, có thể theo đuổi, nhưng không thể mơ tưởng xa vời, đây là một loại chuẩn tắc. Diệp Lăng hiện tại chỉ là mới vừa tiến vào luyện khí hóa thần mà thôi, nếu như thời điểm như thế này liền nghĩ đến cảnh giới cao hơn lời nói, vậy thì thật sự có chút mơ tưởng xa vời rồi. Hắn hiện tại có lam sắc quan điểm, còn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng Diệp Lăng biết, cũng rõ ràng, cái này không có nghĩa là chính mình liền nhất định có thể đủ đi tới cao nhất bước đi kia. Rất nhiều chuyện còn phải dựa vào chính mình. Ngay sau đó, Diệp Lăng gật gật đầu, sau đó hỏi, kia thân pháp tên gì? Thân pháp gọi Nhạn Linh thân pháp. Diệp Chiêu Phong nói ra, nếu như không bỏ chân khí tiêu hao quá nhanh lời nói, dùng Nhạn Linh thân pháp trên căn bản là có thể thực hiện lăng không phi độ. Lăng không phi độ, nghe tới hết sức lợi hại, nhưng rất không thực dụng. Bởi vì ít đi điểm mượn lực tiến lên, điều này cần năng lượng thật sự là quá to lớn rồi. Cho dù là Diệp Lăng cũng căn bản không có nhiều như vậy. Hắn hiện tại nếu như muốn chống đỡ chính mình phi hành về phía trước, nhiều lắm phi cái khoảng một dặm khoảng cách, cũng không có bao nhiêu chân khí. Vì lẽ đó cái này rất không thực dụng. Hiện tại, ta trước tiên truyền thụ cho ngươi Lạc Tuyết Bộ. Diệp Chiêu Phong nói một câu sau khi bắt đầu biểu thị, sau đó trực tiếp truyền thụ cho Diệp Lăng. Như vậy tự thân dạy dỗ, xác thực muốn so với tại lạnh như băng võ kỹ quyển sách bên trên xem, sau đó chính mình phỏng đoán mình luyện tập, cho người cảm giác thực sự tốt hơn nhiều. Học cũng là càng nhanh hơn, Diệp Lăng rất nhanh sẽ đã tiến vào trong trạng thái, hắn cũng càng ngày càng bắt đầu phù hợp cái này Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh thân pháp giả tiết tấu. Chương 239, thiên tài tốc độ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 239, thiên tài tốc độ. Diệp Chiêu Phong ở bên cạnh nhìn Diệp Lăng tu luyện. Chỉ có điều, con mắt của hắn cũng vi vi mở có chút lớn, bởi vì Diệp Lăng để hắn cảm nhận được khiếp sợ. Đây thực sự là một cái rất không tầm thường đệ tử, không thể nghi ngờ. Tại Diệp Chiêu Phong trước mắt Diệp Lăng, hiện tại đang luyện tập Lạc Tuyết Bộ. Vừa mới Diệp Chiêu Phong đại thể nói rõ với hắn Lạc Tuyết Bộ một vài thứ, sau đó cũng nói cho hắn một ít luyện tập biện pháp, chính mình tiểu tại bên cạnh chỉ điểm, đồng thời chuẩn bị sửa lại. Nhưng là hắn rất nhanh sẽ phát hiện, Diệp Lăng tốc độ tu luyện thực sự là khủng bố, Bá Thiên Chiến Hoàng 239 chương. Vào giờ phút này, tại Diệp Chiêu Phong trước mắt, Diệp Lăng bước chân cẩn thận tỉ mỉ, rồi lại thẳng thắn thoải mái. Loại cảm giác hết sức khủng bố dung hợp tại bước chân của hắn trong lúc đó. Xuy suy suy. Diệp Chiêu Phong vào lúc này bắt đầu không ngừng hướng về Diệp Lăng đánh ra cục đá. Dù sao lo lắng thương tổn được Diệp Lăng, vì lẽ đó Diệp Chiêu Phong ném ra cục đá, lực lượng cũng không coi là quá lớn, có thể là những này cục đá tốc độ đều đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, từ Diệp Chiêu Phong ra tay đến cục đá đi tới Diệp Lăng trước người thời gian thật sự là quá ít, khả năng chính là 1% cái hô hấp đều xa xa không tới. Nhanh chóng như vậy độ cục đá, tự nhiên là Diệp Chiêu Phong muốn dùng đến huấn luyện Diệp Lăng bộ pháp. Nếu như dùng hắn bộ pháp của hắn, thì như nói trước đây Diệp Lăng dùng phiêu ảnh bước lời nói, Diệp Lăng đương nhiên cũng có thể tránh qua những cục đá này công kích, chỉ có điều, nói như vậy thường thường hội vi phạm Lạc Tuyết Bộ chân chính hàm nghĩa. Lạc Tuyết Bộ chân chính hàm nghĩa, chính là dùng ít nhất năng lượng làm được lớn nhất sự tình. Tỷ như nói, Diệp Lăng né tránh cục đá, vốn là hắn chỉ cần di động một bước, vậy thì không thể di động bước, nếu như cần hắn một bước rời đi mấy cm, vậy thì không thể rời đi mấy chục cm. Những này nghe tới yêu cầu thập phần nghiêm khắc, hơn nữa giống như không có tác dụng gì. Nhưng ở thực chiến trên, những yêu cầu này tác dụng quá lớn. Bởi vì tại trong thực chiến, vũ giả cần tiết kiệm tự thân dù cho một tấc chân khí, cho dù là một chút xíu tiêu hao, nếu không thì bất kỳ một chút lãng phí đều có khả năng dẫn đến cuối cùng bị thua. Mà Lạc Tuyết Bộ chính là muốn tại dùng khoảng cách ngắn nhất, dùng tối tiết kiệm chân khí cùng thể lực phương thức, né tránh sự công kích của đối phương, đồng thời còn muốn tương đương linh hoạt, sẽ không bị đối phương giết chết. Loại cảm giác này, quả thực hay là tại nhảy múa trên lưới đao. Chơi chính là cái kia tấm lòng ở giữa sức phán đoán, phản ứng lực, khống chế lực. Nhưng rất rõ ràng, Diệp Lăng đã nắm giữ đã đến Lạc Tuyết Bộ tinh túy. Tuy rằng hắn không thể trong nháy mắt liền trực tiếp luyện đến đại thành cảnh giới, thế nhưng Diệp Lăng đối với cái này bộ pháp chân chính yêu cầu đã đều nắm được. Một cục đá đang tại bay về phía Diệp Lăng bên tay phải, cục đá tốc độ quá nhanh rồi, trong nháy mắt liền đã đến Diệp Lăng trước mắt. Diệp Lăng bước chân vi vi một đi, thân thể tùy theo hơi hơi nghiêng, cứ như vậy tránh qua cục đá cách Diệp Lăng tay phải chỉ còn dư lại một tấc khoảng cách. Khoảng cách như vậy, hắn hay là tại như vậy ngàn cân treo sợi tóc bên trong né qua. Cùng lúc đó, Diệp Lăng đã phán đoán đã đến cái khác cục đá tại chiều chính mình bay đến, lập tức, Diệp Lăng bước chân liên tục, thế nhưng mỗi một bước di động khoảng cách đều không xa, chỉ là để thân thể làm ra một chút yếu ớt điều chỉnh. Nhưng chính là như vậy một điểm yếu ớt chí cực điều chỉnh, nhưng đầy đủ để cục đá xảo chi lại xảo địa vừa vặn từ bên cạnh mình một chút khoảng cách địa phương bay qua. Đây thật là tại dùng Lạc Tuyết Bộ tinh túy. Thế là, Diệp Chiêu Phong cục đá càng vượt càng nhanh, thế nhưng Diệp Lăng thân thể nhưng không có bởi vì cái này mà trở nên sợ đầu sợ đuôi, trái lại vẫn là duy trì lúc trước loại kia tiết tấu. Lần lượt phạm vi thập phần yếu ớt điều chỉnh, nhưng dù sao là để Diệp Lăng tại một tí kẹo như thế một tấc vùng, trở nên thành thạo điêu luyện. Tốt còn có thể. Diệp Chiêu Phong để Diệp Lăng tạm thời dừng lại, sau đó nói, ngoại trừ mấy cái không đúng chỗ địa phương ở ngoài ẩn, đại thể ngược lại cũng là không có cái gì khuyết điểm quá to lớn. Tuy rằng hắn nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, Diệp Chiêu Phong trong lòng, ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cái này Diệp Lăng đúng là thiên tài tuyệt thế. Hắn không chỉ có là 17 tuổi hóa thần kỳ cường giả, điểm này đã tương đương thiên tài, hơn nữa còn là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, cái này càng là trời mới, hơn nữa, gia hỏa này, học đồ vật lại nhanh như vậy. Bất quá là ngắn ngủi một chút thời gian, hắn lại liền đem Lạc Tuyết Bộ luyện tập cho tới bây giờ mức độ. Tại chính mình giống như hắn vừa mới bắt đầu luyện tập Lạc Tuyết Bộ thời điểm khắc, chí ít bỏ ra 7 ngày thời gian, mới có hiện tại Diệp Lăng như vậy trình độ. Đương nhiên, Diệp Chiêu Phong là không thể nào đem như vậy mất hứng sự tình nói cho Diệp Lăng. Trong lòng hắn nói là, như vậy dạng vì phòng ngừa Diệp Lăng kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, hắn cũng tổn lấy không tốt lắm ý tứ trong lòng. Thu được một thiên tài đồ đệ, mặc dù sẽ có rất lớn cảm giác thành công, nhưng là sẽ có lung túng thời điểm, tỉ như hiện tại. Được rồi, kế tiếp liền tu luyện một cái Nhạn Linh Thân Pháp thử xem. Diệp Chiêu Phong nói với Diệp Lăng, kỳ thực, Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp là có thể hợp hai làm một rèn luyện, giả kết hợp lại, mang cho ngươi trợ giúp cũng sẽ lớn hơn một chút. Thân pháp cùng bộ pháp, rất nhiều người đều không phân biệt được, này giả, cũng thật là rất cần dung hợp lại cùng nhau. Đợi được Diệp Lăng chân chính bắt đầu tu luyện Nhạn Linh Thân Pháp sau khi, tuy rằng Diệp Chiêu Phong đã lần nữa nhắc nhở chính mình, tại đây tiểu tử trên người, mặc kệ phát sinh cái gì, chính mình cũng không cần kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh vẫn là kinh ngạc. Diệp Lăng bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện Nhạn Linh Thân Pháp, hắn lại cũng đã bắt đầu dung hợp Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp. Thân thể của hắn bắt đầu theo Nhạn Linh Thân Pháp tu luyện, trở nên có thể tại trời cao bên trong tung hoành nhảy lên, cũng có thể nhanh chóng thông qua mặt đất phảng phất xúc địa thành thốn. Thế nhưng, tại thân pháp của hắn cao như vậy nhanh chóng, hướng về xa xa triển khai đồng thời, Diệp Lăng thân pháp vẫn còn mang theo một loại Lạc Tuyết Bộ tấm lòng nghiêm chỉnh cùng linh hoạt. Như vậy một cái Diệp Lăng, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn này vừa mới bắt đầu tu luyện a cũng đã bắt đầu nắm chặt Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp tinh túy, thậm chí bắt đầu để giả dung hợp, hơn nữa còn luyện được tương đối khá. Vào giờ phút này, Diệp Chiêu Phong thực sự là một bên kinh ngạc, một bên thất lạc. Ai, tại loại thiên tài này đệ tử trước mặt, làm sư phụ cũng thật là sẽ có chút thương cảm. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Luyện tập sau một ngày, Diệp Lăng trên căn bản cũng đã có thể tự mình tu luyện rồi. Diệp Chiêu Phong cũng cảm giác mình còn tiếp tục như vậy, có chút khó có thể chịu đựng Diệp Lăng mang đến cho mình đả kích, thế là, hắn cố ý dặn dò Diệp Lăng kế tiếp chính mình tu luyện, chỉ chờ tới lúc sau 7 ngày tới tìm mình để cho mình duyệt lại một cái thành quả là được. Diệp Lăng đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại hắn ít nhiều gì có một ít thấy hàng là sáng mắt tâm thái, hắn chính là muốn hãy mau đem Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp đều luyện đến tương đối khá mức độ. Chương 240, Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 240, Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5. Sau 3 ngày, Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp trên căn bản có thể đã đến từ từ thay thế được Diệp Lăng lúc trước phiêu ảnh bước cùng kinh hồng thân pháp trình độ. Dù sao trước đó Diệp Lăng dùng thời gian quá dài phiêu ảnh bước cùng kinh hồng thân pháp, rất nhiều thói quen tính đã trực tiếp dung nhập vào của mình trong xương tủy. Nếu như muốn thay đổi làm sử dụng Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp, này tất nhiên là một cái không phải là chuyện dễ dàng. Thay đổi một cái thói quen, xác thực không đơn giản. Mà bây giờ Diệp Lăng hay là tại làm như vậy thay đổi, đã ở hướng về phương diện này nỗ lực tiến bộ. Dù sao bất kể nói thế nào, Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp tương đối mà nói cũng là càng thêm tiên tiến bộ pháp cùng thân pháp. Cũng vào lúc này, Diệp Lăng bắt đầu tìm cách tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5. Cương Phủ Kim Thân Công 4 vị trí đầu tầng tu luyện, để Diệp Lăng nếm trải rất nhiều ngon ngọt, cũng làm cho thực lực của mình có nhanh chóng tăng trưởng. Cương Phủ Kim Thân Công đối với Diệp Lăng thân thể rèn luyện, cũng là chân khí của hắn càng nhiều, có thể vượt cấp khiêu chiến một cái cơ sở. Diệp Lăng hiện tại đã là luyện khí hóa thần tầng nhất sơ kỳ tu vi, thân thể của hắn trải qua từ luyện tinh hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao đến hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ rèn luyện cùng ôn dưỡng sau khi, tố chất thân thể lại tăng lên một đoạn. Hắn lúc này, chân khí rất mạnh, thân thể cũng đặc biệt xuất sắc, đã đầy đủ tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5. Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 yêu cầu khá cao, cần tiêu hao tài nguyên, cũng là khó có thể tưởng tượng một số lớn. Nhưng chỉ cần có thể luyện thành lời nói, này tầng thứ 5, đối với vũ giả cường độ thân thể tăng trưởng, có trợ giúp cực lớn. Một mặt, cường đại hơn thân thể, có thể chịu đựng càng nhiều chân khí, phản ứng lực càng nhanh hơn, cũng có thể có càng mạnh lực công kích. Ở một phương diện khác, cường đại thân thể cũng có thể để cho mình võ đạo tốc độ tiến triển tăng nhanh. Diệp Lăng bắt đầu chuẩn bị tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công. Tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công có một kiện mới bắt đầu liền chuyện cần làm, cái kia chính là thu thập vật liệu, cái này cũng thật là ắt không thể thiếu. Cương Phủ Kim Thân Công căn bản cũng không phải là bình thường vũ giả có thể tu luyện bình thường vũ giả, căn bản không có như vậy tài lực. Cung Văn Phú Vũ, đối với việc này, thực sự là thể hiện đã đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Cương Phủ Kim Thân Công muốn tu luyện tầng thứ 5 thời điểm, tài liệu giá cả thẳng tắp bay lên, sở hữu muốn dùng đến ngâm dược liệu, giá cả trên tăng trưởng một đại lần. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 vẫn tồn tại một lựa chọn, cấp thấp dược liệu, cao cấp dược liệu. Đương nhiên, cấp thấp dược liệu cùng cao cấp dược liệu cho vũ giả mang tới chỗ tốt tự nhiên là không giống với, đương nhiên cũng là cao cấp dược liệu phải cho vũ giả lớn hơn chỗ tốt, có thể làm cho vũ giả thân thể tại tu luyện thành tầng thứ 5 sau khi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Lăng căn cứ Cương Phủ Kim Thân Công miêu tả, còn có chính mình kinh nghiệm thừa xưa, hắn đại thể có thể đoán chừng đi ra, nếu như mình có thể dùng cao cấp dược liệu tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 lời nói, hắn dựa vào năng lượng cũng đủ để đánh giết hóa khí cựu trọng thiên cường giả. Thậm chí, hắn vẫn có thể cùng hóa thần kỳ sơ kỳ cường giả một trận chiến. Phải biết, cái khác vũ giả, cho dù là đã đến hóa thần kỳ, nếu như không có chân khí bằng vào lời nói, bọn họ chỉ bằng vào năng lượng, cái kia nhiều lắm chỉ có thể cùng hóa khí thất trọng thiên vũ giả chiến đấu, khả năng cũng chưa chắc có thể thắng. Cương Phủ Kim Thân Công thật sự là quá cường đại. Mặc dù nói, thể lực cùng chân khí so ra, tồn tại rất nhiều trời sinh thế yếu. Tỷ như, thông qua chân khí phóng ra ngoài, vũ giả có thể trực tiếp tiến công một ít tương đương xa mục tiêu, thậm chí, lệ như Diệp Lăng thực lực như vậy, hắn có thể đủ thông qua chân khí phóng ra ngoài, trực tiếp công kích hơn 10 trượng ở ngoài mục tiêu. Vậy do mượn thể lực lời nói muốn tấn công từ xa, nhiều lắm liền chỉ là thông qua cung tên. Nhưng là, cung tên gánh chịu lực là có giới hạn, chưa chắc sẽ theo thân thể thể lực cùng lực lượng tăng cường mà vô hạn tăng cường. Thế nhưng thể lực cũng có một chút ưu điểm, trong này một cái, chính là lâu dài. Thể lực so với chân khí tới nói, sức bền là càng cường đại hơn, có thể chống đỡ càng thời gian lâu dài. Hơn nữa, chân khí tại ép khô sau khi, trên căn bản rất khó chiếm được cái gì bù đắp, cho dù là hóa thần kỳ cường giả, đoán chừng cũng phải quỳ. Thế nhưng, thể lực nhưng có khả năng thông qua tự thân ý chí các loại kích thích, còn có thể lần thứ 2 kích thích. Vì lẽ đó thể lực là Diệp Lăng cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, càng đương đề, hắn năng lượng cũng có thể cùng chân khí năng lượng đồng thời, chuyển hóa thành làm lực chiến đấu của hắn, để Diệp Lăng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó dù như thế nào, Diệp Lăng đều phải đem Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5. Bất quá, nếu như chỉ là chọn dùng cấp thấp tài liệu, Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 sau khi thành công, Diệp Lăng thuần túy năng lượng, đại thể cũng chỉ có thể đánh giết hóa khí bắt trọng thiên khoảng chừng. Diệp Lăng đương nhiên muốn tuyển chọn cao cấp vật liệu. Cao cấp vật liệu toàn bộ tính được, khả năng cần gần 100 vạn bạch ngân, bất quá đối với hiện tại Diệp Lăng mà nói, này 1 triệu bạch ngân, ngược lại cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Hắn trong tay trên, nhưng là còn sót lại 30 vạn hoàng kim, cũng chính là 3 bách vạn bạch ngân. Đã từng thiếu tiền chính hắn, hiện tại trái lại chỉ là muốn hãy mau đem số tiền này chuyển hóa thành sức chiến đấu của mình cùng thực lực. Dù sao, vũ giả sự tình đều là như vậy, tràn đầy tinh phong huyết vũ chém giết, cũng không ai biết số tiền này có thể sử dụng bao lâu, bảo đảm nhất phương pháp xử lý chính là trực tiếp đem những này tiền biến thành thực lực của mình, đó mới là an ổn nhất. Diệp Lăng bắt đầu đem tiền dùng ra đi, bắt đầu ở rất nhiều địa phương sưu tập dược liệu, dù sao những dược liệu này giá trị cũng so sánh ngang. Quý, hắn còn cần vận dụng Diệp Chiêu Phong năng lượng, mới có thể tại một vài chỗ thành công sưu tập đến dược liệu. Vài ngày sau, Diệp Lăng đem Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp hiện ra ở Diệp Chiêu Phong trước mắt, Diệp Chiêu Phong lần này thật là có chút không đành nhìn hết. Nay cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy Diệp Lăng luyện được quá kém trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, trái lại là bởi vì Diệp Lăng luyện được thật sự là quá tốt rồi. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, gia hỏa này là có thể đem Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp trực tiếp luyện tập đến bây giờ loại cảnh giới này, cái gì gọi là thiên tài tuyệt thế, hắn cuối cùng là nhìn thấy rồi. Cũng chính là ngày hôm nay nghiệm thu sau khi, Diệp Lăng cũng theo Diệp Chiêu Phong nơi này đã nhận được mấy cái thập phần then chốt dược liệu, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng là có thể bắt đầu tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 rồi. Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ 5 tu luyện, rèn luyện phương pháp hết sức khó khăn, hơn nữa tương đương tiêu hao thể lực, ngược lại Diệp Lăng chỉ là lần đầu tiên làm xong mặt trên yêu cầu những kia động tác, cho dù là mạnh đến hắn hiện tại tình trạng này, hầu như cũng đã hư thoát. Trong thân thể, giống như là thoát lực như thế. Bất quá, Diệp Lăng cũng không hề quá để ý thống khổ như thế, trái lại, hiện tại càng là thống khổ, trong lòng hắn, càng là tràn ngập chờ mong. Dù sao, thống khổ thường thường sẽ mang lại cho chính mình nhiều thứ hơn. Chương 241, tiến bộ cực lớn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 241, tiến bộ cực lớn. Đương Diệp Lăng nỗ lực làm xong này tất cả động tác sau khi, cả người đều mệt, thậm chí cảm thấy một loại không cách nào che giấu hư thoát cảm giác. Cảm giác như vậy hắn đúng là rất lâu chưa từng có rồi. Hắn cảnh giới này vũ giả, rất nhiều người đều là cả ngày tại tham tưởng, khoanh chân ngồi tính toán, nỗ lực tu luyện các loại tâm pháp, sau đó nỗ lực để cao mình. Nơi nào còn có người cùng Diệp Lăng như vậy, khổ luyện năng lượng. Đương nhiên, cho dù có người đang khổ luyện, bọn họ cũng chưa chắc có Diệp Lăng nhiều như vậy tiền. Về phần nói những người có tiền kia, còn hứng thú, khả năng bọn họ vừa không có nhiều thời gian như vậy tiêu tốn đến đối với mình rèn luyện tới. Cứ như vậy lời nói, Diệp Lăng loại tu luyện này, tại rất lớn bên trong phạm vi, trên căn bản đều là tương đương có ưu thế. Đợi được luyện xong tất cả động tác, hắn cũng hao tốn cái hơn canh giờ. Cái này hơn canh giờ sau khi, lô ái thuốc của bọn họ cũng đã toàn bộ dán được rồi, thế là Diệp Lăng thả người nhảy vào to lớn đặc chế thùng thuốc bên trong. Xuy suy suy, Diệp Lăng cảm giác được chính mình cả người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hơn nữa khắp toàn thân mỗi một tế bào thật giống đều tại bị con kiến cắn xé. Đau đớn, khó nhịn đau đớn, thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại thừa nhận như vậy đau đớn. Thế nhưng Diệp Lăng đang tại cắn răng chịu đựng, hắn sẽ không bỏ qua như vậy tu luyện. Trái lại, tu luyện tới cương phủ kim thân công tầng thứ 5 thời điểm, rất nhiều thứ hắn đều đã xem thấu, cũng nhìn rất thông suốt, vì lẽ đó hắn biết mình bây giờ thừa nhận thống khổ càng mạnh, sau khi liền sẽ trở nên càng thêm cứng hãn. Bởi vì thống khổ như thế, hoàn toàn chính là một loại dược vật tại cải tạo thân thể mình quá trình. Nhiệt khí bốc hơi, cái này thùng thuốc bên trong nước gấm bây giờ còn rất cao, chỉ ít, người bình thường đừng nói nhảy vào đến, coi như là lấy tay chạm thử đều sẽ cảm giác được đau. Nhưng coi như là Diệp Lăng loại này tinh thần thập phần cứng cỏi vũ giả, cũng sẽ cảm thấy cái này thùng thuốc bên trong đồ vật bị phỏng rất đau, hơn nữa bản thân đối với thân thể cải tạo cũng rất thống khổ. Nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Hắn muốn tại thùng thuốc bên trong cua được canh giờ mới được. Vì lẽ đó, như vậy một lần dưới việc tu luyện đến, muốn tiêu hao chí ít 4-5 canh giờ, chuyện này đối với bình thường vũ giả mà nói, xác thực sẽ cảm thấy quá không dùng rồi, đem thời gian lâu như vậy hoa tại dạng này luyện công trên. Chỉ có Diệp Lăng, đã đến một canh giờ thời điểm, những thuốc này bên trong thùng nước thuốc, đau đớn đã từ da rẻ mặt ngoài đã đến xương nơi sâu xa, thậm chí trực tiếp đến cốt tủy tiến lên. Đã đến cốt tủy trên đau đớn, càng là so với trước kia con kiến gặm nuốt đau đớn hơn rất nhiều, hiện tại Diệp Lăng, hầu như đau đến không cách nào hô hấp. Thế nhưng, hắn đều kiên trì chịu đựng. Vào giờ phút này, Diệp Lăng phía trước là một quyển trăm tục nhớ, hắn để Lô Ái nắm tại trước mặt chính mình dùng cái chán thích hợp nàng lật sách, như vậy sách cũng không phải võ đạo điển tịch, bên trong cũng cùng võ đạo không có quá to lớn quan hệ. Thế nhưng những thứ đồ này, là mấy người đối với thiên địa vũ trụ kiến giải, cũng có bọn họ đối với chuyện muôn màu cảm ngộ. Như vậy sách, nhìn không sẽ để cho mình võ công tinh tiến bao nhiêu, thế nhưng Diệp Lăng cảm thấy đối với mình vẫn hữu dụng. Vũ giả tuy rằng rất nhiều trình độ văn hóa không cao, thế nhưng có vũ giả, nhưng nói có sách, mách có chứng. Văn hóa tố dưỡng so với một ít thế tục quốc gia bên trong các loại đại văn hào cao hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ tuổi thọ trưởng, hơn nữa cảm ngộ cũng tương đối khắc sâu. Đối với một ít vũ giả mà nói, học một vài thứ quá trình cũng là tu luyện một cái quá trình. Tu luyện cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là khoanh chân ngồi tính toán, hoặc là diễn luyện các loại binh khí tác chiến phương pháp. Diệp Lăng cảm thấy nhìn những thứ đồ này, chính mình ít nhiều gì trong lòng cũng có chút cảm ngộ. Hơn nữa mình bây giờ chính ngâm mình ở tương đương đau đớn thùng thuốc bên trong, xem một điểm sách cũng có thể để cho mình hơi hơi buông lỏng một chút, không đến nỗi nhàm chán như vậy. Còn có thể rời đi sự chú ý, không đến nỗi để cho mình vẫn đối với như vậy đau đớn canh cánh trong lòng. Ngược lại đây là một nâng có nhiều sự tỉnh. Canh giờ sau khi kết thúc, Diệp Lăng cũng không nói gì, liền trực tiếp nằm trên giường đi tới. Hắn hiện tại rất muốn ngủ vừa cảm giác, cùng một cảm giác đi ngủ 5 canh giờ. Hắn đã rất lâu không có ngủ lâu như vậy đã qua, mỗi ngày trên căn bản chính là nhiều lắm ngủ cái một canh giờ dưỡng dưỡng tinh thần. Vừa cảm giác dậy, Diệp Lăng làm một cái rất lâu chưa từng làm động tác duỗi người. Hiện tại Diệp Lăng cảm giác được, trong thân thể của mình xảy ra rất nhiều biến hóa to lớn. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một điểm cốt nhục đều tràn đầy to lớn lực lượng, tùy tiện sờ một cái quả đấm của mình là có thể cảm giác được phía trên kinh người lực lượng. Như vậy thân thể xác thực cường hãn rất nhiều. Hắn khắp toàn thân, từ đầu đến chân, phảng phất là điêu khắc mà thành, mang theo một loại to lớn cảm giác mạnh mẽ. Làn da của hắn cũng không phải loại kia thiên truy bách luyện thô ráp da rẻ, trái lại nhắn nhủi mềm nhắn, xem ra tựa hồ vô cùng mịn màng. Nhưng trên thực tế như vậy trong da, cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng, một cái hóa khí thất trọng thiên vũ giả hiện tại coi như là để hắn dùng chân khí dùng binh khí tới chém Diệp Lăng da rẻ, đoán chừng cũng không có cách nào chém tan. Như thế cứng cỏi da rẻ chính là Diệp Lăng hiện tại thân thể tạo thành. Hắn hiện tại hô hấp dài lâu, trên căn bản đều là bụng thức hô hấp, mà hắn thời gian hô hấp rất dài, trên căn bản hắn một cái hô hấp tương đương với người bình thường 30 lần hô hấp khoảng chừng. Những thứ này đều là trên thân thể biến hóa cực lớn. Diệp Lăng trên thân thể bắp thịt cũng hiện ra một loại trên căn bản chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung hình dạng, mỗi một cái đường nét, từng cái vị trí đều lập loè lực lượng ánh sáng lộng lẫy, rồi lại thập phần cân xứng. Cái này cương phủ kim thân công tầng thứ 5, tu luyện quả nhiên là lập tức rõ ràng. Sau đó một tháng, Diệp Lăng một mực tại tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp, Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp cùng cương phủ kim thân công, thực lực của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực đã toàn bộ củng cố xuống, thậm chí, Diệp Lăng đã bắt đầu mơ hồ có một ít đột phá hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ cảm giác. Khả năng gần như hắn là có thể hoàn thành đột phá. Những ngày gần đây, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết hiện tại cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Lăng, Diệp Lăng một chiêu xuất đến, bọn họ trên căn bản phải quỳ. Làm sư huynh sư tỷ Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết lại tại Diệp Lăng người sư đệ này trong tay, hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt nơi, người cũng thập phần xấu hổ. Thế là, bất kể là Lý Phàm vẫn là Diệp Ánh Tuyết, cũng càng ngày càng nỗ lực. Mọi người đều tại chiều cao hơn thực lực bước vào. Mỗi một đều tại hướng về đột phá mà nỗ lực. Ngày đó bài tập buổi sớm sau khi, Diệp Chiêu Phong cũng không hề để ba người từng người đi luyện tập, mà là để cho bọn họ trước tiên lưu lại. Chỉ chốc lát sau, Diệp Chiêu Phong cho bọn hắn mỗi người một cái tinh mỹ hộp. Diệp Lăng có thể cảm giác được, trong cái hộp này tràn đầy một loại năng lượng cảm giác, rất có thể vật như vậy có thể để cho thực lực mình tăng nhiều. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Lăng trong lòng có nghi hoặc, bất quá, nếu là Diệp Chiêu Phong cho bọn hắn mà nói, này nhất định là đồ tốt, hơn nữa Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được tích chứa trong đó năng lượng thật lớn. Chương 242, Chân Nguyên Thạch. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 242, Chân Nguyên Thạch. Tuy rằng Diệp Lăng cuối cùng tấn thăng, thế nhưng trước đó các ngươi cũng không có được quá cái này, vì lẽ đó ngày hôm nay, ta nghĩ các ngươi cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Diệp Chiêu Phong nhìn thấy ba cái đệ tử mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngược lại Diệp Lăng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì lẽ đó nghe được câu này sau khi, hắn liền mở ra hộp. Vừa mới mở hộp ra, loại kia nồng nặc năng lượng cảm giác phóng đại thật nhiều lần truyền đến trước mắt của mình. Loại năng lượng này cảm giác đã ở sâu sắc địa ảnh vang giác quan của mình cùng nhận thức. Cái này hẳn là dùng để tu luyện chứ? Diệp Lăng trong lòng hết sức rõ ràng, mạnh như vậy năng lượng, nếu như trực tiếp dùng để tu luyện, thực lực kia tiến triển nhất định sẽ là hết sức nhanh chóng. Hắn đã sớm đoán chừng quá, cao thủ hóa thần kỳ phương thức tu luyện, trong lúc này tất nhiên bao quát đối với thiên địa linh khí so sánh nồng nặc tu luyện hoàn cảnh lựa chọn. Nhưng là nếu như dùng trước mắt vật này đến tu luyện, thực lực kia tăng trưởng, tất nhiên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều, tương đương mạnh mẽ. Diệp Lăng có thể nhìn thấy, trong hộp là một khối óng ánh long lanh thạch đầu, khoảng chừng có nửa cái to bằng bàn tay, là hình lập phương. Tất cả năng lượng nguyên trên căn bản đều là từ cái này trên tảng đá truyền tới. Diệp Lăng dùng cái tay chỉ vê lại cái này năng lượng thạch, sau đó dùng con mắt quan sát tỉ mỉ. Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết thấy thế, cũng đều tại nhìn trong tay mình năng lượng thạch, quan sát tỉ mỉ. Diệp Chiêu Phong vào lúc này đang nói đến, cái này thạch đầu chính là chân nguyên thạch. Các ngươi hiện tại cũng là hóa thần kỳ, đương nhiên cũng biết, vũ giả tiến vào luyện khí hóa thần kỳ sau khi, chuyển hóa không phải tự thân nguyên tinh, mà là phía ngoài thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí nồng nặc địa phương, tu luyện hiệu quả làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như là thiên địa linh khí bần cùng địa phương, vậy tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng tương đương kém. Diệp Chiêu Phong dừng một chút, tiếp tục nói, vì lẽ đó, liền có cái này tiểu dáng chân nguyên thạch, cái này không cần cố ý đi tìm thiên địa linh khí nồng nặc mỏ quặng, cũng không cần đi truy tầm một vài chỗ, cái này chỉ cần mình trực tiếp sử dụng là được rồi. Sử dụng chân nguyên thạch thời điểm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem chân nguyên thạch đặt ở đan điền của mình phụ cận, sau đó là có thể hấp thu chân nguyên thạch năng lượng. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết đều là một mặt bừng tỉnh. Trên tay chân nguyên thạch, nguyên lai có tác dụng lớn như vậy. Những thứ này đều là tối hạ phẩm chân nguyên thạch. Diệp Chiêu Phong nói ra, chúng ta Diệp gia không có mỏ quặng, cũng không có cái khác khởi nguồn, vì lẽ đó mỗi một viên chân nguyên thạch đều phải phí hết tâm tư mới có thể đạt được. Thế nhưng, rất nhiều chân chính danh môn đại phái đệ tử, đạt được loại này chân nguyên thạch cơ hội, liền lớn đến mức quá nhiều quá nhiều. Danh môn đại phái? Lúc này Diệp Lăng trực tiếp hỏi, chúng ta chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Chiêu Phong nhìn Diệp Lăng một chút, khuôn mặt lộ ra mấy phần ý cười, chúng ta đương nhiên không tính chúng ta Thanh Dương huyện Diệp gia, cũng là chỉ là tại Thanh Dương huyện có danh tiếng. Chúng ta có thể rất nhanh bồi dưỡng ra được, bất quá cũng chỉ là luyện tinh hóa khí kỳ vũ giả. Chân chính luyện khí hóa thần kỳ vũ giả bồi dưỡng, vẫn phải là đến cao hơn bên trong môn phái. Diệp Chiêu Phong khuôn mặt lộ ra mấy phần thần sắc khắc khao, tỉ như nói, tại Kỳ Sơn Châu Châu phủ ở ngoài một vạn lý Thanh Ninh Sơn. Thanh Ninh Sơn các đệ tử, sử dụng những này tối hạ phẩm chân nguyên thạch tiến hành tu luyện, vậy thì không phải là việc khó gì. Diệp Chiêu Phong nói, nơi đó chính là một cái nỗ lực bồi dưỡng luyện khí hóa thần kỳ vũ giả địa phương. Diệp Lăng gật đầu bình tĩnh. Đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một loại trước đó không có ở đây hào hùng. Trước kia Diệp Lăng, vì phòng ngừa chính mình mơ tưởng xa vời, trên căn bản không hỏi thăm chuyện sau này, cũng đều không làm sao biết những tin tức này. Thế là, ngày hôm nay Diệp Chiêu Phong lời nói, phảng phất là cho Diệp Lăng mở ra một cái mới thiên địa, để hắn có thể đủ cảm giác được thế giới này, nguyên lai là sơn ngoại hữu sơn. Cái kia Thanh Ninh Sơn, đến tột cùng là thế nào một phương quan cảnh? Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình thế giới đang ở, gọi là Đông Thắng Thần Châu, sau đó, bọn họ là tại Đông Thắng Thần Châu trung thổ, mà bọn họ là ở trung thổ vùng đất cực tây. Trên trung thổ mặt có thật nhiều quốc gia liên minh sau khi là mỗi cái quốc gia có mỗi cái tỉnh, tỉnh phía dưới là châu, châu phía dưới mới là huyện. Có thể tưởng tượng được, thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Diệp Lăng trong lòng, không chỉ có rất nhiều với cái thế giới này sơn ngoại hữu sơn khái niệm, đồng thời hắn cũng nhiều hơn một loại tâm tư, cái kia chính là, hắn muốn ở cái thế giới này các nơi đi tới, nhìn một chút. Nhìn trong truyền thuyết Đông Phương biển rộng, phương Bắc băng nguyên, tối Tây hoang mạc, Nam Phương nhiệt đới. Bất quá, ý niệm như vậy vừa mới lên, Diệp Lăng liền thật sâu đưa nó chôn ở đáy lòng. Dù sao, hắn hiện tại bất quá chỉ là một cái hóa thần kỳ vũ giả thôi. Tuy nhiên tại Thanh Dương huyện, đặc biệt là tại Hoa Sơn trấn đã là tuyệt đối cao thủ, nhưng đặt ở cái này rộng lớn Đông Thắng Thần Châu, tu vi của hắn như thế thực sự là không thế nào địa. Thực lực, ta cũng cần càng nhiều, thực lực mạnh hơn. Diệp Lăng trong lòng hạ quyết tâm. Được rồi, như vậy chân nguyên thạch, từng cái hóa thần kỳ đệ tử đều có, bất quá, hóa thần tầng 3 dưới đều là hàng năm một viên. Diệp Chiêu Phong nói, vì lẽ đó các ngươi muốn hảo hảo sử dụng, không nên lãng phí. Chúng ta biết rồi. Ba người hầu như trăm miệng một lời. Một năm mới có một viên a. Diệp Lăng trong lòng có một loại không nói hết tiếng với. Hắn đương nhiên có thể biết, loại này chân nguyên thạch năng lượng mạnh bao nhiêu. Về tới nơi ở sau khi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, vẫn là đệ nhất thời gian muốn sử dụng như vậy chân nguyên thạch đến. Tiến hành tu luyện, hắn đối với chân nguyên thạch tác dụng, xác thực có tương đối lớn hứng thú. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem chân nguyên thạch đặt ở đan điền của mình phụ cận, sau đó bắt đầu vận chuyển Lăng Vân tâm pháp. Như thế mới vừa vận chuyển, hắn cũng cảm giác được một luồng nồng nặc năng lượng trực tiếp rót vào đan điền của mình, đồng thời tại bên trong đan điền lăn lộn không ngớt. Chỉ là điểm này năng lượng thì tương đương với trước hắn một ngày tu luyện. Nhưng này bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu trong nháy mắt. Diệp Lăng tu luyện sau nửa canh giờ, chân nguyên thạch năng lượng đã tiêu tốn 1/3, chỉ có điều, này nửa canh giờ tu luyện đã tương đương với ngày xưa hơn nửa tháng khổ tu. Trời ạ, cái này chân nguyên thạch quả nhiên tương đương cường hãn. Diệp Lăng cảm giác được chân khí trong cơ thể mình cảnh giới đã không ngừng tiếp cận hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Chẳng trách một năm chỉ có một viên, chẳng trách nói cái này thập phần quý giá nguyên lai, chân nguyên thạch lại là mạnh mẽ như vậy một chuyện vật. Nếu như ta có thể mỗi ngày dùng cái này chân nguyên thạch đến tiến hành tu luyện, khả năng trải qua nhiều nhất thời gian 3 tháng, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến hóa thần tầng 2. Thật sự thật là bá đạo. Đối với chân nguyên thạch, Diệp Lăng trong lòng mang theo to lớn chấn động. Chương 244, luyện chế thất bảo Bích Linh Đan. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 244, luyện chế thất bảo Bích Linh Đan. Thu được Thanh Ninh Sơn tài nguyên, đây là Diệp Lăng bước kế tiếp muốn chuyện cần làm. Bất quá trước đó, hắn cần vẫn là tăng lên thực lực của mình. Nếu không thì, cho dù thật sự có thể đến chỗ đó, vậy cũng chỉ là bị bắt nạt phần. Thế nhưng, Diệp Lăng cũng thật là đối với chân nguyên thạch có to lớn khát vọng, hắn rất muốn có được càng nhiều. Vật này đối với tu vi tăng trưởng, tác dụng quá lớn. Người sư phụ kia lần trước loại kia thất bảo Bích Linh Đan, ngươi có còn hay không khả năng lại tìm người luyện được một nhóm đến? Diệp Lăng hỏi một câu. Thất bảo Bích Linh Đan, tuy nhiên đối với hóa thần kỳ vũ giả tới nói, tác dụng hội giảm nhỏ một ít, thế nhưng cũng sẽ không giảm nhỏ quá nhiều. Diệp Lăng nhớ tới loại này thất bảo Bích Linh Đan hiệu quả, trong lòng đúng là cũng có một chút chờ mong. Nếu như có thể nuốt ăn càng nhiều thất bảo Bích Linh Đan lời nói, thực lực của mình tất nhiên cũng có thể tại sự ảnh hưởng này bên dưới có cự bay vượt mạnh. Hắn bây giờ cách hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ kém khoảng cách đã rất gần rồi, hắn cũng muốn mau chóng đột phá. Diệp Lăng đoán chừng, nếu như mình mở ra làm sắc quang điểm năng lượng, lại nắm chặt xảo túng tức thể cơ hội lời nói, chính mình có thể đánh bại hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ cường giả. Nếu như mình cương phủ kim thân công đạt đến tầng thứ 5, Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh thân pháp cũng đều tu luyện hoàn tất lời nói, thì có thể cùng hóa thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả chiến đấu. Nhưng nếu như có thể chính mình đột phá đến hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, những kia cũng muốn tu luyện đến càng mạnh hơn cảnh giới lời nói không chắc, hắn là có thể thử cùng hóa thần tầng 2 cao thủ đối kháng. Luyện khí hóa thần cảnh giới, cùng luyện tinh hóa khí cảnh giới so với, đang đẳng cấp ở giữa thực lực chênh lệch trên, tự nhiên bị thả lớn hơn rất nhiều. Hóa thần nhất trọng thiên cùng hóa thần tầng 2, trong lúc này cách biệt, càng là thập phần to lớn. Thế nhưng Diệp Lăng, trải qua những tu luyện này sau khi, nhưng có khả năng đối chiến hóa thần tầng 2 cao thủ, hắn các loại gặp gỡ, đưa đến tác dụng xác thực là phi thường lớn. Thất bảo Bích Linh Đan. Diệp Chiêu Phong nhíu mày, sau đó nói, "Có thể. Bất quá, ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau." Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong quay về Diệp Lăng nói ra, "Ta có thể để người ta giúp ngươi luyện chế thất bảo Bích Linh Đan, nhưng ta không dám hứa chắc cái này đan dược có thể thành công bao nhiêu. Có thể toàn bộ thành công, nhưng là rất có thể hội một lò tử đều toàn bộ phế bỏ. Nếu như ngươi có thể gánh chịu khả năng này lời nói, ta ngược lại thật ra có thể khiến người ta giúp ngươi luyện chế." Diệp Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cái này không có vấn đề. Bất quá, cái này tiền công muốn bao nhiêu?" Tiền công. Diệp Chiêu Phong nghe được Diệp Lăng dùng cái này để hình dung luyện đan sư tiền, có chút buồn cười, sau đó nói, cái này cũng không cần, hắn có thể có đủ cơ hội luyện thất bảo Bích Linh Đan, này bản thân liền là cho hắn tiền công. Xác thực, hắn tìm là một cái yêu đan thành si gia hỏa. Người này trong đôi mắt, cho dù là kiếm được rất nhiều tiền, cuối cùng mục đích của hắn cũng là chỉ là vì có thể đủ nhiều tiền hơn làm đến càng nhiều vật liệu thí nghiệm đan dược. Thất bảo Bích Linh Đan thứ này, tỷ lệ thành công thấp, vật liệu đắt giá, hắn cũng không có quá nhiều thời gian có thể thử luyện chế loại này đan dược. Vì lẽ đó, đối với tìm hắn luyện chế thất bảo Bích Linh Đan người hắn thật sự thật cao hứng cũng rất hoan nghênh, không cần cái gì tiền công. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, được rồi vậy nếu như hắn luyện được, giao cho hắn một viên đi. Cũng tốt. Diệp Chiêu Phong đúng là cảm thấy Diệp Lăng cũng rất biết làm người. Cùng vừa mới hắn nói như vậy, lời tuy như vậy, nhưng nếu như có thể cho đối phương một điểm thù lao, đối phương dù sao vẫn là sẽ rất cảm tạ. Bất quá, một viên thất bảo Bích Linh Đan thật sự là quá quý trọng. Diệp Chiêu Phong cảm thấy gia hỏa này có chút đại thủ đại cước, ngươi để lại cho hắn 10.000 bạc ngân phiếu liền gần đủ rồi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cũng xác thực, một viên thất bảo Bích Linh Đan cái kia tương đương với mấy trăm ngàn bạc, chính mình trực tiếp cho hắn, cái này thật sự là có chút quá nhiều. Phải biết, ở bên ngoài thế tục trong thế giới, người bình thường già, quanh năm suốt tháng, còn chưa chắc có thể dùng 500 bạc. Vậy được đi, sư phụ, tất cả nghe theo ngươi. Diệp Lăng mình đương nhiên là không có điều gì dị nghị. Diệp Chiêu Phong xử lý rất nhiều chuyện, đương nhiên muốn so với chính mình lại càng không sai một ít, giao cho hắn đến xử lý lời nói, hết thảy đều rất yên tâm. Quả nhiên, đã qua hôm sau, Diệp Chiêu Phong cho Diệp Lăng 10 viên thất bảo bích linh đan. Lão nhân kia có thể là có kinh nghiệm lần trước, vì lẽ đó lần này luyện được tương đương thành công. Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng cười nói, 20 vạn hoàng kim vật liệu, luyện ra 10 viên đan dược, này đối với hắn mà nói, cần phải cũng xem như là sáng lập kỷ lục rồi. Diệp Lăng gật gật đầu mỉm cười, đây chính là hắn đan dược, là hắn mất tiền, trong lòng hắn đương nhiên cũng rất chờ mong, thật cao hứng. Nếu không như vậy đi, ta ân, ta lấy nhiều lắm một điểm, ta muốn 5 viên, cho sư huynh cùng sư tỷ từng người một viên, người muốn 3 viên. Diệp Lăng mình ngược lại là không có tính toán ăn một mình. Cái này không cần, cái này đều là ngươi, sư huynh ngươi sư tỷ, nếu như chính bọn hắn muốn, hẳn là chính bọn hắn đi tranh giành, không cần ngươi. Diệp Chiêu Phong nói ra. Diệp Lăng đã nghĩ kỹ, vì lẽ đó dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng, Diệp Lăng mình đã nói rồi đã lâu, Diệp Chiêu Phong cũng không có đồng ý, đương nhiên, chính hắn cũng không có muốn. Hết cách rồi, Diệp Lăng chỉ có thể mang theo 10 viên thất bảo bích linh đan rời đi trước, sau đó hắn dự định chính mình cho Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, không nghĩ tới cũng xác thực đều không có muốn. Cuối cùng, Diệp Lăng liền để này 10 viên thất bảo bích linh đan đã thành vì mình rồi. Đương nhiên, này nói đến, tóm lại là một chuyện tốt. Nhiều như vậy đan dược, đối với Diệp Lăng tu vi, tăng tốc là đặc biệt lớn. Diệp Lăng đã nhận được thất bảo bích linh đan sau khi, lập tức nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, thất bảo bích linh đan dược lực đã không có chính mình hóa khí cựu trọng thiên thời điểm lợi hại như vậy, cái này cho thân thể mình kích thích cũng ít đi không ít. Nói chung, hiện tại Diệp Lăng cảm giác được thất bảo bích linh đan đối với mình tác dụng không có chính mình còn tại luyện tinh hóa khí thời điểm nhanh như vậy. Nhưng này dù sao cũng là giá trị mấy trăm ngàn bạc một viên đan dược, đương dược lực tại bên trong đan điền của mình tan ra thời điểm, vẫn như cũ có tương đối khá cảm giác. Thế là, Diệp Lăng thực lực cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, Diệp Lăng bên trong đan điền cũng xuất hiện thay đổi to lớn. Cái này thay đổi, đầu tiên là đan điền của hắn cùng kinh lạc đều có chỗ mở rộng, điểm này cũng là tiến bộ sau hiệu quả. Thế nhưng như thế mở rộng sau khi, vẫn là rất khó chứa đựng chân khí của mình, vẫn là sẽ cảm thấy chấn chúc. Vì lẽ đó, chân chính giải quyết cái vấn đề này biện pháp chính là áp xúc chân khí. Diệp Lăng chân khí trong cơ thể đã bị áp xúc đã đến rất thấp, cũng không tiếp tục là trước kia hoàn toàn khí hình, mà là bị áp xúc từ từ hướng về xương mù thái chuyển hóa. Chân khí trong cơ thể hắn cũng sẽ không dùng sợi tóc để hình dung, Diệp Lăng bây giờ đối với chân khí nhận biết cũng là dùng những biện pháp khác. Nhưng nói chung, hiện tại chân khí của hắn cũng phải so với phổ thông hóa thần nhất trọng thiên cường giả cao hơn rất nhiều, trên căn bản muốn so với phổ thông hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ vũ giả chân khí, nhiều chí ít thành. Cái này cũng là hắn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến sức lực một trong. Chương 245, 4 tháng trưởng thành. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 245, 4 tháng trưởng thành. Lăng Vân Tâm Pháp mang cho Diệp Lăng thay đổi, đích sắc rất đại. Mang cho hắn sức chiến đấu tăng cường cũng tương đối khá. Nay thành chân khí, khả năng nghe tới tựa hồ cũng không thì rất nhiều dáng vẻ. Thế nhưng đối với rất nhiều vũ giả tới nói, 20% sắc thực có thể quyết định rất nhiều chuyện rồi. Huống chi, hóa thần nhất trọng thiên vũ giả, thực lực đã tương đương cường hãn, chân khí cũng không ít, này có thêm thành, thực lực tăng cường, cũng không phải có thể đủ thành để phán đoán. Hơn nữa Diệp Lăng còn nắm giữ cái khác nhiều loại tương đương cường đại chiến đấu thủ đoạn, đều luyện được rất thuần khiết quen thuộc, dựa vào những thứ này trợ uy, Diệp Lăng có thể đem này thành phát huy ra càng nhiều rất nhiều hiệu quả đến. Lăng Vân Tâm Pháp đối với Diệp Lăng mà nói, đích thật là một cái tương đối khá công pháp. Diệp Lăng trước đó bỏ ra thời gian rất dài mới đem thất bảo bích linh đan dược lực đều tiêu hao hết tất, thế nhưng lần này, Diệp Lăng bất quá chỉ là bỏ ra 6 ngày thời gian, viên thứ nhất thất bảo bích linh đan dược lực trên căn bản cũng đã toàn bộ bị hấp thu. Hắn cách hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ khoảng cách càng lúc càng ngắn. Diệp Lăng tiếp theo ăn viên thứ 2 thất bảo bích linh đan. Sau đó, viên thứ 3, viên thứ 4. Diệp Lăng một mực tại ăn thất bảo bích linh đan, đồng thời dùng cái này đến tăng cường thực lực của tự thân. Cùng lúc đó, hắn tu luyện của hắn cũng không có thả xuống, đặc biệt là đối với cương phủ kim thân công luyện tập, cũng chiếm dụng hắn sinh hoạt rất lớn một phần thời gian. Thời gian đang tại chậm rãi qua đi. Diệp Lăng trong này giữa, đột phá đến hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, sau đó tiếp theo dùng đan dược các loại phương pháp không ngừng rèn luyện chính mình. Rất nhanh, 4 tháng đã trôi qua rồi. Thời gian 4 tháng, đối với rất nhiều người mà nói, đều không có dài như vậy, thậm chí có khả năng một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Nay thời gian 4 tháng mang cho Diệp Lăng rất nhiều đồ vật. Đầu tiên, Diệp Lăng thực lực đã đột phá đến hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ, đồng thời bắt đầu tiếp cận hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao. Chỉ là ở phương diện này trên, Diệp Lăng cũng đem hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ Lý Phàm, hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ Diệp Ánh Tuyết cho so không bằng. Càng đừng đề là giữa bọn họ sức chiến đấu chênh lệch to lớn. Ngoài ra, Diệp Lăng Lạc Tuyết Bộ, Nhạn Linh Thân Pháp đều luyện được tương đương tiêu chuẩn, cho tới bây giờ, thực lực của hắn tăng trưởng một đoạn dài, cái này võ kỹ đều bị hắn luyện tập đã đến mức lô hỏa thuần thành. Diệp Chiêu Phong đương nhiên kinh ngạc với Diệp Lăng khủng bố như vậy tiến bộ. Bất quá chỉ là một đoạn như vậy thời gian, tại Lạc Tuyết Bộ cùng Nhạn Linh Thân Pháp trên Diệp Lăng trình độ, hầu như thì tương đương với Diệp Chiêu Phong tu luyện loại vũ khí này 5, 6 năm sau khi. Loại ngộ tính này, sát thực tương đương kinh người, cũng làm cho Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng càng ngày càng tràn đầy tự tin. Cương phủ kim thân công hiện tại Diệp Lăng cũng đã luyện tập đã đến tầng thứ 5, tầng thứ 5 trên căn bản đã luyện tập kết thúc, hơn nữa cảnh giới của hắn đột phá. Hiện tại Diệp Lăng, cho dù là thuần túy dựa vào thân thể, cần phải cũng có thể chiến thắng hóa thần nhất trọng tiên sơ kỳ cường giả. Nếu như chồng chất trên mình bây giờ hết thảy có võ kỹ cùng các loại tố chất thân thể lời nói, hiện tại Diệp Lăng muốn chiến thắng hóa khí nhị trọng ngày sơ kỳ đối thủ, hẳn là không có quá to lớn huyền niệm. Hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao cùng hóa thần nhị trọng thiên sơ kỳ, chuyện này đối với phổ thông vũ giả tới nói, tuyệt đối là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, dù cho trong lúc này liền chỉ là chênh lệch một cái tuyến. Thế nhưng, võ đạo sự tình chính là như vậy xoay ngang dựng đứng, dù cho chỉ là cách một chút như vậy nhi khoảng cách, người thắng đứng, kẻ bại ngã xuống. Nhưng là Diệp Lăng chỉ là hóa khí tầng nhất hậu kỳ, là có thể chiến thắng hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ cường giả, thực lực như vậy xác thực tương đương kinh người. Bạch. Diệp Lăng từ trong trời cao hạ xuống, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm Lam Lăng đao chôi đao, hướng về phía trước vẽ ra chém. Cường đại đao khí, hướng về vách núi lao ra. Hắn hiện tại đang tại cách chỗ mình ở không xa một cái trên vách núi luyện đao, vào giờ phút này, Diệp Lăng đao khí mang theo một loại khí thế mạnh mẽ, vọt thẳng hướng về phía vách núi một mặt khác. Cảm giác mạnh mẽ, đang tại tùy ý tung bay. Phách Hải Liệt Phong đao viên mãn, đồng thời còn có điều phát triển. Diệp Lăng nhìn trên tay Lam Lăng đao, trong lòng cũng mang theo một ít cảm khái. Từ hắn đạt được Phách Hải Liệt Phong đao đến bây giờ gần như cũng có năm quang cảnh rồi, trong lúc này chính mình gặp phải rất nhiều chuyện, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Chỉ là hắn một mực không thể đem Phách Hải Liệt Phong đao luyện đến tối viên mãn cảnh giới, nay 4 tháng tìm hiểu cùng tu tập, cuối cùng cũng coi như để hắn đạt đến mức độ như vậy. Phách Hải Liệt Phong đao đối với phổ thông võ giả là tương đương khó luyện đao, bình thường người tham ngộ cả đời khả năng cũng không có thành tựu quá lớn. Cũng chính bởi vì vậy, mới rất khó luyện, thế nhưng cũng uy lực mạnh mẽ. Diệp Lăng hiện tại luyện tập Phách Hải Liệt Phong đao đồng thời cũng dung hợp Lạc Tuyết bộ loại mình bây giờ rất am hiểu đồ vật từ từ dung hợp một chỗ, liền sinh ra càng cường đại hơn lực công kích. Như vậy một đao, chí ít, hóa thần nhất trọng thiên đỉnh cao vũ giả, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Diệp Lăng ở trong lòng cân nhắc, đem loại này đao pháp cũng luyện đến cao nhất, thậm chí ở chính giữa có chỗ phát triển Diệp Lăng, thực lực của hắn tự nhiên cũng là tiến thêm một bước dài. Nay một bước dài bước ra, mang tới là cự bay vượt mạnh. Thật muốn tìm tới một cái hóa thần nhị trọng thiên cường giả, hảo hảo thí nghiệm một cái thực lực của mình. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Lam Lăng đao thân đao, nhưng trong lòng có một ít dấu giếm không được tiết lộ. Hiện tại, tuy rằng Diệp Lăng có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng hắn cũng không khả năng trực tiếp liền vượt qua cấp 4 khiêu chiến Diệp Chiêu Phong. Vì lẽ đó Diệp Chiêu Phong cùng hắn rất khó chân chính đánh cho tận hứng. Thế nhưng, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, người xuất hiện ở đâu sợ là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Tuy rằng bọn họ tại vũ giả bên trong cũng coi như là người nổi bật, nhưng cùng Diệp Lăng tên yêu nghiệt này so sánh, thì có chút thua chỉ kém em. Đương nhiên, Thanh Dương huyện Diệp gia cũng có một mang theo thần tầng 2 trưởng lão các loại vũ giả, thế nhưng những người này không phải Diệp Lăng sư phụ, hơn nữa cùng quy củ không phù hợp, vì lẽ đó bọn họ sẽ không bồi tiếp Diệp Lăng. Bởi vậy, Diệp Lăng phải tìm được một cái tương tự đối thủ đến tận hứng điệu tỷ thí này thật sự rất không dễ dàng. Những ngày qua luôn buồn bực ở đây bế quan tu luyện, tuy rằng thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng Diệp Lăng luôn cảm giác ít đi loại kia gió tanh mưa máu, ánh đao bóng kiếm, vậy thì thật sự thiếu rất nhiều đồ vật. Hắn hiện tại thậm chí còn hưng khởi từng đã là loại kia khát vọng, nếu như mình có thể đi nhìn xung quanh. Bất quá loại này khát vọng hắn tạm thời để ở trong lòng, đẳng cấp thực lực mạnh hơn lại nói. Diệp Lăng chém ra một đao sau khi, hắn lập tức cảm giác được có người hướng về bên này đã tới, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, đây cũng là sư tỷ Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết tìm đến mình, chẳng lẽ là Diệp Chiêu Phong muốn nói gì sự tình sao? Diệp Lăng ở trong lòng hơi hơi suy đoán một cái. Diệp Ánh Tuyết rất nhanh liền đi tới Diệp Lăng bên người, sau đó nói, "Sư đệ, chúng ta nhanh lên một chút đi chính điện bên kia, hiện tại đang tại thảo luận một việc lớn đây." "Đại sự gì?" "Đi ngươi sẽ biết rồi." Hơn nữa chuyện này cùng chúng ta đều có một ít quan hệ." Diệp Ánh Tuyết nói. Chương 246, Đông Hoàng Cốc Điện. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 246, Đông Hoàng Cốc Điện. Đây thật là một việc lớn, hơn nữa cùng mọi người đều có một ít quan hệ. Diệp Lăng đi tới chính điện bên này thời điểm, nhìn thấy rất nhiều trong gia tộc thực lực khá là mạnh mẽ trưởng lão. Hơn nữa gia chủ Diệp An Đông cũng đều ở nơi này. Mỗi một sắc mặt đều rất nghiêm túc. Bất quá, tại Diệp Lăng đi lúc tiến vào, mọi người trên căn bản đều hướng về phía Diệp Lăng gật gật đầu. Hoặc là dùng hắn phương thức của hắn hơi hơi đánh một cái bắt chuyện, cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng mọi người hiển nhiên hiện tại cũng đã rất coi trọng Diệp Lăng. Dù sao cái này Diệp gia thiên tài số 1, cũng là Diệp gia tương lai hy vọng. Lần này, Đông Hoàng Cốc Điệu mở ra, chúng ta nhất định phải dựa theo trước kia hiệp định, dựa theo từng người thực lực đến tiến hành phân phối. Lại đợi được mấy cũng tới sau khi đến, Diệp An Đông mở miệng nói ra, gia tộc chúng ta, lần này số lượng cũng giống như vậy, cái hóa thần tam trọng thiên, ba cái hóa thần nhị trọng thiên, hóa thần nhất trọng thiên 5 người không giới hạn, nhưng hóa thần nhất trọng thiên vũ giả nhất định phải tại 25 tuổi trở xuống. Mọi người nghe được cái này sau khi cũng không hề cái gì bất ngờ. Chỉ là Diệp Lăng có chút một đầu nước xương cảm giác, ngược lại hắn là không biết Diệp An Đông nói rất đúng cái gì. Vào lúc này, Diệp An Đông đối với Diệp Lăng bên cạnh nói chuyện nói, "Lão Tam, ngươi và Diệp Lăng nói một chút." Diệp Lăng bên người là một trưởng lão, gọi Diệp Khắc, thực lực là Hóa Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ, cũng không biết Diệp An Đông bọn họ là làm sao luận, ngược lại, Diệp Khắc một mực bị Diệp An Đông bọn họ những này lão tư cách người xưng là lão Tam. Bao quát Diệp Lăng sư phụ Diệp Chiêu Phong, cũng là gọi hắn lão Tam. Diệp Khắc nghe vậy, cười cười sau khi nói với Diệp Lăng, "Diệp Lăng, là như vậy, tại chúng ta nơi này có một cái Đông Hoàng Cốc địa, cách mỗi 5 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần, chúng ta Diệp gia, Đổng gia, La gia, từng người đều sẽ phái ra một số cao thủ. Những cao thủ này đều sẽ đi tới Đông Hoàng Cốc địa." Đông Hoàng Cốc địa đến cùng là cái dạng gì địa phương? Diệp Lăng cũng có thể nghe được, cái này Đông Hoàng Cốc địa bên trong nhất định là che giấu một ít bí mật cùng chỗ tốt, bằng không tại sao 5 năm mở ra một lần, hơn nữa mỗi một nhà đều sẽ phái ra cao thủ. Cái này Đông Hoàng Cốc địa là rất nhiều tiền bối nghĩa địa, bọn họ không có chôn tại nhà chính mình tộc vị trí, bởi vì cái này Đông Hoàng Cốc địa đã từng là chúng ta Thanh Dương huyện xuất hiện qua, Đông Hoàng Trịnh Kính Đông nghĩa trang. Sau khi nói đến đây, Diệp Khắc cũng là một mặt ước mơ. Cái này Trịnh Kính Đông, Diệp Lăng là biết đến, hắn là Thanh Dương huyện tiêu ngạo. Có người nói đây là một từng ở Đông Thắng Thần Châu lan truyền ra to lớn danh tiếng vũ giả, mạnh nhất thời điểm, cảnh giới của hắn thậm chí bắt đầu tiếp cận trong truyền thuyết vũ toái hư không. Trịnh Kính Đông bởi vì thực lực tương đối cường hãn, vì lẽ đó vào lúc ấy bị mấy người nhóm gọi là Đông Hoàng. Đáng tiếc, sau khi hắn không có hao tổn mừng thọ mệnh, cuối cùng còn là tại 998 tuổi thời điểm qua đời. Hắn tạ thế sau khi liền mai táng ở Thanh Dương huyện một cái thung lũng, khe núi này, sau khi tên gọi cũng là đã biến thành Đông Hoàng Cốc địa. Rất nhiều vũ giả chết đi sau khi đều nguyện ý mai táng tại Đông Hoàng Cốc địa, vậy cũng là đối với tiền bối vũ nhân một loại chiêm ngưỡng. Thanh Dương huyện mấy cái này gia tộc, dĩ nhiên không phải đi chôn mộ, mà là những kia tiền bối các võ giả, trên căn bản đều để lại một cái phần mộ của mình, đã lưu lại rồi một cái thuộc về mình bảo khố. Ở cái này bảo khố bên trong, bọn họ hội đem của mình binh khí cùng xoay tròn tích góp đặt ở bên trong, để người hữu duyên đạt được. Mỗi 5 năm, đều sẽ có một ít mộ danh mà đến vũ giả ở đây tọa hóa chết đi, liền sẽ lưu lại một chút ít đồ vật đến. Thanh Dương huyện đã đạt thành thỏa thuận, cái kia chính là 5 năm đi vào một lần, mỗi một lần, mỗi một cái gia tộc bên trong phái ra tất cả cái cấp bậc cao thủ tại tổng số trên nhất định phải bằng nhau. Mặt khác, mỗi một lần đều là hóa thần nhất trọng thiên, tầng 2, tầng 3 cao thủ tiến vào. Bởi vì những kia thực lực mạnh với hóa thần tam trọng thiên vũ giả, trong bảo khố đồ vật, bọn họ không hẳn sẽ dùng được đến, hơn nữa sức chiến đấu quá cao, bọn họ cũng không muốn làm chuyện như vậy. Về phần những luyện tinh hóa khí đó vũ giả bọn họ vào bên trong quá nguy hiểm, có được đồ vật gì đó thật nhiều cũng không dùng được. Cái này cũng là vì bảo đảm trình độ nhất định công bằng. Sau đó, đợi mọi người tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi cái kia gặp phải cái gì bảo tàng lời nói, chính là công bằng cạnh tranh, ai đạt được, tựu là của người đó. Bên trong bình thường đều là nói tranh đấu, chạm đến là thôi, đồ vật, ai trước tiên thấy là ai. Nhưng vấn đề là, thật đã đến mọi người tiến vào Đông Hoàng Cốc địa thời điểm, các loại sống mái với nhau thường thường phát sinh, nhất thái quá một năm, thậm chí ba nhà có 30 người tiến vào, cuối cùng chỉ là trở về rồi năm. Diệp gia, La gia, Đồng gia, hiện tại dù sao đều là gia đại nghiệp đại, không thể cả gia tộc hạ nhiệt cũng. Bọn họ ai là ai khai chiến, tất nhiên sẽ làm mặt khác một nhà ngư ông đắc lợi. Cái này cũng là thế ba chân vạc ý nghĩa vị trí. Thế nhưng mấy nhà dù sao có tranh cường háo thắng phong cách, vì lẽ đó, Đông Hoàng Cốc địa, cái này cũng là một cái kiểm nghiệm mỗi cái gia tộc sức chiến đấu địa phương. Ngày hôm nay, thương lượng chính là chuyện này. Đợi được Diệp Khắc cho mình giảng giải xong xuôi thời điểm, cái kia Tiếu Lao nhóm đang tại cân nhắc một ít tiến vào Đông Hoàng Cốc địa người danh sách. Tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi có được đồ vật gì đó đều là của mình, vì lẽ đó này có to lớn tiền lợi, thế nhưng, bởi vì phải cùng hắn gia tộc của hắn đấu, điều này cũng làm cho có không ít phiêu lưu. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thế là tiến vào Đông Hoàng Cốc địa cũng là một cái gia tộc phân phối cùng ý chí, đều sẽ chiếu cố đến sự tình. Thảo luận sau một khoảng thời gian, Diệp An Đông đột nhiên đối với Diệp Lăng hô một tiếng. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Diệp An Đông nụ cười. Gia chủ. Diệp Lăng thái độ vẫn tương đối cung kính. Là như vậy, hiện tại chúng ta muốn phái ra 5 cái hóa khí tầng nhất vũ giả, ở trên người ngươi, chúng ta có một ít tranh luận. Nếu như ngươi đi, ưu điểm là ngươi có vượt cấp năng lực chiến đấu, nếu như cùng cái khác gia tộc bạo phát đại chiến lời nói, chuyện này với chúng ta có thể sẽ có không ít trợ giúp. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, dù sao, ngươi là chúng ta hiện tại Thanh Dương huyện công nhận thiên tài số 1, bọn họ có thể sẽ liên hợp lại trước tiên đem ngươi giết đi, thanh trừ mầm họa. Vì lẽ đó đây là một lựa chọn đề, có đi hay không, chính là nắm giữ ở trong tay ngươi. Diệp Lăng bất kể là tại Hoa Sơn trấn Diệp gia, vẫn là ở Thanh Dương huyện Diệp gia, đều có thể cảm giác được một loại ôn nhu. Tỷ như hiện tại, bọn họ cũng không hề ép buộc tự mình đi tới, mà là tại thương lượng với chính mình. Nếu như muốn đi, vậy thì đi, không đến liền tính toán. Dù sao một bút không biết ra được cái Diệp, một cái tính, lẫn nhau thật đúng là có một chút gia đình cảm giác. Diệp Lăng đối với vấn đề này, đúng là đã sớm suy tư xong rồi, lập tức, hắn hướng về phía Diệp An Đông gật gật đầu, nói ra, gia chủ, ta cảm thấy chuyện này cũng không hề áp lực quá lớn, ta cảm thấy ta có thể đi. Bọn họ cho dù thật sự đều muốn đối phó ta, ta tin tưởng bọn hắn cũng chưa chắc có thể làm sao ta. Diệp Lăng nói ra câu nói này thời điểm, khắp toàn thân để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ đến, tự tin như vậy cảm giác, để rất nhiều người đều có chút nổi lòng tôn kính cảm giác. Đồng thời bọn họ cũng là thưởng thức, lại là thiếu niên thiên tài, như vậy khí thế, không hổ là Diệp gia thiếu niên tuấn kiệt. Cũng được, vậy thì nghe lời ngươi. Lúc này, Diệp An Đông hơi cười nói ra, hắn đã đồng ý Diệp Lăng quyết định. Chương 247, tiến vào chuẩn bị. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 247, tiến vào chuẩn bị. Diệp gia bây giờ đối với Diệp Lăng ý chí, xác thực vẫn là rất nghe theo, trên căn bản, Diệp Lăng nói, bọn họ đều có thể nghe. Ngược lại Diệp gia chờ Diệp Lăng đích thật là tương đối khá được rồi. Hắn hiện tại từng cái tháng đều có được thập phần phong phú nguyện lệ, mỗi một năm vẫn có thể bắt được không ít đồ vật. Hơn nữa hắn ở đây có chỗ ở, có đồ vật ăn. Nói chung đây là một tương đối khá tu võ hoàn cảnh. Tại dạng này tu võ trong hoàn cảnh, Diệp Lăng cũng dễ dàng đối với Diệp gia sản sinh mãnh liệt lòng trung thành. Không biết này Thanh Linh Sơn lại sẽ là cái gì kiểu dáng. Diệp Lăng nhìn đang tại thảo luận Diệp gia mọi người, cảm giác được mọi người một loại vui vẻ hòa thuận bầu không khí, ở trong lòng đột nhiên lướt qua như vậy một vấn đề. Bất quá điều này cũng làm cho chỉ là xẹt qua mà thôi, cũng không hề dừng lại quá lâu. Hiện tại còn không phải cân nhắc những sự tình kia nhi thời điểm. Bọn họ bên này nói chuyện với nhau hồi lâu sau, một ít chuyện đều định ra đến rồi. Diệp gia hiện tại cũng là tiêu chuẩn phối trí, năm cái hóa thần nhất trọng thiên vũ giả, ba cái hóa thần nhị trọng thiên vũ giả, cái hóa thần tam trọng thiên vũ giả. Diệp gia hiện tại hóa thần nhất trọng thiên vũ giả bên trong khá mạnh mấy, cũng chính là Diệp Lăng bọn họ. Thế là, này năm cái hóa thần nhất trọng thiên vũ giả bên trong, bao quát Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết, người kia kêu là làm Diệp Đằng, một người tên là Diệp Lịch người. Diệp Đằng cùng Diệp Lịch còn có Diệp Ánh Tuyết, đều là hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Lý Phàm là hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ, Diệp Lăng là hóa thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Dù sao có thể tiến vào Đông Hoàng Cốc địa hóa thần nhất trọng thiên vũ giả, đều phải cầu tại 25 tuổi trở xuống 25 tuổi có thể đạt đến hóa thần kỳ, đây đã là tuyệt đối thiên tài, vì lẽ đó tại dạng này trong đội ngũ, hầu như không có hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ trở lên. Thậm chí, có lúc một vài gia tộc còn tập hợp không đủ 25 tuổi trở xuống hóa thần nhất trọng thiên vũ giả. Diệp gia cái này phối trí, kỳ thực đã không tệ. Hóa thần nhị trọng thiên ba cái vũ giả, cái là hóa thần nhị trọng thiên đỉnh cao, một cái là hóa thần nhị trọng thiên hậu kỳ. Hóa thần tam trọng thiên cái vũ giả, một cái chính là Diệp Khắc, hóa thần tam trọng thiên hậu kỳ, một cái khác là Diệp An Long, hóa thần tam trọng thiên đỉnh cao. Như vậy, chính là Diệp gia đội ngũ. Lại quá năm ngày, chính là tiến vào Đông Hoàng Cốc địa tháng ngày. Xác nhận những người này sau ngày thứ 2, tất cả mọi người liền đều đã đến một chỗ, đầu tiên là biết nhau. Lần này, bọn họ dẫn đội người chính là người mạnh nhất Diệp An Long, hắn đã là hóa thần tam trọng thiên cường giả tối đỉnh, hắn cũng có năng lực như vậy lãnh đạo toàn bộ Diệp gia đội ngũ. Mọi người biết nhau, bầu không khí cũng còn rất tốt, mỗi một đều rất nhanh sẽ cùng đồng bạn của mình nhận thức. Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết, Diệp Lăng đương nhiên đều là đứng ở cùng một nơi, dù sao bọn họ đều là một sư phó dạy dỗ đệ tử, quan hệ tự nhiên là tốt nhất, bất quá bọn hắn cũng không khả năng xa lánh Diệp Đằng cùng Diệp Lịch. Tiến vào Đông Hoàng Cốc địa sau khi, Diệp An Long trước đó thì có quá tiến vào Đông Hoàng Cốc địa kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn hiện tại nói lời như vậy cũng rất có giá trị. Chúng ta trước tiên không nói đi tìm bảo vật sự tình, chủ yếu chính là được đồng thời hành động. Mọi người đều cùng nhau, nếu không thì, nếu như ngươi lạc đàn rồi, đồng gia cùng người của La gia tuyệt đối sẽ không dung tha. Chỉ có điều, Đông Hoàng Cốc địa, nơi này địa hình thật sự là quá phức tạp đi, hơn nữa nơi này rất nhiều nơi, mặt trên có chút khó có thể tưởng tượng loang loang lổ lổ, vì lẽ đó tuy rằng muôn ôm đoàn, nhưng vẫn là có thể tẩu tán, cho đến lúc đó, mọi người không nên hoảng loạn. Diệp An Long tiếp tục nói, chúng ta nơi này, mỗi một đều dẫn theo tín hiệu phát xạ khí, mỗi một có thể phóng ra 3 lần, dù sao vật này chiếm dụng thể tích lớn, cũng mang không được quá nhiều, nếu như đi rời ra, hoặc là gặp phải nguy hiểm, vậy chỉ dùng cái tín hiệu này phát xạ khí, gần đây người có thể đi cứu viện. Chỉ có điều, dùng ra tín hiệu phát xạ khí đồng thời, nhưng cũng có khả năng hội đưa tới đồng gia cùng người của La gia truy sát. Diệp An Long đem những nguy hiểm này đều nói cho mọi người. Xác thực, sự tình chính là như vậy. Rất nhiều lúc đều tồn tại như vậy khả năng. Đặc biệt là cái này Đông Hoàng Cốc địa. Hóa thần nhất trọng thiên sơ kỳ Diệp Lịch, vào giờ phút này, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra, nếu đây đều là một ít vũ giả đang chờ người hữu duyên xuất hiện, vậy tại sao còn muốn cho hoàn cảnh phức tạp như thế, nguy hiểm như thế? Diệp An Long mang theo vài phần cười quỷ dị cười, sau đó hắn nói, rất hiển nhiên, bọn họ cũng hy vọng đạt được chính mình một ít truyền thừa người hữu duyên, hẳn là trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Con đường võ đạo vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở, nguy hiểm như vậy, mặc dù là có chút con người làm ra mùi vị, nhưng là đích thật là một loại thử thách. Diệp An Long đạo, mọi người cũng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Xác thực, sự tình chính là như vậy. Từ quan niệm của ta mà nói, đạt được bảo tàng này chỉ là một loại theo đuổi, mọi người trước tiên tốt nhất vẫn là bảo đảm an toàn của mình. Tạm gác lại hữu dụng thân, đem tới làm cái gì, đều cũng có vô hạn khả năng. Diệp An Long nói đến câu nói này thời điểm, trong đôi mắt cũng mang theo vài phần tổn thức. Hay là, hắn là xem nhiều hơn một chút vì đạt được bảo tàng mà người chết ở bên trong. Như vậy tổn thức, thật ra khiến hắn còn nhiều hơn mấy phần năm tháng trầm tích cảm giác. Ta cảm thấy Lục trưởng lão nói không có sai. Hồi trên đường tới, đương nhiên là Lý Phạm, Diệp Ánh Tuyết, Diệp Lăng ba người kết bạn mà đi. Trọng yếu nhất, hay là muốn bảo đảm an toàn của mình. Vào lúc này, Lý Phạm liếc mắt nhìn Diệp Lăng, liếc mắt nhìn Diệp Ánh Tuyết, sau đó nói, các ngươi đều là ta trong sinh mệnh người rất trọng yếu, coi như là vì ta, cũng phải bảo đảm an toàn của mình. Lý Phạm câu nói này, để Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết trong lòng đều là ấm áp. Diệp Lăng cười cười nói ra, vậy chúng ta liền tận lực muốn cùng nhau, bất kể nói thế nào cũng phải như vậy. Đúng vậy a. Diệp Ánh Tuyết cũng cười nói, sư huynh ngươi cũng không cần phiền tỉnh, ngược lại ta tu vi thấp nhất, ta là muốn đi theo các ngươi mặt sau ôm bắt đuổi. Nghe được câu này, Diệp Lăng cùng Lý Phạm đều là khẽ mỉm cười. Sau đó ba cùng đi tìm Diệp Chiêu Phong, nói cũng đúng Đông Hoàng Cốc địa sự tình. Diệp Chiêu Phong đã sớm chuẩn bị cho bọn họ khá hơn một chút đồ vật, hắn một người ném cho một cái túi vải. Cái này trong bao vải, mỗi một có 20 viên trung cấp hoàn nguyên đan, nhớ tới mang tới đi vào bên trong. Đông Hoàng Cốc địa, đích thật là một cái tương đương địa phương nguy hiểm, các ngươi được cẩn trọng một chút. Trung cấp hoàn nguyên đan là một loại bên trong chất chứa nguyên lực đan dược. Diệp Lăng cấp bậc này lời nói, nuốt ăn 6 viên, có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tất cả chân khí. Đối với vũ giả mà nói, chân khí trên căn bản liền đại biểu sinh mệnh của mình. Vì lẽ đó loại này đan dược cũng rất trọng yếu. Cảm ơn Diệp Chiêu Phong sau khi, Diệp Lăng mang theo của mình còn nguyên đan về tới nơi ở. Hắn cũng phải suy tư một cái chuyện này. Đột nhiên, vừa lúc đó, Diệp Lăng vô hót một cái. Hắn nghĩ tới rồi một chuyện, rất trọng yếu một chuyện. Đã từng, hắn ở đằng kia trong ngọn núi, có một cái thân thể rất cường hãn gia hỏa đã bị chết ở tại trước mặt hắn, hắn từ cái kia trên người đã nhận được cương phủ kim thân công, còn có một cái lúc đó không biết dùng để làm gì, bây giờ suy nghĩ một chút nhưng là càng thêm trọng yếu đồ vật. Chương 248, nơi giấu bảo tàng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 248, nơi giấu bảo tàng. Đây là một tờ bản đồ. Lúc sớm nhất, Diệp Lăng căn bản không biết cái này trong địa đồ đến cùng ghi lại là một vài thứ. Hắn chỉ là biết, chính mình từ người nam nhân nào trong tay đã nhận được những này, còn người nam kia, liều mạng cũng phải bảo vệ này một tờ bản đồ. Đã như vậy lời nói, ở trong đó khẳng định tồn tại không ít huyền cơ. Lúc trước, cũng có một ngôi nhà khác tộc tại truy kích người đàn ông kia. Hiện tại, Diệp Lăng từ từ bắt đầu có một ít suy đoán. Bởi vì một loại trực giác, để hắn cảm thấy, tấm bản đồ này, rất có thể, chính là có liên quan với Đông Hoàng Cốc địa. Như vậy trực giác kỳ thực cũng không hề cái gì căn cứ, cũng không phải Diệp Lăng thông qua suy lý chiếm được, nhưng hắn chính là rõ ràng. Diệp Lăng dùng tốc độ nhanh nhất móc ra cái kia một tờ bản đồ, nhìn thấy trên bản đồ ghi lại đồ vật xem ra tương đương mơ hồ, văn cũng không biết là ra sao. Như vậy văn, rất có thể là người khác sử dụng tiếng lóng. Điểm này Diệp Lăng cũng vẫn là tin tưởng. Trong này đối với rất nhiều địa hình, đều chỉ là dùng một loại phù hiệu liền trực tiếp cho mang đã qua, hoặc là dùng đồ hình vẽ. Diệp Lăng nghiên cứu nửa ngày, đúng là cũng không hiểu những thứ đồ này trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ ra sao. Chỉ có điều, trong lòng hắn cái loại này đối với tấm bản đồ này cùng Đông Hoàng Cốc địa có quan hệ ý nghĩ, nhưng là càng ngày càng mạnh. Diệp Lăng đợi được ngày thứ 2 bài tập buổi sớm thời điểm, trực tiếp hỏi Diệp Chiêu Phong, "Sư phụ, Đông Hoàng Cốc địa ngoại trừ chúng ta Diệp gia, Đồng gia, La gia ở ngoài, phải hay không còn có hắn gia tộc của hắn hội tham dự? Cùng chúng ta cùng nhau không có, chỉ là có một vài gia tộc sẽ thông qua một lương thức tiến vào nơi đó, bất quá bọn hắn tiến vào thời điểm, cũng là Đông Hoàng Cốc địa trạng thái không tốt thời điểm, bọn họ tiến vào, thông thường không tìm được cái gì tốt bảo vật." Ngược lại sẽ chết đi phần lớn người. Nhỏ như vậy gia tộc hoặc là môn phái nhỏ, nếu như đi vào ít người, vậy chúng ta cũng có thể khoan dung, dù sao một mực chỉ là chúng ta nắm giữ những thứ đồ này, khả năng này sẽ làm người khác mơ ước, nhưng nếu như tiến vào số lần nhiều, nhân số nhiều lời nói, chúng ta cũng sẽ ngăn lại. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng ý nghĩ trong lòng, nhưng trở nên kiên định hơn rồi. Hắn đến hỏi dò Diệp Chiêu Phong, cũng là có chỗ thâm ý. Bởi vì lần trước hắn nhìn thấy những tiệt đó khoảnh khắc cái nam tử thần bí người, lúc đó hắn cảm thấy thực lực mạnh được đáng sợ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, những kia thực lực căn bản không bị chính mình để vào trong mắt. Hơn nữa bọn họ cũng là xuất hiện ở Phụ Thần Sơn. Cái kia cũng có khả năng là Thanh Dương huyện không có danh tiếng gì gia tộc nhỏ. Hiện tại từ Diệp Chiêu Phong trong miệng, hắn hầu như muốn xác định chuyện này. Lần trước, chính là một cái người của tiểu gia tộc, nhìn thấy này cái nam tử thần bí trong tay nắm giữ loại bảo vật này, sau đó bắt đầu truy sát muốn cướp giật, kết quả là xảy ra chuyện sau đó. Diệp Lăng hiện tại cũng không biết cái này trong địa đồ ghi lại rốt cuộc là cái gì, hắn thậm chí không biết cái này trong địa đồ ghi lại phải hay không Đông Hoàng Cốc địa đồ vật. Nhưng hắn hay là muốn mang tới địa đồ, dù sao, nói không chắc cầm vật này, đã đến vào lúc ấy, tiểu có khả năng thông qua hiện trường hoàn cảnh, đạt được một ít gợi ý, cái này địa đồ cũng là có thể dùng. Có ý nghĩ như thế sau khi, Diệp Lăng trong mấy ngày kế tiếp đúng là cũng nhìn một chút bản đồ này, chỉ tiếc, vẫn không có quá to lớn tiến triển. Hết thảy đều chỉ có thể tiến nhập Đông Hoàng Cốc địa coi lại, nếu như có thể dùng, cái kia là vận khí của mình, nếu như không thể dùng lời nói, cái kia xác thực cũng là không có cách nào. Ngày đó, chính là Diệp gia lên đường tháng ngày. Diệp gia cho mỗi một đều phát ra một vài thứ, trong đó chủ yếu liền bao quát một ít đạn tín hiệu các loại. Sau đó, toàn bộ viên chỉnh tề, bắt đầu xuất phát. Diệp Lăng bọn họ đám người chuyến này, tại Diệp An Long dưới sự hướng dẫn, bắt đầu đi tới Đông Hoàng Cốc địa lối vào. Như vậy mọi người một đám người cũng là đi rồi ngày mới đến, dọc theo con đường này, người của Diệp gia lẫn nhau nói chuyện đùa, lẫn nhau nói một chút một ít chuyện, mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu trở nên thân mật không kẽ hở. Đẳng cấp mọi người đi tới Đông Hoàng Cốc địa cửa ra vào thời điểm, cũng cảm giác chúng quanh sương mù càng ngày càng nồng đậm. Vốn là, bọn họ như vậy một đám cao thủ hóa thần kỳ, thị lực đã tương đương xuất sắc, thế nhưng bọn họ vẫn không có biện pháp nhìn thấu sương mù sắc bên trong dù cho chỉ là ngoài một trượng độ vật, đây thực sự là cho người một ít to lớn cảm giác ngột ngạt. Ở tại bọn hắn cấp bậc này vũ giả, mặc dù nói thính lực, xúc giác, khứu giác đều đã có nhảy vọt tăng trưởng, thị giác mang cho tin tức của bọn họ số lượng, chiếm cứ thân thể lấy được tổng lượng tin tức tỉ trọng, giảm xuống rất nhiều. Vì lẽ đó, tại như vậy tầm nhìn khá thấp sương mù bên trong, mọi người đều cảm thấy có chút mắt trợn cảm giác. Rất nhiều người đã âm thầm nắm chặt rồi của mình binh khí trôi. Cho dù là trước đây đã tới nơi này Diệp An Long, vào giờ phút này cũng mang theo vài phần nghi hoặc nói ra, năm ngoái thời điểm, nơi này sương mù vẫn không có như vậy dày đặc. Đúng vậy à, dựa theo loại này sương mù dày đặc trình độ đến xem gia tộc của các ngươi đạn tín hiệu, hẳn là cũng vô ích đi. Một cái mang theo vài phần hài hước âm thanh truyền tới. Kỳ thực, tuy rằng tầm nhìn rõ rất ngắn, thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được, tại phía bên phải của bọn họ xuất hiện một đám người. Như vậy năng lực nhận biết bọn họ vẫn là tồn tại, không đến nỗi thật sự trở thành mắt trợn. Bất quá bọn hắn cũng có thể nhận biết được, nhóm người này hẳn là Đồng Gia hoặc là La Gia, vì lẽ đó tuy rằng đã ở âm thầm đề phòng, nhưng cũng không có trực tiếp bạo phát công kích. Đồng Chính Triều, các ngươi cũng tới. Diệp An Long cũng âm thầm nắm chặt rồi trôi kiếm của chính mình, khẩu khí bên trong nhưng mang theo vài phần nhẹ nhõm mùi vị. Là, bạn của La Gia nhóm, cần phải cũng nhanh đến. Đi à nha. Tuy rằng nghe tới, người khẩu khí bên trong, thậm chí liền chỉ là cái lao bằng hữu, nhưng chỉ có người rõ ràng, trên thực tế, trong lòng bọn họ, đều có được đối với đối phương tuyệt đối cảnh giác. Người trong khi nói chuyện, người của La Gia, cũng xác thực đã đến nơi này. Bất kể là Đồng Gia người, vẫn là người của Diệp Gia, cũng đều cảm thấy La Gia người đến. Người của La Gia cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi sau khi, lập tức liền có ba cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ lại đây kiểm nghiệm. Này ba cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ phân biệt đến từ Diệp Gia, Đồng Gia, La Gia. Bọn họ tồn tại mục đích, tự nhiên chính là muốn kiểm nghiệm nhìn ba nhà có hay không lén lút phái ra cao thủ. Trong tay bọn họ đều cầm kiểm nghiệm cảnh giới dùng đồ vật. Đưa một cái hóa thần tứ trọng thiên cường giả đi tới Diệp Lăng trước mặt thời điểm, cái này hóa thần tứ trọng thiên cao thủ cũng không phải Diệp Gia, Diệp Lăng nhưng cảm giác hắn tựa hồ nhìn nhiều chính mình một chút, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Nhưng Diệp Lăng cũng rõ ràng, nắm giữ lam sắc quan điểm chính mình, bình thường cảm giác, khả năng đều có được của mình hợp lý tính, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng càng là âm thầm cảnh giác. Hắn ngược lại là cảm thấy, nhà này, nói không chắc hội có vấn đề gì. Cái này chuyện ẩn ở bên trong, nói không chắc sẽ làm Diệp gia chịu thiệt. Chương 249, lừa bố mại phong ma thú. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 249, lừa bố mại phong ma thú. Ba cái hóa thần tứ trọng thiên cao thủ kiểm nghiệm sau khi thông qua, Diệp gia cùng Đồng gia còn có người của La gia đều mê ngông quần quật mà tràn vào cái này Đông Hoàng cốc địa vào trong miệng. Đến bên trong, y nguyên hay vẫn như vậy che ngập bầu trời tựa hồ kéo dài không dứt sương mù. Sương mù tràn ngập bên trong, mọi người cũng đều từng người theo sát nhà mình sư anh chị em, ngược lại bọn hắn cũng đều biết, mình không thể lạc đàn. Diệp gia những người này, cũng đều là tại Diệp An Long dưới sự hướng dẫn đi vào bên trong, đám người bọn họ, ngược lại cũng không thể nói là cái gì trận hình, nhưng xác thực, mọi người đều tại tận lực đi chung với nhau, sau đó hướng về bốn phía dùng của mình binh khí đến hộ vệ. Cẩn trọng một chút, này phía trước có khả năng sẽ xuất hiện phong ma thú. Vào lúc này, đi tại phía trước nhất Diệp An Long nói với mọi người, loại này phong ma thú, thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng chúng nó thị lực rất mạnh, hơn nữa rất dễ dàng liền đem chúng ta tách ra. Mọi người trước đó đã bị nhắc nhở qua, trong này không trống chân là tồn tại bảo tàng, hơn nữa cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cái này nguy hiểm không chỉ có đến từ chính đối phương gia tộc, cũng tới từ ở trong đó một ít yêu thú. Những này yêu thú, quanh năm ở bên trong sinh tồn, thích ứng nơi này hoàn cảnh, đối với người tính công kích cũng không nhỏ. Như vậy yêu thú, rất nguy hiểm. Mọi người hướng mặt trước đi rồi một dặm đường, sau đó, xích luật luật, yêu thú bè bè gọi âm thanh, cùng bốn vó đạp lên mặt đất trầm trọng cảm giác, trực tiếp đánh tới. Đại địa phảng phất đều tại dao động. Vũ giả tuy rằng có thể nói, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng bọn họ cũng có không yêu thích, lo lắng đổ vật. Đứng núi chịu sào, chính là không biết. Mọi người đều không thích không biết cảm giác. Thế là, mọi người hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trước mắt không tới một trượng địa phương, bên hai còn có cảm thụ của mình, lại có thể nhận biết được, phía trước, đang tại có không dưới 100 đầu cái gọi là phong mã thú xông lại. Như vậy một vài thứ, dù cho cá thể thực lực không phải rất mạnh, nhưng đối với bọn họ tạo thành lực trùng kích cũng đã tương đương kinh khủng. Ngay sau đó, mỗi một đều tại âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Không nên hốt hoảng. Này tuất ma thú, đơn thể thực lực không mạnh. Diệp An Long lại một lần nữa nói ra. Câu nói này để mọi người thoáng có chút an tâm, chỉ có điều, loại này an tâm trình độ, theo cái kia đại địa không ngừng lay động, lại đang không ngừng phát sinh nghiêng. Diệp Lăng bởi vì tố chất thân thể cường hãn, cho nên so với hắn những người khác có thể nhìn đến địa phương muốn xa một chút. Hắn chí ít có thể nhìn thấy tiếp cận trượng khoảng chừng khoảng cách. Chỉ có điều, trượng khoảng cách đối với cái này tuất mã thú tới nói, bất quá chỉ là một điểm điểm ngắn ngủi tới cực điểm thời gian. Vì lẽ đó Diệp Lăng nhìn thấy phong mã thú thời điểm, cũng chính là phong mã thú trùng lúc tiến vào. Hắn cũng chỉ có thể giống như mọi người, thông qua nghe thanh âm để phán đoán phong mã thú khoảng cách. Rất nhanh, phong mã thú đã vọt tới. Bốn vó giẫm đạp đại địa âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Đương phong mã thú trùng lúc tiến vào, Diệp gia trong nháy mắt trở nên trận cước đại loạn. Tuy rằng này tuất mã thú khoảng chừng cũng chính là hóa khí cựu trọng thiên trình độ, bọn họ dễ dàng là có thể chém giết một đầu. Nhưng vấn đề là phong mã thú tốc độ quá nhanh rồi, lực lượng cũng quá mạnh, mang tới lực trùng kích tương đương cao kỉnh. Nhưng mà này còn là 100 đầu phong mã thú. Ở cái thế giới này quốc gia đánh giết bên trong, thông thường sẽ có mấy triệu binh đoàn đại hội chiến, như vậy hội chiến bên trong, kỵ binh mãi mãi cũng là lớn nhất đao phụ thủ. Kỵ binh lao ra, cũng không phải dựa vào ở trên ngựa, cư cao lâm hạ có thể công kích đối thủ, mà là bởi vì, kỵ binh một khi khởi động, liền sẽ mang đến khó mà chống lại lực trùng kích. Các kỵ binh chỉ cần đem binh khí cố định tại mã một bên, là có thể để binh khí bởi vì mã lực trùng kích mà chém giết đối thủ. Rất nhiều bộ binh cũng không phải bị binh khí chém chết, mà là bị đối phương ngựa giẫm đạp mà chết. Hơn nữa, bởi vì cái này chút mã tốc độ nhanh, qua lại như gió, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Thế là, tại một đám nắm giữ hóa khí cựu trọng thiên thực lực ngựa trước mặt, như vậy ưu thế bị không ngừng phóng to, cho dù là một đám cao thủ hóa thần kỳ, cũng bị này tuất mã thú làm cho thập phần chật vật. Mọi người phản ứng không giống nhau. Có người rút ra binh khí liền bắt đầu chém giết, thế nhưng bốn phương tám hướng đều là phong mã thú, cho nên bọn họ cũng phản xạ có điều kiện theo sát này tuất mã thú đi khắp nơi, chạy, ở trong chiến đấu, bắt đầu mất đi đại bộ đội phương hướng. Có người thật cao nhảy lên, muốn tại trong trời cao để phong mã thú thông qua, chỉ tiếc, này tuất mã thú chạy rất lâu, thế là nhóm người này không thể không từ trong trời cao rơi xuống, thâm nhập phong mã thú quần, có liền đứng ở trên lưng ngựa, sau đó bị cuốn đi. Diệp Lăng cùng Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết đúng là một mực đứng chung một chỗ, sau đó, bọn họ tại phong mã thú trong bầy thú, lù lù bất động. Diệp Lăng trong tay lam lăng đao, ánh đao như nguyệt hoa, bóng ánh, độ còn kinh người. Tại trước mắt của hắn, rất nhiều phong mã thú trực tiếp chia làm nửa. Phong mã thú dòng lũ, tại hắn nơi này, thật giống cũng gặp phải trở ngại như thế, hướng về một bên tách ra. Mấy thời gian mười hơi thở sau khi, phong mã thú quần tựa hồ đã đi xa. Diệp Lăng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn này phong mã thú thực sự là đủ khó dây dưa. Thế nhưng, rất nhanh, phong mã thú lại trở về rồi. Đi về phía trước. Diệp An Long vào lúc này cao giọng hô lên. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy phiền muộn. 5 năm trước đó bọn họ đi tới nơi này thời điểm, đối mặt phong mã thú, nhiều lắm cũng chỉ có 20 con, thế nhưng hôm nay cái này phong mã thú lại có hơn 100 đầu, hơn nữa còn quay đầu ngựa lại giết về súng kỵ binh. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, cần phải bị bọn này điên thú cho trùng chết không thể. Thế là, hiện tại cũng không lo được có thể hay không bị tách ra rồi, mọi người chỉ có thể mau chóng đi vào trong trùng. Đến thời điểm rồi hay nói. Thế là, Diệp Lăng bọn họ cùng Diệp An Long đám người đồng thời, cùng phong mã thú đánh vào phương hướng, tạo thành một cái góc nhọn, cuối cùng cũng coi như tạm thời tránh được đám người điên này. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, tại bên trái của bọn họ phương, lại xuất hiện một đám phong mã thú. Bọn này phong mã thú chỉ có cửu đầu, thế nhưng, mỗi một đầu đều cơ hồ có được tương đương với hóa thần nhị trọng thiên năng lượng. Lần này, Diệp An Long đầu đầy đều là mồ hôi. Bọn này phong mã thú, năm nay làm sao còn có thể xuất hiện như vậy một ít quái thai? Nhanh lên một chút đứng ở đằng sau ta đến. Diệp An Long chỉ có thể giống to, các ngươi tuyệt không là đối thủ. Hiện tại, Diệp Gia Thập đã bị tách ra, hóa thần nhất trọng thiên Diệp Lịch cùng Diệp Đằng cũng đã bị vọt tới không biết đi nơi nào, thậm chí hóa thần nhị trọng thiên cao thủ cũng cùng mọi người thất tán. Còn lại chính là hóa thần nhị trọng thiên một cao thủ Diệp Lan, đây là hiếm thấy nữ tính vũ giả, sau đó chính là hóa thần tam trọng thiên Diệp An Long cùng Diệp Khắc. Diệp Lăng bọn họ không do dự, đứng ở Diệp Khắc, Diệp Lan, Diệp An Long tam nhân chi sau. Xông tới phong mã thú trong khoảnh khắc đã bị chém giết ba con. Thế nhưng, tương đương với hóa thần nhị trọng thiên phong mã thú, nhưng tương đương linh hoạt, có trực tiếp quay đầu, từ phía sau công kích Diệp Lăng bọn họ. Con thứ nhất phong mã thú đã vọt tới Diệp Lăng ba người trước mắt. Chương 250, Ẩm Phong Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 250, Ẩm Phong. Yêu thú tương đương với hóa thần nhị trọng thiên thực lực, chỉ nói là bọn chúng đại thể cảnh giới như vậy, nhưng trên thực tế, lực công kích của bọn họ, bởi vì được trời cao chiếu cố tố chất thân thể, tổng hội càng mạnh hơn. Bất quá, phong mã thú, bản thân mạnh nhất địa phương là tốc độ mang tới lực trùng kích, con này phong mã thú tuy rằng linh hoạt, thế nhưng lực trùng kích giảm nhiều. Phong mã thú hai vó câu dựng lên, trực tiếp đá hướng về Diệp Lăng. Tư thế như vậy xem ra thập phần buồn cười, thế nhưng, chân thực lực công kích, nhưng mạnh kinh người. Chỉ ít đây là Diệp Lăng bước vào võ đạo cuộc đời tới nay, từng thấy công kích mạnh nhất, Bá Thiên Chiến Hoàng 25 công trường. Bình thường Diệp Chiêu Phong tuy rằng cũng sẽ cho hắn lần lượt chiêu, nhưng thông thường vẫn là dựa theo thực lực của hắn đến. Nhưng là phong mã thú lần này công kích, hầu như tương đương với hóa thần nhị trọng thiên trung kỳ. Điều này làm cho Diệp Lăng làm sao chống đối. Cái kia mãnh liệt hai vó câu, phản phất từ trên trời giáng xuống núi lớn. Trong nháy mắt này, Diệp Lăng liền trực tiếp mở ra lam sắc quang điểm cái kia trạng thái mạnh nhất. Hết thảy đều trở nên chậm. Đây chính là Diệp Lăng lam sắc quang điểm hiện tại cường đại nhất năng lực. Tại Diệp Lăng trong não, rất nhiều đồ vật, phản phất đều tại đầu của chính mình bên trong, xuất hiện một loại mô hình, như vậy mô hình đem rất nhiều đồ vật đều làm cho rõ ràng. Thế là, Diệp Lăng thân thể tựa như tia chớp lao ra, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào đối phó cường đại như vậy phong mã thú, hắn chỉ có thể tận lực nhảy ra. Bất quá cũng coi như là như thế này, Diệp Lăng cũng là đã dùng hết toàn lực mới nhảy ra con này phong mã thú công kích. Chỉ có điều, tại phong mã thú cùng bên cạnh hắn bỏ qua trong chớp mắt. Ầm. Này phong mã thú, một lai do địa hướng về bên trái của chính mình va chạm, mãnh liệt năng lượng nhắm phía Diệp Lăng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Lăng làm ra tối phản ứng nhanh, hắn đem mình lam lăng đao dựng đứng, chắn trung gian. Thế là, va chạm mạnh mẽ lực, vọt tới Diệp Lăng xa xa khoảng, may là hắn tại thời điểm mấu chốt nhất lại một lần nữa mở ra trong não lam sắc quan điểm, vì lẽ đó, hắn ngăn lực va đập mạnh nhất nơi. Huống chi, này một đầu phong mã thú công kích mạnh nhất, là ở hai vó câu trên, Diệp Lăng đã ngăn này đôi để, vì lẽ đó hiện tại hắn thừa nhận chỉ là dù sao tương đối kém điểm công kích. Cứ như vậy, Diệp Lăng trên không trung cái nhào lộn sau khi, liền một lần nữa rơi xuống trên đất. Trên căn bản đã đem mình đã bị phản xung lực cũng đã rời đi rồi, cũng không có bị thương. Chỉ là, cứ như vậy, con này phong mã thú trực tiếp từ mặt trái công kích Diệp Khắc bọn họ. Diệp Lăng mới vừa vặn rơi xuống mặt đất, liền lập tức bay về phía trước chạy, rất nhanh liền tiến vào có thể nhìn thấy Diệp Khắc tầm mắt của bọn họ bên trong phạm vi. Như thế vừa nhìn, hắn cuối cùng cũng coi như yên tâm. Bởi vì, đang tại hướng phía trước phương múa đao Diệp Lan, đột nhiên xoay người, bổ ra một đao. Ánh đao màu xanh lam dâng trào mà ra, tại một tiếng âm thanh lanh lảnh sau khi, trực tiếp chém tới trước mắt con này phong mã thú trên người. Phong mã thú bị chém xuống đầu. Cái này Diệp Lan, quả nhiên là một cái Diệp gia rất có truyền kỳ tính thiên tài vũ giả, không dùng nữ nhân thông thường sử dụng kiếm, cây roi các loại, mà là trực tiếp dùng đao. Hơn nữa đao của nàng cùng Diệp Lăng đao còn giống nhau đến mấy phần. Nhưng lúc này, lại có đầu phong mã thú từ mặt bên đến tập kích Diệp Lan, Diệp Lăng vào lúc này cũng đã đến. Ở hai mắt của hắn bên trong, có lẽ có chính mình tạm thời không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng cũng không hề để hắn sợ sệt đến không dám nhúc nhích đối thủ. Phong mã thú, càng là chênh lệch quá nhiều, lập tức, Diệp Lăng không có dù cho chỉ là chốc lát do dự, vọt thẳng phong mã thú, chém ra thế như chạy hổ một đao. Tại quần quần mã ra đao thức dưới, cho dù là thực lực cao hơn phổ thông hóa thần nhị trọng thiên vũ giả phong mã thú, lúc này cũng nhiều hơn một chút coi trọng, cuống quýt quay đầu dùng móng hóa giải Diệp Lăng một đao kia. Nhưng điều này cũng cho Diệp Lan cơ hội. Nàng một đao một cái, trực tiếp đem con này phong mã thú chém ở dưới đao. Diệp Lăng trong lòng, đối với nữ nhân này thực sự là cao liếc mắt nhìn. Nữ nhân này, ra tay tương đương cấp tốc, hơn nữa thực lực rất mạnh, một đao một cái, làm như vậy giòn gọn gàng, cũng làm cho Diệp Lăng cảm giác được nàng đao pháp tương đối khá. Đợi được nàng đánh chết con này phong mã thú sau khi, nơi này lại lao ra một đám thực lực kỳ cao phong mã thú, tất cả đều đã biến thành thi thể trên đất, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu yêu đan, đang tại dạng người rực rỡ. Nhiều như vậy yêu đan, Diệp An Long không có nuốt một mình ý nghĩ, hơn nữa hắn cũng cảm thấy, hiện tại cũng không phải thảo luận những này thời điểm, vì lẽ đó hắn dặn dò Lý Phạm dùng túi đem những này yêu đan đều để tốt. Cái này yêu đan, hiện tại cái này bên trong xem ra rất nhiều, thế nhưng ở bên ngoài, yêu đan là thật sự khan hiếm tài nguyên, những này đã giá trị rất lớn rồi. Điều này cũng đều là tiến vào cái này Đông Hoàng Cốc địa một trong thu hoạch. Chỉ có điều, so với bây giờ tìm không tới cái kia bốn, như vậy thu hoạch cũng có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Hiện tại chỉ có thể đi tới nơi quỷ quái này, rất khó một lần nữa tìm về vừa mới đường. Diệp An Long vào lúc này ngữ khí ngưng trọng nói với mọi người, tốc độ của chúng ta cũng nhất định phải tăng nhanh. Thanh âm của chúng ta bây giờ nghe lên vẫn tính là rõ ràng, nhưng trên thực tế cũng nhiều lắm có thể truyền ra 50 trượng, vì lẽ đó, vừa mới mất tích mấy, hiện tại chỉ có thể hy vọng ở lối ra sẽ cùng rồi. Mọi người nghe xong, cũng đều chỉ có thể nghe hắn. Hắn nói cũng thật có đạo lý, hơn nữa nhân ra là ở trong này hôm qua, đối với rất nhiều thứ đương nhiên cũng là hiểu thêm. Một lần nữa đi trở về đến trên đường, Lý Phạm cùng Diệp Ánh Tuyết vội vàng hỏi, "Diệp Lăng, ngươi cảm giác thế nào? Không có bị thương chớ?" Diệp Lăng gật gật đầu, nói, "Ta không sao." Sau đó, hắn đối với đi ở chính mình mặt bên Diệp Lan nói ra, "Diệp Lan sư tỷ, vừa mới đa tạ ngươi rồi." Diệp Lan cười đến rất nhẹ, chỉ là khóe miệng vi bĩu một cái, sau đó nói, "Người trong nhà, đây là ta nên làm." Hết thảy đều tại trong lời này rồi, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng là gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Nhưng trong lòng hắn ngược lại là nhớ kỹ điểm này. Đoàn người tiếp tục tiến lên, chỉ tiếc, hiện tại chỉ có 6 rồi. Phía trước vẫn là nguy hiểm nặng nề, hơn nữa cái này sương mù rất có thể sẽ không tán. Vào lúc này, Diệp Khắc nói với mọi người, vì lẽ đó, theo sát. Đặc biệt là Diệp Lăng mấy người các ngươi, nhất định phải theo sát. Đúng rồi. Diệp Lăng bọn họ đều trăm miệng một lời mà đáp ứng với đi ra. Rất nhiều chuyện bọn họ tự nhiên đều là biết đến. Càng đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên, Diệp Lăng cảm giác được quanh thân âm phong chợt trận. Mãnh liệt lãnh phong, thậm chí thổi đến mức Diệp Lăng bọn họ cấp bậc này người đều đã có một loại ý lạnh. Loại này lãnh phong tự nhiên không thường thấy. Dù sao, vũ giả đã đến Diệp Lăng bọn họ cấp bậc này, đã sớm nóng lạnh bất xâm, đặc biệt là Diệp Lăng như vậy tố chất thân thể tương đương xuất sắc, càng không thể bị thổi lạnh. Nhưng bây giờ còn là lạnh. Này tựa hồ đang biểu thị lớn hơn nguy cơ. Diệp Lăng đều cảm giác được lạnh, những người khác càng là cảm thấy lạnh đến mức có chút run lẩy bẩy cảm giác, vội vã gồ lên chân khí ấm người. Chương 251 Tình hình rối loạn. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 251, tình hình rối loạn. Cẩn thận. Diệp An Long hiển nhiên cũng đã cảm thấy quanh thân hoàn cảnh biến hóa, liền vội vàng nói: "Ở này sao trong nháy mắt?" Chít chít cờ cờ ý tở tê tê. Một trận rợn người âm thanh truyền ra, đâu đâu cũng có. Âm thanh như thế, hẳn là một loại nào đó động vật phát ra. Âm phong thêm vào như vậy kêu quái dị, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy âm phong thổi đến mức người càng lạnh hơn. Sau đó, phô thiên cái địa áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tại trong sương mù, mọi người không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ, vì lẽ đó chỉ có thể căn cứ âm thanh phán đoán, này chí ít đến rồi mấy ngàn cái vật thể. Mấy ngàn cái. Mỗi một đều là tê cả da đầu. Đặc biệt là Diệp An Long. Trước hắn cũng đã tới lần Đông Hoàng Cốc địa, nhưng là bất kể là cái nào một lần, đều không có lần này như vậy, gặp phải nhiều như vậy đáng sợ chưa từng thấy sự tình. Hiện tại những thứ đồ này, đến cùng đều là cái gì? Tê cả da đầu. Rất nhanh, những thứ đồ này thì có bộ đội tiên phong đến. Mọi người làm thành một vòng. Vào lúc này, Diệp An Long nói với mọi người, mọi người lập tức làm thành vòng tròn, chỉ có điều, bọn họ có thể cảm giác được những này chi chi chi chi la hoàng đồ vật, tựa hồ càng ngày càng nhiều, khả năng đã hơn vạn, thậm chí còn càng nhiều. Hơn nữa, từ bọn họ nhận biết được những năng lượng này các loại đồ vật đến xem, những thứ đồ này, đơn thể thực lực thậm chí có khả năng đạt đến hóa khí bắt trọng thiên. Hóa khí bắt trọng thiên, đối với bọn hắn tới nói là một cái không thế nào kiểu dáng cảnh giới, chỉ ít, Diệp Lăng liền có thể dễ dàng mà giết chết trên trăm cái hóa khí bắt trọng thiên cao thủ vây công. Nhưng vấn đề là này tinh đều là yêu thú. yêu thú hóa khí bắt trọng thiên nào sẽ so với vũ giả hóa khí bắt trọng thiên còn cường đại hơn. Đương nhiên, này mặc dù có chút gia tăng độ khó, nhưng độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Vấn đề lớn nhất là, đây chính là hơn vạn a. Mỗi một đều cảm thấy phải chết ở chỗ này rồi. Số lượng nhiều như vậy, che ngập bầu trời địa đè xuống, cho dù là người mạnh nhất Diệp An Long, hắn cũng cảm thấy chính mình ngày hôm nay có thể phải viết gì chúc ở đây rồi. Đương những thứ đồ này toàn bộ bay đến mọi người trước mắt thời điểm, mỗi một đều rõ ràng đây là những thứ gì. Biên bức. Chỉ có điều, so với phổ thông loại kia tiểu biên bức lớn hơn rất nhiều, từng cái biên bức khoảng chừng đều có một con mèo lớn như vậy, cánh rất dài, hơn nữa những vật này là bốn phương tám hướng xung tới. Hiện tại, Diệp An Long cùng tất cả mọi người đều tại gặp phải khó khăn lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, cái kia chính là mọi người ở chỗ này kết thành trận hình tròn, bốn phương tám hướng đều sẽ có sự công kích của bọn họ. Nhưng lại như vậy lời nói, này vô cùng vô tận biên bức, có thể sẽ đem bọn họ mệt chết. Lựa chọn thứ hai, chính là thừa dịp những thứ đồ này vòng vây vẫn chưa hoàn toàn hợp lại thời điểm, trực tiếp quyết định một phương hướng lao ra. Nhưng lời nói như vậy, mọi người rất dễ dàng tại dọc đường thất tán, hơn nữa thực lực thấp một chút, rất dễ dàng bị vây chết. Sự lựa chọn này, khó. Chỉ có điều, như thế không ngừng nhào lên biên bức, đã thay bọn họ làm lựa chọn, bọn họ hiện tại né ra không còn kịp rồi. Diệp An Long cũng không thời gian suy nghĩ chính mình vừa mới quyết sách bên trong khả năng xuất hiện sai lầm, mà là để mọi người mau chóng thu nạp trở thành trận hình tròn. Rất nhanh, biên bức che ngập bầu trời địa đụng vào. Lúc sớm nhất, đương nhiên, hết thảy đều tương đương thuận lợi, tương đương với hoa khí bắt trọng thiên biên bức, nếu như vọt tới nhân loại thành trấn bên trong, cái kia nhất định có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng ở hóa thần kỳ cường giả trước mặt, những này biên bức cá thể năng lượng, thật sự không đủ xem. Coi như là tu vi yếu nhất Diệp Ánh Tuyết, nàng bổ ra nhất kiếm, luôn có thể mang đi hơn 10 đầu biên bức tính mạng. Càng đừng đề là Diệp Khắc cùng Diệp An Long, bọn họ mỗi một lần công kích đều có thể cuốn đi hơn 100 đầu biên bức tính mạng. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, những này biên bức lại tựa hồ như giết không xong, hơn nữa giống như căn bản không có sợ hãi tâm tình, chính là tiền phó hậu kế địa xông lên. Biên bức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hầu như giết không xong. Tiếp tục như vậy không được. Mỗi một trong lòng đều là ý nghĩ này. Vào giờ phút này, Diệp Ánh Tuyết bên này, kiếm của nàng đâm ra hoặc là chém xuống tốc độ đã chậm lại, bắt đầu từ từ giảm xuống. Rất có thể, biên bức lại ở chỗ này mở ra một lỗ hổng lớn. Diệp Lăng lúc này mặc dù cũng thành thạo điêu luyện, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như những này biên bức tiếp tục như thế vây quanh lời nói, mình tuyệt đối cũng sẽ bị vây chết. Lúc này, bọn họ đám người kia, trên căn bản đều có thể có ngắn ngủi linh không phi hành thân pháp, thế nhưng, biên bức bản thân lại biết bay, cho dù là bọn họ bay lên, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lại qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, Diệp Ánh Tuyết bên này đã bị cái thứ nhất biên bức cho xuống tới, nếu như không phải Diệp Lăng đúng lúc thả ra một đao lời nói, Diệp Ánh Tuyết bên này đã bị biên bức xé mở một cái chỗ hổng. Diệp Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, không chỉ là bởi vì biên bức số lượng vô cùng vô tận, cũng là bởi vì những này biên bức đối với Diệp Ánh Tuyết một nữ nhân như vậy tới nói, tướng mạo có chút quá dữ tợn rồi. Phá vòng vây, chúng ta được phá vòng vây. Vào giờ phút này, Diệp An Long la lớn. Kỳ thực, từ tình huống bây giờ đến xem, mới bắt đầu Diệp An Long để mọi người kết thành trận hình tròn quyết sách là sai lầm. Vào lúc ấy bọn họ nên thừa dịp biên bức chưa có chỗ ở ổn định, trực tiếp phá vòng vây. Hiện tại phá vòng vây, thật sự là độ khó quá lớn. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, hơn nữa tại Diệp An Long làm ra quyết sách thời gian, hắn cũng không có dự. Chắc tương lai bản lĩnh, không có cách nào dự đoán được, tiếp đó sẽ phát sinh ra sao sự tình. Vì lẽ đó, hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều là dư thừa, mọi người muốn, chính là tận số lượng mạng sống. Liều lĩnh địa đi mạng sống. Thế là, một nhóm người bắt đầu phá vòng vây, Diệp Lăng cùng Lý Phạm, đương nhiên là bảo hộ ở Diệp Ánh Tuyết quanh thân. Bọn hắn trận thế, từ mới bắt đầu cái loại này trận hình tròn, đã biến thành dường như phần đệm bình thường đâm vào đầy trời đàn rơi, thậm chí ở chính giữa xé ra một lỗ hổng. Phần đệm đầu nhọn chính là phía trước nhất Diệp An Long, sau đó là Diệp Khắc cùng Diệp Lan, lại sau đó chính là Diệp Lăng bọn họ sư huynh muội ba người. Lúc sớm nhất, tốc độ của bọn họ các loại cũng còn không sai, nhưng là theo thời gian trôi đi, Diệp Lăng bọn họ bên này thừa nhận lấy càng ngày càng nhiều công kích, càng ngày càng không chống nổi. Cho dù là Diệp Lăng đều cảm thấy bề ngoài, càng đừng để là Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phạm. Rất nhanh sẽ có biên bức đột phá bọn hắn phần đệm trận hình, bắt đầu xông vào trong đó. Tuy rằng không thể giết chết mọi người, thế nhưng là để rất nhiều tay sai bận bịu chân loạn. Chu vi đều là biên bức, đầy trời biên bức, che cản tầm mắt của bọn họ, cũng che giấu bọn họ tất cả khả năng hấp thu tin tức đồ vật. Khứu giác bị sở hữu biên bức mùi thối cho lấp kín. Thính giác bị lê răng tiếng chi chi cho che đậy. Xúc giác vậy thì không cần nói nhiều. Thế là, mọi người bắt đầu từng người tự chiến, liều mạng chém giết, dường như không đầu không đuôi con rồi như thế đi loạn. Dù cho Diệp An Long cùng Diệp Khắc lên tiếng giống to, để mọi người về đến hắn bên kia, mới bắt đầu là bị biên bức ngăn cản, không qua được, sau khi chính là thanh âm của bọn hắn bị biên bức âm thanh bao phủ lại. Chương 252, thoát hiểm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 252, thoát hiểm. Diệp Lăng, Diệp Ánh Tuyết, Lý Phạm ba người đúng là một mực tại đồng thời, chỉ có điều, bọn họ bắt đầu sức cùng lực kiệt. Đặc biệt là Diệp Ánh Tuyết, nàng đã ăn xong mấy viên Hoàn Nguyên Đan, thế nhưng trên căn bản đan dược lực lượng đều hết sạch. Sau đó, tuy rằng chân khí của nàng có thể đủ cái này khôi phục, nhưng nàng thể lực đã khôi phục không được nữa. Ba xung phong đã đến một cái đỉnh núi nhỏ. Lúc này, cho dù là Diệp Lăng, hắn cũng chỉ là tại bằng vào ý chí của mình chiến đấu. Ý chí của hắn không ngừng gây nên hắn phát sinh càng nhiều phản ứng, chém giết những này biên bức. Dù sao, cương phủ kim thân công tầng thứ 5, để Diệp Lăng đối với mấy cái này biên bức, có thể đủ tinh khiết thân thể năng lượng chém giết. Vào giờ phút này, Diệp Lăng mở ra chính mình còn sót lại một lần năng lượng lam sắc quang điểm. Trước hắn lần bắt đầu dùng lam sắc quang điểm năng lượng, hiện tại một lần cuối cùng thiên truyện. Hắn rất nhanh liền thấy, tại chính mình phải hậu phương, đang tại đánh tới một nhóm lớn biên bức. Mà ngược lại bên trái đằng trước, biên bức đã tương đương ít đòi. Các ngươi trước tiên hướng về bên kia đi. Ở vào thời điểm này, Diệp Lăng trực tiếp làm ra lựa chọn của mình. Lý Phàm liếc mắt nhìn Diệp Lăng ánh mắt, lập tức biết rồi hắn đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu, ta và ngươi đồng thời. Ánh Tuyết, ngươi hướng về bên kia đi. Đây đều là làm gì ạ? Muốn chết cùng chết. Diệp Ánh Tuyết trong lòng tình khoái động dưới, nói một câu kinh điển lời kịch. Diệp Lăng nhìn người một chút, một bên chém giết 5 con biên bức, một bên giống to, các ngươi cái vô dụng, nói là sư huynh sư tỷ, hiện tại ở lại chỗ này hội liên lụy của ta. Ta đây là đuổi các ngươi đi. Đều đã đến thời điểm như thế này, sư huynh muội trong lúc đó, ai còn không biết ai là người nào. Mọi người biết, Diệp Lăng này chỉ là hấp dẫn càng nhiều đàn rơi, tiểm hộ bọn họ đi. Ta lưu lại. Lý Phạm vẫn như cũ nói ra. Vừa nói một bên chém giết đầu biên bức hắn hiện tại cũng hư nhược rồi rất nhiều. Diệp Lăng nói, ngươi xem một chút sư tỷ trạng thái, ngươi không đi, nàng có thể chạy đi sao? Các ngươi cảm thấy ta như vậy liền sẽ chết. Ta như vậy nhìn thêm lên là tình huống tuyệt vọng bên trong, đều còn sống, hiện tại ta vẫn như cũ có thể sống. Các ngươi đi nhanh lên. Diệp Lăng mặc dù nói cũng hy vọng bọn họ có thể sống sót, nhưng Diệp Lăng bản thân xác thực không phải một cái chịu chết người. Hắn làm như vậy, cũng là tại mưu cầu đường sống. Hắn không thể để cho sư anh chị em đều chết ở chỗ này. Đã nghe được câu nói này, Lý Phàm trong ánh mắt dần hiện ra đến rồi rất nhiều dãy rủa. Xác thực, hắn có thể đủ rất hùng hồn theo Diệp Lăng ở chỗ này xung phong, thế nhưng, chính hắn nhưng cũng biết, nếu như ít đi chính mình, Diệp Ánh Tuyết cho dù là gặp phải một ít rất ít đàn rơi, đều chắc chắn phải chết. Trên người hắn, không chỉ là mình mệnh. Nghĩ tới đây, chúng ta đi. Hắn trực tiếp nắm lên Diệp Ánh Tuyết cánh tay, hướng về cái hướng kia phóng đi. Diệp Lăng càng làm chính mình vừa mới khôi phục một ít chân khí, toàn bộ kích phát. Trọc Lang Thao Thiên. Một chiêu này, là Phách Hải Liệt Phong đao bên trong quần công kỹ năng, lúc này, tại Diệp Lăng đã đạt đến cảnh giới viên mãn đồng thời có chỗ mở rộng đao pháp dưới, phía trước lại có hơn 20 đầu biên bức mất mạng, tạm thời hấp dẫn sự chú ý. Diệp Ánh Tuyết tuy rằng rất muốn khóc nháo không đi, thế nhưng, lúc này nàng cũng biết, chính mình không có khả năng phụ Diệp Lăng một phen tình nghĩa. Đều là vũ giả, bọn họ đều rất rõ ràng lẫn nhau. Thế là, Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phạm hướng về cái kia biên bức càng ngày càng ít phương hướng phóng đi, chỉ có điều, Diệp Ánh Tuyết tầm mắt, trên căn bản đều bị nước mắt mơ hồ. Diệp Lăng, ngươi ngàn vạn không thể chết được. Diệp Lăng một tay cầm đao, đồng thời móc ra trong bao vải Hoàn Nguyên Đan, sau đó hắn hướng về trong miệng trực tiếp nuốt vào ba viên. Một luồng chân khí trong nháy mắt tại bên trong đan điền tụ tập, Diệp Lăng cũng là ngưng tụ khí lực cả người, hướng phía trước phương phóng đi. Mặc dù là tại nhiều như vậy đàn rơi bên trong, mặc dù là thân thể đã hầu như tiến vào cung dương hết đà trạng thái, nhưng Diệp Lăng Lạc Tuyết Bộ vẫn như cũ đều đâu vào đấy. Trái lại, Lạc Tuyết Bộ tại nhiều như vậy đàn rơi bên trong, trái lại có một loại tiếp cận với đại viêm phi thiên, cất bước trong đó, mảnh tuyết không dính vào người ý cảnh. Chỉ có điều, Diệp Lăng cũng luôn có phòng hộ không tới thời điểm, thân thể của hắn sau lưng cũng bị một ít biên bức va vào. Nếu như là cái khác vũ giả, cho dù là hóa thần nhị trọng thiên, nếu như tại không có chân khí dưới tình huống bị biên bức va vào, cũng phải bị biên bức gặm tiếp theo đoàn thịt đến, thậm chí còn có biên bức còn có thể chặt chẽ treo ở trên người hút máu. Nhưng Diệp Lăng biên bức cho dù là đập lấy hắn, sau đó cũng không thể nào hạ miệng, căn bản gặm bất động. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn còn một đường tại biên bức bên trong chém giết. Bởi vì, coi như là biên bức không thể nào hạ miệng, hắn cũng sẽ ở vô tận đàn rơi bên trong, bị biên bức vây quanh trò mệt chết. Hiện tại hắn còn muốn ngăn cản này đại đội biên bức, thế nhưng, theo thời gian tăng cường, Diệp Lăng cũng ngăn trở quá nhiều biên bức. Bọn họ hẳn là thoát hiểm đi à nha. Hơn nữa, hiện tại những này biên bức, sức hấp dẫn trên căn bản đều tại trên người ta, vì lẽ đó, bọn họ sẽ không có chuyện gì rồi. Diệp Lăng trong lòng vi vi bừng lòng, bất quá này cũng không phải thật sự là thả lỏng, chẳng qua là, hắn biết, hiện tại Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm hẳn là đột xuất vòng đây rồi, vậy kế tiếp chính là mình vì mình sinh tồn mà chiến. Lúc này, Diệp Lăng một bên múa đao, một bên dùng ý chí kiểm tra thân thể của chính mình. Chân khí, bởi vì vừa mới nuốt ăn Hoàn Nguyên Đan, vì lẽ đó bây giờ còn lại khoảng 1/3. Thể lực vật này đã tiêu hao gần đủ rồi, thế nhưng thể lực cái này chỗ tốt nhất ở chỗ, có lúc thể lực tại vừa chết trước đó, cơ hội là vô cùng vô tận, có thể bị ý chí trực tiếp kích phát. Cho tới bây giờ loại này nhất định phải liều mạng thời điểm, dùng ý chí mạnh mẽ kích phát thể lực, này lại đáng là gì? Ngay sau đó, Diệp Lăng cắn đầu lưỡi một cái, xót ruột đau đớn, để hắn tinh thần chấn động mạnh, cầu sinh, để hắn thể lực lại bắt đầu bạo phát. Xì. Ánh đao lướt qua. Một đạo ánh đao màu bạc, trực tiếp đem 50 đầu biên bức chém xuống, bất quá đó cũng không phải hắn mục đích chủ yếu. Hắn mục đích chủ yếu là phá vòng vây. Hắn hướng về bên trái phương hướng, bật hết hỏa lực, tốc độ hầu như cũng mở ra đã đến cực đại, cả giống như một mũi tên như thế xông ra ngoài. Diệp Lăng ánh đao sở hướng, phía trước biên bức dồn dập rơi xuống, rất nhiều biên bức, trừ phi là bắt đầu công kích chính mình chỗ yếu, bằng không coi như là treo ở trên người chính mình, Diệp Lăng cũng tạm thời mặc kệ. Tại trình độ như thế này sinh tử trong chiến đấu, khả năng đã qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng. Diệp Lăng lần thứ 2 kích phát thể lực, hầu như toàn bộ hao hết, chân khí cũng toàn bộ tiêu hao hết. Thế nhưng, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy, phía trước biên bức càng ngày càng ít đòi. Hắn tựa hồ tiến vào một cái lòng trảo khu vực. Tại hướng phía trước phương sông tới khoảng chừng 1 dặm địa chi sau, Diệp Lăng hiện tại cơ hồ là hoàn toàn điệu tinh mọi mệt kết lực. Cũng may những này biên bức cũng bắt đầu chậm rãi lui bước. Đợi được Diệp Lăng càng đi về phía trước đến muốn một đầu ngã xuống đất thời điểm, biên bức tất cả đều lùi hết. Cuối cùng cũng coi như trốn ra được. Chỉ có điều, Diệp Lăng nhìn chung quanh này địa hình, đột nhiên nhíu nhíu mày. Nơi này, tựa hồ có gì đó quái lạ. Chương 253, Bảo tàng sơn động. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 253, Bảo tàng sơn động. Xác thực, nơi này khẳng định có quái lạ, Bá Thiên Chiến Hoàng 253 chương. Diệp Lăng trong lòng, như vậy một ý nghĩ, một mực tại nhảy lên. Cũng không phải nói, nơi này cùng trước đó biên bức xuất hiện thời điểm như thế, có vẻ âm phong trận trận, tựa hồ muốn phát sinh cái gì không được sự tình. Nơi này, là vì Diệp Lăng cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết. Nhưng hắn rất vững tin, loại này cảm giác đã từng quen biết, cũng không phải là hắn đã tới, cũng không phải huyền diệu điệu tiến vào trong mộng loại hình. Mà là tựa hồ hắn ở nơi nào từng thấy địa hình như vậy. Chẳng lẽ là trong địa đồ? Diệp Lăng phi nhanh địa phản ứng lại. Đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên ý thức được, nơi này tầm nhìn đã tăng lên không ít. Không lại là trước đó như vậy, ngoài một trượng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tình hình. Địa hình biến hóa cũng làm cho Diệp Lăng đối với mình suy đoán lại nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Diệp Lăng lấy ra của mình cái kia một bộ trực tiếp mang theo ở trên người địa đồ, sau đó bắt đầu tỉ mỉ đối chiếu trên bản đồ mỗi một chi tiết nhỏ. Mặc dù nói cái này địa đồ tương đương thô ráp, thậm chí còn cái này trong địa đồ mang theo một vài thứ đều rất khó coi hiểu, thế nhưng Diệp Lăng dựa vào trực giác của mình cùng mình lúc trước các loại cảm giác, vẫn là nhìn thấy rất nhiều không giống với đồ vật. Gần đây so với trước, nơi này, gần nhất chỗ đó phải là phía trước khoảng 15 dặm địa phương. Vốn là, bức tranh này trên cũng không có tỉ lệ xích các loại đồ vật, khoảng cách dựa cả vào Diệp Lăng chính mình suy đoán. Thế nhưng, hắn căn cứ từ bản thân trước đó đi tới khoảng cách, cũng có thể suy đoán ra phía trên này khoảng cách đến tột cùng là bao xa. Diệp Lăng cái trình độ này vũ giả, rất nhiều thứ, thập phần rõ ràng, hắn một đoạn đường, thậm chí có lúc đi qua bao nhiêu bước, hắn đều có thể rõ ràng ký ức. Trước đó trải qua cùng bát đại yêu thú chiến tranh, để Diệp Lăng tâm tư hầu như đều rối loạn, nhưng hắn vẫn là đại thể nhớ tới phương hướng nào, bao nhiêu xa. Vì lẽ đó hắn cũng có thể suy tính ra, tại phía trước mình khoảng 15 dặm địa phương, chính là trên bản đồ ghi chú. Ở chỗ đó, có một cái thỏi vàng dòng vẽ tay hình vẽ. Điều này làm cho Diệp Lăng trong lòng hoài nghi, cảm thấy cái kia rất có thể sẽ là một cái có bảo tàng địa phương. Nơi này, chí ít hiện tại cảm giác vẫn tính an toàn, ta còn là trước tiên khôi phục thực lực lại nói. Diệp Lăng trong lòng quyết định chủ ý. Hắn bây giờ cùng người của Diệp gia, trên căn bản là hoàn toàn thất lạc, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không nghĩ nữa cùng bọn họ gặp lại, chính là mình ở cái địa phương này đi một chút rồi. Không có thực lực lời nói, dù cho gặp phải bảo tàng, rất có thể cũng sẽ không thủ được, vậy còn không bằng vừa bắt đầu sẽ không có. Thực lực bây giờ của hắn, chân khí các loại, nếu như nuốt ăn hoàn nguyên đan lời nói, cái này ngược lại cũng đúng không dùng được quá lâu, có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn thể lực, nhưng đoán chừng cần nghỉ ngơi quá mấy canh giờ mới có thể khôi phục hơn nữa, sau đó vừa đi vừa nghỉ ngơi. Diệp Lăng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thế là, Diệp Lăng nuốt ăn hoàn nguyên đan sau khi, khoanh chân ngồi tính toán. Một chút như vậy thời gian, hắn vẫn đã tiêu hao khởi. Tiến vào Đông Hoàng Cốc Địa, xưa nay đều là một cái muốn tìm thời gian rất lâu chuyện tình, dù sao Đông Hoàng Cốc Địa là biết có tầm một tháng mở ra kỳ, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều có thể trở lại. Hoàn Nguyên Đan loại này khôi phục chân khí biện pháp, kỳ thực bình thường cũng là chỉ là tại thời kỳ không bình thường dùng. Nếu như là lúc bình thường, đây là đối với tu vi không có quá đại bàn trợ. Diệp Lăng lại lấy ra một ít trước đó chuẩn bị xong đan lấy tiến vào trong bụng, đây là vì bù đắp thể lực tiêu hao, cố ý sử dụng đan dược. Loại này đan dược có thể cho thân thể của chính mình cung cấp rất lớn năng lượng, ăn vào đi một viên tương đương với người bình thường ăn được vài bữa cơm. Ăn đan dược sau khi, Diệp Lăng cường đại nội tạng, liền bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất đem những này đan dược toàn bộ tiêu hóa, chuyển hóa thành thân thể năng lượng. Thế là, tại những năng lượng này bổ sung dưới, luyện tập quá cương phủ kim thân công thân thể, hiện tại cũng gần như liền đem tất cả thể lực đều khôi phục xong xuôi. Đã qua sau 3 canh giờ, sắp trời đã muộn rồi, nhưng Diệp Lăng vẫn là xuất phát. Hắn hiện tại trái lại cảm giác nơi này, đến buổi tối không an toàn, chính mình thẳng thắn đến bên kia, nói không chắc trái lại muốn an toàn một điểm. Đây là một loại trực giác, nhưng có lam sắc quang điểm Diệp Lăng trực giác luôn luôn vẫn là đến chuẩn. 15 dặm đường, đối với hiện tại Diệp Lăng tới nói, nếu như tốc độ mở tối đa lời nói, vậy cũng là không tới nửa khắc đồng hồ sự tình. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ đối với bốn phía tương đương cảnh giác, vì lẽ đó trên tay hắn xách ngược lam lăng đao, các vị trí cơ thể cảm quan, bao quát hai mắt của chính mình mũi, cũng đã đang nhìn chăm chú bốn phía tất cả động tĩnh, hơi có chút dị động, Diệp Lăng là có thể nhanh nhất làm ra phản ứng. Một đoạn đường này, Diệp Lăng một mực không có gặp gỡ nguy hiểm, chỉ là trung gian gặp phải một cái khá giống là đầm lầy loại kia vũng bùn. Người bình thường gặp phải vũng bùn hội càng dễ rựa, càng nhanh bị kéo đến đi vào bên trong. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, cái này việc nhỏ như con thỏ, hắn dễ như ăn cháo liền nhảy ra ngoài. Chỉ là, quần của hắn cũng bị làm ô uế, đương nhiên những thứ này đều là việc nhỏ. Khắc chung sau khi, Diệp Lăng đi tới trên bản đồ ghi lại, cái kia có một cái nguyên bảo phù hiệu địa phương. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng Diệp Lăng hiện tại thị lực chỉ cần hơi hơi có một chút ánh sáng, hắn trên căn bản là có thể nhìn rõ ràng cái này ánh sáng soi sáng đến địa phương. Vì lẽ đó hắn biết rõ địa nhìn thấy nơi này cấu tạo. Hắn là dọc theo trong một ngọn núi giữa tiểu lộ đi tới, lúc đến nơi này, đã là mặt khác một ngọn núi. Rồi, mà ngọn núi này bên trong, chính giữa, chính là một cái cửa lớn. Mặt trên không có biển số. Cánh cửa lớn này, phảng phất là vẫn luôn ở lại chỗ này. Cửa lớn từ thị giác nhìn lên, cũng là tốt như lấy cái gì dị thiết đổ bê tông, xem ra tương đương uy vũ. Trong này, có lẽ sẽ có bảo tàng, nhưng cũng có khả năng không có thứ gì, thậm chí còn có cơ quan tồn tại. Diệp Lăng trong lòng, lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, nếu đều đi tới nơi này, nếu đi tới Đông Hoàng Cốc địa chính là muốn tao ngộ nguy cơ, hơn nữa trước đó còn từng tao ngộ này sao nhiều nguy cơ, cũng không kém ngần ấy rồi. Hắn đã hạ quyết tâm, phải đi đến đi vào bên trong nhìn. Diệp Lăng bắt đầu xem cánh cửa lớn này mở ra phương thức. Nếu như trực tiếp phá hoại hắn cảm thấy hẳn là không đến nỗi, dù sao bọn hắn bảo tàng cũng là hy vọng hậu nhân tới bắt, hơn nữa, nếu như nói như vậy cũng rất không tôn trọng tiền bối. Diệp Lăng ở bên ngoài tìm một quãng thời gian, cũng xác thực tìm tới cơ quan. Cái này cơ quan, ẩn giấu đi, đương Diệp Lăng hơi động cơ quan thời điểm, cửa lớn rào một tiếng liền mở ra. Bên trong là đen ngòm không gian, không biết có đồ vật gì đó tồn tại. Diệp Lăng không chút do dự nào, nhấc chân liền bước vào. Bất quá, tuy rằng hắn xem ra lẫm lẫm liệt liệt, nhưng trên thực tế, hắn là tương đương cảnh giác, thân thể cũng bất cứ lúc nào đều tại thủ thế chờ đợi trạng thái, hơi có gì bất bình thường, liền sẽ trực tiếp bạo phát. Chương 254, tiền bối tặng vật. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 254, tiền bối tặng vật. Đương Diệp Lăng giẫm nát cửa lớn phía dưới trong nháy mắt. Xèo xèo xèo thở phì phò. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp âm thanh, tại một sát na bên trong chiếm cứ Diệp Lăng lỗ tai. Nơi này, bay ra rất nhiều châm. Người bình thường ném ra ám khí, hiện tại Diệp Lăng, hắn cũng đầy đủ phòng bị. Nhưng những này ám khí, để Diệp Lăng luôn cảm giác gần như có thể đâm thủng một cái hóa thần nhị trọng thiên vũ giả. Như vậy châm, chỉ có thể né tránh, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng những kim này, tối lửa tắt đèn, cũng chỉ có thể dùng lỗ tai của chính mình để phán đoán. Diệp Lăng phản ứng đầu tiên chính là mở ra của mình lam sắc quan điểm. Những kim này, tại hắn dùng tính lực xây dựng nhận biết bên trong, cơ hồ đã bắt đầu hãm lại tốc độ. Kỳ thực, hắn lam sắc quan điểm đương nhiên không thể để những thứ đồ này tốc độ trở nên chậm. Trên thực tế, lam sắc quan điểm nguyên lý là để Diệp Lăng phản ứng thần kinh tốc độ những thứ đồ này thay đổi nhanh, thế là phản ứng của hắn đặc biệt nhanh. Tương đối, chính là những thứ đó tựa hồ giảm tốc độ rồi. Diệp Lăng đã ở một sát na bên trong, đã nhận được chính xác nhất không gian tránh né. Hắn lăn vào dưới góc phải, một ít không có cách nào tránh đi, hắn hay dùng lam lăng đào chắn phía trước. Chen Lam Lăng đao cùng những kim này va chạm, phát ra âm thanh lanh lảnh. Diệp Lăng cấp tốc đứng dậy, vào lúc này, những tia châm đã không có lại xuất hiện. Lam sắc quang điểm thật vất vả tụ tập lên năng lượng, hắn lại dùng một chút, hiện tại chỉ có thể dùng một lần rồi. Diệp Lăng nhấc theo Lam Lăng đao đi vào bên trong, hắn đã trở nên càng ngày càng cẩn thận, dưới bàn chân cũng là tại dựa theo Lạc Tuyết bộ đến cất bước, cũng không phải là phổ thông phương thức đi lại. Cái cửa này tuy rằng lớn vô cùng, thế nhưng đi sau khi đi vào, kỳ thực cũng chính là một con đường, cái này thông đạo chỉ có một trượng không tới độ cao. Diệp Lăng trong lòng cũng bắt đầu có chút nói thầm, cũng làm được rồi, đối mặt càng nhiều khó khăn chuẩn bị. Bất quá, sau khi hắn một mực không có gặp phải khó khăn gì, mãi cho đến Diệp Lăng đi tới một cái khác lớn hơn không gian bên trong. Nơi này, ánh sáng bắt đầu tăng cường, Diệp Lăng thị lực đã có thể dựa vào như vậy một ít ánh sáng, nhìn rõ ràng trong không gian này tất cả. Không gian này, cao khoảng 1 trượng, dài 10 hơn trượng. Bất quá không gian này, tựa hồ là thiên nhiên hình thành, bởi vì chu vi đều không có trải qua nhân công gia công, đều là một loại trong hang núi bộ tạo hình. Ở đây ánh sáng đều là xanh mênh mang, như vậy xanh mênh mang cảm giác thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút biến thái. Diệp Lăng lớn nhất cảm giác là nơi này bốn phía tựa hồ cũng là tràn ngập thiên địa linh khí, nếu như có thể ở đây tu luyện, hầu như tương đương với hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, từ bên cạnh mình còn có một khối chân nguyên thạch. Diệp Lăng rất muốn ở chỗ này tu luyện, chỉ có điều, hắn cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, nhưng nếu nơi này chân khí như vậy nồng nặc, cái kia có thể tưởng tượng được, nơi này hẳn là thật sự có bảo vật gì. Diệp Lăng kiên nhẫn tìm kiếm, sau đó, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một đoàn xanh mênh mang trùng sáng, bắt đầu xông về chính mình. Năng lượng tụ hợp thể. Trải qua chuyện lần trước sau khi, Diệp Lăng đối với vật này tương đương quen thuộc, ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nay một đoàn năng lượng tụ hợp thể so với hắn gặp phải cái kia Hỏa Long, năng lượng còn muốn càng mạnh hơn nữa không có như vậy cáo kỉnh, vì lẽ đó khó đối phó hơn. Chỉ có điều, Diệp Lăng thực lực của mình cũng tăng cường rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không sợ vật này. Diệp Lăng bắt đầu dựa theo lần trước đánh bại năng lượng đó tụ hợp thể phương pháp xử lý, mang theo cái này năng lượng tụ hợp thể tại trong không gian này vòng quanh chạy trốn. Hắn chạy tốc độ cũng không nhanh, thậm chí không dùng thân pháp cũng không hề dùng bộ pháp. Chính là như vậy chạy trốn. Diệp Lăng hiện tại tố chất thân thể tương đương cường hãn. Một con ngựa không thân thể chạy trốn, tương đương với một nhóm đi, tiêu hao thể lực cũng không lớn. Mà Diệp Lăng loại này chạy trốn, đối với thực lực bây giờ của hắn mà nói, cùng người nằm ở trên giường cảm giác gần như cũng là một loại nghỉ ngơi, một loại khôi phục thể lực biện pháp. Chỉ là, năng lượng tụ hợp thể, nhưng bởi vì theo Diệp Lăng chạy, mặt trên ngưng tụ năng lượng đã trở nên càng ngày càng yếu. Đột nhiên Diệp Lăng một cái xoay người. Toàn bộ không gian bên trong, hầu như đều là lam lăng đao ánh đao. Một đao tiếp một đao. Diệp Lăng bộ pháp linh hoạt và phần, đang không ngừng vòng quanh một cái của mình vòng nhỏ, thân thể của hắn chính diện vị trí đã ở không ngừng điều chỉnh. Hắn chính là như vậy, không ngừng điều chỉnh thân thể của chính mình để đối mặt mình này một đoàn năng lượng ánh sáng. Bất quá chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, Phách Hải Liệt Phong đao đao pháp để Diệp Lăng dùng Lam Lăng đao chém ra 15 đao. 15 đao sau khi, này đoàn năng lượng tụ hợp thể, tuy rằng bị chạm tán lại tụ hợp 15 lần, nhưng vẫn như cũ toàn bộ bị Diệp Lăng chém nát. Thế là, hiện tại năng lượng tụ hợp thể đã toàn bộ bị Diệp Lăng chém nát. Năng lượng tụ hợp thể những này không cách nào tụ hợp năng lượng, đều rót vào không gian này góc tây bắc.